phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, bản giáp. Giáp bảo vệ, 356. Sức mạnh, 55. Nhanh nhẹn, 53. Sự chịu đựng, 52. Cổ vũ, thu được sĩ khí bổ trợ, chịu đến thương tổn giảm thiểu 10%. Ngộng chi thuẫn, chịu đến công kích thời điểm, triệu hoán một bản thân HP 50% ngộng con trai thay thế thừa bị thương tổn, sau đó trợ giúp tờ lệ ơ chiến đấu, hiệu quả này 5 phút chỉ có thể phát động một lần. Trang phục hiệu quả chưa kích hoạt, 358. Trang bị yêu cầu, phát ra loại bản giáp. Trang bị đẳng cấp, 20. Chú thích, trang bị hấp thu ác ngộng chi thần tàn lực, phát sinh một loại nào đó biến dị. Lý Diệu nói rằng, cổ vũ có thể rất tốt tăng cao cận chiến phát ra sinh tồn năng lực, đây chính là không sai giảm thương trang bị. Ngộng chi thuẫn, có thể chống đối nhất cá kỹ năng, còn có thể tăng cường một điểm phát ra, ngộng con trai, chưa từng thấy, nhưng nếu là có sở kỳ hiệu, còn có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Tuy rằng không bằng trên một cái tiểu thần khí, nhưng vẫn như cũ cũng là một cái phi thường ưu tú trang bị. Cận chiến có thể trang bị bản giáp phát ra nghề nghiệp đấu giá đi. Cuối cùng, một tử kỵ đem đấu giá được trang bị, Lý Diệu nói rằng, đồng đồng, ngươi này tiểu thủ chân hồng, nhưng có thể hay không trồng chính mình hồng một điểm, tốt xấu ra một cái pháp hệ phát ra loại giáp ra a. Hừ, ngươi cho rằng ta không muốn. Đồng đồng trắng Lý Diệu một chút, lần thứ hai mò thi thể. Cao cấp trị liệu thuốc phương pháp phối chế. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Hiệu quả, cao cấp luyện kim sư hoặc là dược tề sư học được sau có thể chế tác cao cấp trị liệu thuốc. Vật liệu, thử nghiệm quản, cầm máu thảo 2, hoạt hóa thảo 3. Cao cấp trị liệu thuốc. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Sử dụng sau khôi phục 25% sinh mệnh, CD thời gian 5 phút. Lý Diệu biến sắc, đem bản đồ giấy phân phối cho Lý Tỷ, nói rằng, cái này bản vẽ ngươi sắp xếp đi, phải thận trọng một điểm. Được. Lý Tỷ trực tiếp đem bản đồ giấy phóng tới ba lô, ta trở về một chuyến, những này thảo dược công hội nhà kho có một chút dự trữ, vừa vặn dùng tại hạ một người bột khai hoang. Hửm, đi thôi. Lý Diệu gật đầu đáp ứng. Những người khác cũng đều rất cao hứng, một lúc nữa bọn họ liền có thể phân phối cao cấp trị liệu thuốc, sinh tồn năng lực đem phải nhận được tăng lên rất nhiều. So với trung cấp trị liệu thuốc, cao cấp liền cường quá hơn nhiều, trong nháy mắt có thể hồi phục 1/4 lượng máu, thời khắc mấu chốt tuyệt bức có thể cứu mạng. Đại ca ca, vậy ta có muốn hay không cái tiếp theo đồng đồng hỏi? Lý Diệu nói rằng, tiếp tục đi, ngược lại Lý Tỷ cũng ở đoàn bên trong, nàng cũng có thể nhìn thấy. Được. Đồng đồng mò cái tiếp theo, sau đó kinh hỉ nói rằng, đại ca ca, lần này là ngươi dùng thật trang bị, hì hì. Chương 496, Liệp nhân bảo vật. Lý Diệu nhíu nhíu mày, cái này phó bản hắn soạt cũng không nhiều, ký ức cũng không là phi thường sâu sắc. Đạo tặc thời điểm, không có đoàn đội. Chỉ có thể soạt soạt khó khăn hình thức, làm điểm trang bị coi như. Liệp nhân thời điểm đây, lại vội vàng thăng cấp cái gì, cái này nguyên soạt không soạt hắn đều quên. Ác ngộng trang bị, ở khoảng thời gian này tự nhiên là tốt, chỉ có điều, coi như quét, cũng chưa chắc ra bản thân có thể sử dụng. Lúc trước game mở ra thời gian không thiếu, rất nhiều thăng cấp hướng dẫn, hắn tự nhiên cũng không có chết khái cái này phó bản. Vì lẽ đó, bây giờ nghe có hắn dùng đồ vật, cái kia tất nhiên là sủng vật có thể dùng đồ vật. Nhưng hắn nhưng một chút ấn tượng đều không có, hoàn toàn không biết sẽ là món đồ gì. Ác ngộng. Sùng vật huy chương. Độ bén nhạy, 65. Tự nhiên ban tặng phúc, hết thể sùng vật thuộc tính tăng lên 15%. Linh hồn câu thông, sùng vật cùng chủ nhân linh hồn liên tiếp, thu được cộng hưởng hiệu quả, chỉ cần có sùng vật ở đây, sùng vật cùng chủ nhân chiến đấu chung mỗi giây khôi phục 0.5% sinh mệnh, không phải trạng thái chiến đấu, mỗi giây khôi phục 2% sinh mệnh. Thuấn thiểm. Chủ nhân có thể mang sùng vật truyền tống đến chỉ định vị trí, phạm vi là chủ nhân chu vi 150 mã, làm lệnh thời gian 20 giây. Trang bị yêu cầu, liệp nhân. Trang bị đẳng cấp, 20. Nhìn thấy cái này trang bị, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng không có thêm cái gì thuộc tính, nhưng này đặc hiệu thực sự là quá biến thái. Người đây muội, còn có để cho người sống hay không? Thủ hộ thiên sứ không nói gì hỏi thương thiên. Biến thái, lão đại sùng vật vốn là khủng bố. Còn tăng cường 15% hết thể thuộc tính, ta ông trời, đây là muốn nghịch thiên A. Ảnh vũ cuồng cũng kinh ngạc không được. Ngươi hiện tại cũng đã vô địch rồi đi, dùng tới cái này, người khác một điểm đường sống đều không có. Tuyệt thế yêu cơ cũng nói. Giờ khác này trái tim tất cả mọi người tình đều cùng thủ hộ thiên sứ là như thế như thế. Mấy ngày nay chiến đấu, bọn họ sâu sắc biết rồi Lý Diệu mấy cái sùng vật khủng bố. Nhiều đầu xa khó lường, có thể áp dụng khắp mọi mặt chiến đấu. Hòa ương khủng bố điều tra năng lực. Cùng với đáng sợ khủng bố hỏa diễm phép thuật phát ra, tử thần 4000 linh hoạt, giúp Lý Diệu cản không biết bao nhiêu lần thương tổn, bản thân phát ra cũng là khủng bố dị thường. Con nhện tạ liền càng không cần phải nói, phòng ngự quả thực biến thái, phát ra cũng khủng bố. Lúc nghỉ ngơi, bọn họ rất nhiều người đều cùng Lý Diệu một mình sủng vật một mình đấu quá, tỉ như so với, tỉ đấu, phát ra, phòng ngự, thậm chí là đối chiến, kết quả là bọn họ không thể cho Lý Diệu sủng vật một cơ hội, nếu không chính là bị thuần sát. Lý Diệu mỗi một cái sủng vật đều vượt qua hiện giai đoạn tờ lệ ơ phát ra. Lý Diệu một người phát ra tương đương với một tiểu đội phát ra còn muốn tràn ra, như thế khủng bố tổ hợp, nếu là lại cường hóa 15%, quả thực là không thể tưởng tượng. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, các ngươi coi trọng chính là 15% thuộc tính chống chất, nhưng các ngươi không muốn quên phía sau hai cái thuộc tính. Các ngươi phải biết, liệp nhân bản thân thì có thứ hai hiệu quả sở kỳ hiệu, cùng cái này chống chất, lấy hội trưởng sủng vật đặc tính, kéo dài năng lực chiến đấu sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là người thứ ba đặc hiệu. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, này không phải là một sủng vật vị di sở kỳ hiệu sao, cảm giác đối, đúng, con nhện tạ tác dụng lớn một chút, dù sao phòng ngự hình thái tốc độ chậm, nhưng đối với hỏa ưng cùng tử thần tới nói, hoàn toàn là vô bổ đi. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, đồng đồng, ngươi chiến đấu ý thức rất mạnh, ngươi suy nghĩ thêm, nhất định có thể nghĩ đến. Đồng đồng cúi đầu, nghĩ đến mấy giây, con mắt đống nhiên sáng ngời, nói rằng, ta biết rồi, đại ca ca có thể triệu hoán ba cái sủng vật. Nếu là đụng tới mạnh mẽ tờ layer, trực tiếp phát động sở kỳ hiệu này, đem ba cái sủng vật bao kẹp lấy game thủ này, nếu là không có vị gì sở kỳ hiệu, cơ bản chỉ có một con đường chết. Mọi người cũng đông nhiên tỉnh ngộ, xác thực như vậy, nếu là con nện tạ, tử thần cùng nhiều đầu xà đem một người đè ép ở chính giữa, vẫn không có vị gì sở kỳ hiệu, kết quả kia. Đờ cờ truy. Hẹn với nét chỉ một mình ta liệp nhân, vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu đem trang bị phân phối cho mình, vô đồng đồng đầu. Nói rằng, đồng đồng thật minh mẫn, tương lai tất nhiên có thể trở thành một mạnh mẽ game thủ chuyên nghiệp. Đồng đồng nhất thời cười đắc ý nói, đó là, ta có như thế lợi hại chị dâu, còn có đại ca ca dạy ta, nếu như không nữa lợi hại điểm, như vậy ta mất mặt cỡ nào. Lý tỷ trực tiếp gậy nàng chán một hồi, nói rằng, nói ngươi mập ngươi còn thở lên, mau mau đi mỏ thi thể, còn có không. Ngốc manh đồng đồng lấy ra một bảo thạch túi nói rằng, còn có cái này, cùng với 5 cái kim tệ. Lý Diệu đem bảo thạch túi phân phối cho Lý Tỷ, đem kim tệ cũng phân phối cho Lý Tỷ, nói rằng, cái này ta liền không tư thu rồi, ta cũng không thiếu tiền. Như vậy, trực tiếp phóng tới công hội nhà kho, kim tệ làm công hội tài chính đi. Cũng được, những này bảo thạch ngược lại không tệ, vừa vặn có thể làm ra một ít đồ trang sức đặt ở công hội trong kho hàng. Lý Tỷ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hừng, ngươi nhìn sắp xếp là được. Lý Diệu quang minh huy chương lấy xuống, đổi sủng vật huy chương, nhất thời. Hắn sùng vật HP phòng ngự công kích nhạy bén liền tăng một đoạn, Lý Diệu nhất thời thỏa mãn nhỏ, chỉ riêng này một trang bị, chính là sau đó một cái cũng không chiếm được, vậy cũng đáng giá. Đón lấy làm sao bây giờ Tần Phượng nghi hỏi. Lý Diệu nói rằng, ảnh vũ cùng đi thăm dò đường, những người khác đều nghỉ ngơi đi, lần này quá mệt mỏi, đều tốt ngủ một giấc, sau 8 tiếng tập hợp. Thân nhân mục tử nói rằng, chúng ta không mệt, tiếp tục đi, hội trưởng. Chính là, chúng ta không có chút nào mệt mỏi, vẫn là tiếp tục đi. Có đỉnh cấp trang bị kích thích, hội viên môn đều hưng phấn không được, cái nào có tâm sự ngủ. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, mài đao không lầm đốn tuổi công, đại gia tinh thần mệt mỏi, tất nhiên sẽ làm nhiều công ít, này không phải ta nghĩ nhìn thấy, đều nghỉ ngơi thật tốt, đúng rồi, các ngươi nhìn một chút, chúng ta mua giết chết một bán nhân mã, sen tổ vừa, căn cứ phẩm chất không giống, sẽ thu được một hoặc là ba cái ác mộng đếm, ta nhớ tới ở cửa nơi đóng quân có một cửa hàng, thu mua thứ này. Các ngươi có thể dùng cái này hối đoái một ít trang bị hoặc là sở kỳ hiệu, phù văn cái gì, chính. Mình nhìn làm, lẽ ra có thể tăng lên một ít. Quả nhiên vẫn là hội trưởng anh Minh, giết 20.000 bán nhân mã, sen tổ vừa, nhất định có thể đổi không ít thứ tốt. Hội viên môn vốn là muốn lọ gặp, nhất thời liền toàn bộ chạy hướng về phó bản cửa. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, ảnh vũ, khổ cực ngươi, thám tra một chút địa hình cùng quái vật tình huống là được rồi. Sau đó thay đổi đồ vật ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Lão đại, ta này tính là gì khổ cực, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, giao cho ta. Ảnh vũ cùng nói xong cũng tiến vào tiềm hành hướng về cái kế tiếp địa điểm tiềm hành quá khứ. Lý Diệu cùng mọi người bắt chuyện một tiếng cũng lọ gọng, hắn cũng không có vội vã ngủ, mà là ăn đồ vật, nằm ở trên giường tự tin tìm tòi ký ức, muốn tìm được thứ hai bột tin tức tương quan. Ở trong ấn tượng của hắn, thứ hai bột liền không phải như thế đơn giản dễ dàng, đối, đúng. Tinh hỏa đoàn đội tới nói sẽ là một thử thách to lớn. Cái thứ nhất dù sao cũng là thử nghiệm bốt, dựa vào chính mình sủng vật cùng mình chỉ huy, cùng với độ công kích chiến thuật, lần thứ ba liền quá bột. Nhưng thứ hai phỏng đoán liền không thể dễ dàng như thế, cũng không phải là mình một người có thể xoay chuyển càn khôn, cần các đoàn viên chặt chẽ phối hợp. Chương 497, kính bạo tin tức. Lý Diệu rốt cục đối, đúng, thứ hai bột có một chút đại khái ấn tượng, nhưng vẫn như cũng là mơ hồ không rõ, có điều Lý Diệu không có quá nhiều xoắn xuýt, rất nhanh sẽ nặng nề ngủ. Mấy ngày nay hắn mệt mỏi không được, chỉ là muốn sách lược liền đối, đúng, lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, chỉ huy thời điểm càng là phí thần. Người khác nhìn thấy chính là hắn ung dung như thường chỉ huy, sau đó phát ra vẫn là quăng ngã người thứ hai mấy con phố, nhưng ai có thể biết, lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao là cỡ nào kinh người. Nếu không là trong đầu vẫn mô phỏng bán nhân mã, sen tổ ưa, hành động, muốn ba lần liền bắt cái này khó khăn bột quả thực chính là nói chuyện viển vông. Có điều, Lý Diệu cũng không có ngủ thời gian quá lâu liền bị Tần Phượng Nghi thông tin đánh thức. Xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao không nghỉ ngơi thật tốt một hồi, mấy ngày nay ngươi một bên phó bản, một bên luyện tập ngoại giới, làm tình báo, phỏng đoán cũng mệt mỏi đi. Lý Diệu nhìn một chút, mới quá khứ 4 tiếng. Ta hiện ở nơi nào còn dám nghỉ ngơi, ra đại sự. Tần Phượng Nghi vành mắt rất nặng, vừa nhìn sẽ không có nghỉ ngơi thật tốt, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy thần sắc hưng phấn, hiển nhiên là phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Đại sự gì Lý Diệu tò mò hỏi. Tần Phượng Nghi nói rằng, tự nhiên là liên quan với phó bản, nguyên lai ma quỷ liên minh không phải đánh thứ hai bột, là người thứ ba bột. Lý Diệu sững sờ, nói rằng, cái này ta đã sớm nghĩ đến, như chăm chú vẹn vẹn là một bột, bọn họ không thể có nhiều như vậy trang bị. Không phải cái này. Có tính chấn động tin tức có hai cái, một người chính là ngươi nói trang bị, ngươi đoán xem là cái gì. Tần Phượng Nghi cười đến mức vô cùng sán lạ. Ngươi có thể đừng mua cái nút, mau nói đi, mặc kệ tin tức gì, nói xong mau mau đi nghỉ ngơi, chuyện còn lại ta đến xử lý là được. Lý Diệu có chút đau lòng nói rằng. Được rồi, ta biết rồi, ta cùng ngươi nói xong lập tức liền rửa giấy nghỉ ngơi. Tần Phượng Nghi nói rằng, cái thứ nhất là liên quan với trang bị. Ngươi biết không? Nguyên lai bọn họ ngoại trừ cái thứ nhất bột trang bị, thứ hai cùng người thứ ba bột sau khi đánh xong, biểu hiện phó bản qua cửa, nhưng vấn đề là từ thứ hai bột bắt đầu, những trang bị kia đều là biến mất rồi. Lý Diệu tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng vẫn là làm bộ phi thường kinh ngạc nói, biến mất rồi. Tần Phượng Nghi nói rằng, đúng, cũng không phải hoàn toàn biến mất, chính là những trang bị kia xuất hiện một đếm ngược, sẽ ở 48 giờ sau biến mất. Vậy bọn họ việc vui có thể lớn. Lý Diệu cười nói, đâu chỉ à. Này thứ hai tin tức thì càng tuyệt, biểu hiện bọn họ qua cửa phó bản, nhưng cũng không có thủ sát đề kỳ, hiện tại ma quỷ liên minh người đã điên rồi, ở diễn đàn các loại lên án, sau đó trách cứ chính thức. Tần Phượng Nghi cười nói, ngươi đoán quả nhiên không sai, chúng ta đấu pháp khẳng định là chính xác, cái này không cần hoài nghi. Vậy ta liền yên tâm, vừa nãy ngươi nói không thể đem thủ sát, ta cũng giới nhảy một cái, bây giờ nhìn lại, chính là bọn họ đấu pháp vấn đề. Lý Diệu gật gật đầu nói, hừm. Chuyện này bị ma quỷ liên minh làm lớn, chính thức cũng là không có cách nào, vì lẽ đó cấp ra giải thích, nói bọn họ tuy rằng quá phó bản, nhưng này là mặt khác một loại đơn giản quá pháp. Chính thức nói, chính xác đấu pháp quá mức bá đạo, vì lẽ đó loại này quá pháp có thể tạm thời để bọn họ thu được nhất định trang bị tích lũy, do đó tìm ra chính xác đấu pháp, trợ giúp hoàn thành phó bản, ai u, không được, buồn cười chết ta rồi. Tần Phượng Nghi nở nụ cười một hồi mới tiếp tục nói, ma quỷ liên minh người đều muốn thổ huyết. Chuyện này xác thực đủ hâm hực, coi chính mình bắt được thủ sát, kết quả chỉ có điều là công dã tràng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, hiện tại ma quỷ liên minh thật sự đủ suy, nếu là thật là ngươi cách nói này, bọn họ thông qua loại này qua cửa phương thức, quả thật có thể tích lũy một ít trang bị, mặc dù là lâm thời, nhưng cũng mạnh phi thường, vốn là chiếm cứ không ít đêm, hiện tại đem chuyện nào náo động đến lớn như vậy, phỏng đoán những khác công hội cũng lộn xộn đi. Tần Phượng Nghi gật gật đầu nói, không phải là sao. Hiện tại những kia công hội đều điên rồi, rất nhiều công hội vừa mang chính thức đồng thời, một bên tìm kiếm phó bản chính xác đấu pháp. Cũng có người nghĩ đến đem trạm gác nổ, nhưng dù sao đây chỉ là 25 người, 6 cái trạm gác 10.008, quả thực không muốn quá khủng bố, chứ ngươi ra cái này tên điên cuồng, thêm vào hội viên môn đều tín nhiệm ngươi, cố nhiên chúng ta cũng không sẽ chọn cái này điên cuồng phương pháp, cũng còn tốt chúng ta lựa chọn chính xác. Ngược lại hiện tại chúng ta dẫn trước một bước, hiện tại sốt ruột không phải chúng ta. Lý Diệu đã sớm biết kết quả như thế này, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới những khác công hội sẽ nhanh như thế phát hiện. Vậy chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ, có muốn hay không triệu tập hội viên môn, hiện tại liền tiếp tục khai hoang? Tần Phượng Nghi hỏi. Không cần như thế cấp bách, ngươi đã quên, 6 cái trạm gác không phải như vậy dễ dàng diệt trừ, lùi một bước nói, liền coi như bọn họ diệt trừ cũng không liên quan, bột cửa ải này ít nhất muốn tạp bọn họ cái 1-2 ngày ít nhất. Chúng ta nói không chắc đã hoàn thành thứ 2 thủ lĩnh. Vẫn là câu nói kia, mài đao không lầm đốn tuổi công. Lý Diệu tự tin nói rằng, hừm, trong lòng ngươi có vài là được, cái nào ngươi cũng lại nghỉ ngơi một hồi đi, ngươi mới là mệt nhất cái kia. Tần Phượng Nghi trong mắt lóe ra một tia nhu sắc. Ta hiểu được, có điều ta đã nghỉ ngơi tốt, ngươi ngủ đi, sau 4 tiếng ta tên ngươi lên là được rồi. Lý Diệu nói rằng, hừm, xem ra ngươi lại phải có động tác gì. Tần Phượng Nghi nhu hòa cười. Ha ha, ngươi trước tiên ngủ, tỉnh rồi nhìn náo nhiệt là được. Lý Diệu không có nói thẳng. Được, nhớ tới sớm một chút gọi ta, ta không quá khốn. Khẳng định. Lý Diệu nói xong cũng treo thông tin. Sau đó trực tiếp mở ra diễn đàn cùng quan võng. Quả nhiên, hiện tại diễn đàn náo nhiệt cực kỳ. Hiện tại siêu có người cũng đang thảo luận một đề tài. Vậy thì là đầu mối chính phó bản. Rất nhiều có tiếng ID cũng rồn rập nô ra. Toàn bộ diễn đàn loạn thành hỗn loạn. Đặc biệt là ma quỷ liên minh người. Quả thực đều phát điên. Thật vất vả bắt được phó bản qua cửa. Kết quả không có thủ sát. Liền trang bị đều không có. Thương hại bọn hắn tính toán quá nhiều, thậm chí làm ra video hướng dẫn sự kiện, nhưng bất luận chuyện này kiện bọn họ ở tính toán cái gì, nhưng nếu phó bản không phải đánh như vậy, vậy bọn họ tính toán cũng liền không có tác dụng gì. Ma quỷ liên minh lần này xem như là ngã xuống cái chết để, hiện thực bởi vì Lý Diệu biến số này làm cho mặt mày xám xịt, hiện tại lại là thiên ý trêu người, thực sự có đủ phiền muộn. Lý Diệu nhìn một hồi náo nhiệt, sau đó trực tiếp lọ dìn, thượng tuyến. Kết quả là nhìn thấy rất nhiều gì vặt chặt tin tức. Có quen thuộc, có chưa quen thuộc, không phải bạn tốt tin tức, Lý Diệu giống nhau không nhìn. Sau đó liền còn lại công hội bên trong hội viên tin tức, sau đó chính là liệt diễm hồng thần, trời cao biển rộng cùng bạn tốt, thậm chí còn có tiêu giao nhị ca tin tức. Đều không ngoại lệ, đều là hỏi dò liên quan với phó bản sự tình, Lý Diệu trực tiếp liên thông trời cao biển rộng thông tin. Ái cha cha, huynh đệ à, ngươi có thể coi là lọ dìn, thượng tuyến, xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi lại còn có tâm tình lo gấp. Trời cao biển rộng lòng như lửa đốt chuyển được thông tin. Chương 498, ép mua ép bán. Lý Diệu cười nói, là cái gì là, xem ngươi vô cùng lo lắng, hỏa vẫn không có đốt tới lông mày đi. Trời cao biển rộng cười khổ nói, không nên náo, chuyện này đều làm lộn tung lên ngày, ngươi không thể không biết, đừng nói chuyện này ngươi không vội vã. Ta còn thực sự không có chút nào sốt ruột, chuyện này cùng ta có thể không có quan hệ gì. Lý Diệu nói rằng, lẽ nào các ngươi không có khai hoang đầu mối chính phó bản? Không thể, huynh đệ đừng đầu, này đều lúc nào? Trời cao biển rộng bất đắc dĩ nói, ta đều nhanh gấp chết rồi, xem ra ngươi vẫn là không đem ta làm huynh đệ à? Không đúng, lẽ nào ngươi có biện pháp gì? Hoặc là nói, các ngươi khai hoang con đường vốn là chính xác, chỉ có như vậy phỏng đoán mới sẽ không sốt ruột đi. Ha ha ha, Hải ca quả nhiên thông minh, nếu là không có sai, chúng ta hẳn là chính xác khai hoang con đường. Lý Diệu cười nói, xem trời cao biển rộng ngự khí liền biết, hầu như hết thể công hội đều đi tới con đường sai lầm. Dù sao muốn thanh lý 6 cái chạm gác quá khó khăn, dù sao vậy cũng là hơn 1 vạn ngân anh, muốn thanh lý chơi, cái kia được cái gì thời đại. Huynh đệ à, ngươi có thể đừng cao hưng quá sớm, cái này phó bản thực sự là quá kỳ lạ, ngươi cũng biết đạo, ma quỷ liên minh không có đánh xong hết thể phó bản buộc thời điểm bọn họ cũng cho rằng khai hoang chính xác, nhưng hiện tại đây, những trang bị kia còn có 3 ngày liền quá thời hạn. Trời cao biển rộng vẫn có chút không tin, cho rằng Lý Diệu quá mức tự tin, dù sao cái này phó bản thực sự là quá mức quỷ dị. Cái nào ngươi xem một chút cái này lại nói. Lý Diệu đem thủy quả kỵ sĩ ác ngộng. Phản kích chi thuẫn thuộc tính phát đưa ra ngoài. Phản kích chi thuẫn thuộc tính, hiện tại cũng không phải bí mật gì, hiện đang phản kích chi thuẫn là hết thể mở tờ muốn có được nhất trang bị. Chỉ có điều, đi suất thực sự là không cao, tuy rằng rất nhiều đoàn đội qua cửa đi vòng hình thức cái thứ nhất buộc. Nhưng được cái này tấm khiên cũng không phải rất nhiều. Vãi lìn, ngươi đây là cái gì quỷ trang bị, thuộc tính mạnh như vậy, vẫn là trang phục. Trời cao biển rộng con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Lý Diệu nói rằng, đây chính là cái thứ nhất buột rơi xuống đồ vật một trong. Cái thứ nhất buột, các ngươi qua cửa cái thứ nhất buột ta không ngoài ý muốn, nhưng cái này trang bị. Trời cao biển rộng trầm mặc. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, chúng ta con đường là chính xác, ngươi cảm thấy thế nào Lý Diệu lần thứ 2 phát sinh một trang bị thuộc tính. Huynh đệ à, ngươi xem, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể đem phương pháp chính xác nói cho ta biết chứ trang phục hiệu quả đều có, nếu là này còn không phải chính xác con đường, cái nào thực sự là mở vui đùa. Ta miễn phí đưa cho Hải ca như thế nào Lý Diệu nói thật. Cái này, không hay lắm chứ. Trời cao biển rộng đại hỉ, chính phải đáp ứng. Chuyện của tôi. Nét. Lý Diệu liền nói tiếp, ta liền biết Hải ca nhân nghĩa, sẽ không không công muốn phương pháp, ngươi xem như vậy, Hải ca giao thiệp khẳng định rất rộng đi. Huynh đệ muốn ta làm cái gì liền nói đi. Trời cao biển rộng thầm nói, ta liền biết ở ngươi nơi này không có cơm trưa miễn phí. Ta muốn bán ra cửa thứ nhất hướng dẫn cùng bột sở kỳ hữu biểu diễn video, cần Hải ca giúp đỡ, thành lập một thảo luận tổ, đem ngươi biết những kia công hội các đại lao kéo vào được, đến thời điểm ta sẽ cho Hải ca càng cặn kẽ video, đồng thời tặng kèm cái thứ nhất bột đấu pháp, ngươi thấy thế nào? Lý Diệu rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Chỉ đơn giản như vậy, trả lại ta bột đấu pháp trời cao biển rộng không dám tin tưởng nói rằng, phải biết, đưa ra video đã là ở tư địch, trả lại ra đấu pháp, cái này thực sự là... Chỉ đơn giản như vậy, mặt khác mở ra trận pháp biện pháp ta cũng cho Hải ca một, đương nhiên, có cần hay không chính là Hải ca sự tình. Lý Diệu tự nhiên là tự tin, coi như biết rồi chính xác đấu pháp, lấy 25 người sức mạnh, cũng không phải 2, 3 thiên có thể làm được, dù sao bọn họ như vậy quần sắt đều dùng gần 3 ngày. Chớ đừng nói chi là những khác đoàn đội, mà bọn họ muốn gặp được cái thứ nhất buộc liền cần chừng mấy ngày, cái nào mấy ngày sau, tinh hỏa công hội sớm không biết dẫn trước tới chỗ nào. Được. Này đối với ta mà nói chính là ăn sáng một trang, huynh đệ chờ. Trời cao biển rộng nói rằng. Được. Lý Diệu nói xong cũng cắt đứt thông tin. Nửa giờ hậu sau đó, trời cao biển rộng đem Lý Diệu kéo vào một thảo luận tổ. Lý Diệu vừa nhìn, đã có hơn 100 người, Lý Diệu qua loa nhìn một chút, đều là ca ca khu hành chính tên công hội người dẫn đầu hoặc là thường vụ phó hội trưởng. Hải lão đại, ngươi sẽ không là nói đùa sao, cái này nham hiểm gia hỏa thật sự sẽ tốt vụng như vậy. Thịnh thế biểu ca lạnh lùng nói, Lý Diệu mới vừa vào đến liền nhìn thấy cái này, nói tiếp, nếu là thịnh thế người không tin, có thể cút đi, ít đi các ngươi không đáng kể. Ngươi thịnh thế biểu ca nhìn thấy Lý Diệu xuất hiện, vẫn là như thế hung hăng nhất thời liền lửa giận điên ứng, nhưng nghĩ tới muốn hướng dẫn cùng video còn cần Lý Diệu, nhất thời liền đè xuống lửa giận, ha ha, ngươi coi như ta là nói láo được rồi, vừa nãy chính là lời nói đùa. Phí lời, ta vẫn khi ngươi là nói láo, ngươi rốt cục nhận rõ chính mình một lần. Lý Diệu nhưng là thật không khách khí. Nhất thời một mảnh tiếng cười. Liệu Nguyên không hổ là Liệu Nguyên, vẫn như cũ là tính nóng như lửa. Liệt Diễm Hồng Thần cười nói, đã lâu không gặp. Thịnh thế biểu ca suýt chút nữa tức giận lui thảo luận tổ, nhưng vẫn là nhịn xuống cái này kích động, cũng sẽ không nói. Môi đỏ hội trưởng, đã lâu không gặp. Lý Diệu cười nói, ta cũng không phí lời, trước tiên phát trên một đoạn video, cho thấy ta hướng dẫn chính xác tính. Lý Diệu trực tiếp đem giữa bầu trời ma pháp trận khởi động video phát ra. Sau đó chính là bột ở trong trận pháp biến dị tình huống, cuối cùng còn phát ra ác ngộng. Phản kích chi thuẫn thuộc tính. Dỗ mèo nói rằng, quay đầu lại vẫn là Liệu Nguyên hội trưởng kỹ cao một bậc, ta phục rồi. Khách khí, ta có thể mang phương pháp chính xác nói ra, cũng có thể cho đại gia một đoạn bột sở kỳ hữu biểu thị video, chỉ có điều sao, không phải miễn phí, cần đại gia trả giá một chút thù lao. Lý Diệu nói rằng, nói đi, cái gì đánh đổi? Tuy rằng đã sớm biết cái này thảo luận tổ ý tứ, nhưng nghe đến Lý Diệu nói ra, còn là phi thường khiếp sợ. Lý Diệu cười cười, nói rằng, rất đơn giản, 100 kim tệ, ai cho ta 100 kim tệ, ta liền đem hứa hẹn tư liệu phân phát hắn. Niệm nó, ngươi làm sao không đi cướp, 100 kim tệ, 100, chính là 10.000 kim tệ, ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Thịnh thế biểu ca con mắt đều đỏ, nhiều tiền như vậy, vài cái đỉnh cấp công hội cũng không bỏ ra nổi đến. Có thích mua hay không, đại gia đều là nhân vật có máu mặt, rất nhiều chuyện ta không muốn nói đấu. Nhưng tổng có một ít tiện nhân không phải nếu ta nói trắng ra, cái nào ta cứ việc nói thẳng, video có thể mua, cũng có thể chuyển giao cho tiểu công hội người, nhưng nếu là ở đây công hội không có mua, có người cho hắn video, như vậy xin lỗi, hệ thống công chính, tìm tới đầu nguồn, thứ hai bột video cái gì liền không bán cho hắn. Lý Diệu cười cười, tiếp tục nói, 100 kim tệ, đối với các ngươi tới nói, không tính là gì, đến đây là hết lời, buôn bán tự nguyện, muốn phát bưu kiện mang vào 100 kim tệ, là được. Ta chỉ chờ 10 phút, sau 10 phút phát bưu kiện, ta còn không bán. Nói xong Lý Diệu liền biến mất rồi, chúng người không lời, này vẫn là buôn bán tự nguyện, ngươi đây muội rõ ràng chính là ép mua ép bán được chứ, một điểm mặc cả chỗ trống đều không có, không mang theo như vậy chơi có được hay không. Chương 499, công hội thương nhân. Khắc khắc, biển rộng quái, ngươi có mua hay không? Không mua, cái gì quỷ ngoạn ý, ta mới không mua, uy hiếp ai vậy, chúng ta công hội còn cần mua tin tức của hắn, đùa giỡn. Chính là, thật quá đem chính mình coi là chuyện to tát, thật sự cho rằng rời đi hắn hướng dẫn chúng ta liền không lấy được thủ sát. Bốc cháy hội trưởng nói quá đúng rồi, bọn họ chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi. Không sai, cái này phó bản độ khó như thế cao, nói không chắc bọn họ ngay ở cái nào tạp chủ, thật sự coi chính mình vững vàng có thể bắt được thủ sát, đùa gì thế. Ta sẽ đưa hắn 3 chữ, ha ha. Vạn hội trưởng, ngươi đây là 2 chữ. 3 chữ quá cho hắn mặt mũi. Trời cao biển rộng bầu trời lắc đầu một cái, cũng lui ra thảo luận tổ kênh. Lý Diệu trở về thành, trực tiếp đến công hội cửa hòm thư bên cạnh, còn chưa tới thời điểm, lượng lớn bưu kiện đề kỳ liền không ngừng chuyển đến. Lý Diệu mở ra hòm thư, đến một hồi, phát hiện đang thảo luận tổ công hội một không ít, đều phát tới bưu kiện. Lý Diệu đã sớm biết kết quả như thế này, không có bất kỳ bất ngờ, bắt đầu đem biên tập tốt video phát ra quá khứ. Lý Diệu đem quan với mình sủng vật đồ vật đều xóa đi, tuy rằng rất nhiều công hội đã có suy đoán, nhưng suy đoán quy suy đoán, nhưng bị chứng thực là một chuyện khác. Sau đó đem chính mình bắt đầu tư tưởng, làm sao thanh trừ sau cái chạm gác biện pháp cũng phát ra một phần cho trời cao biển rộng. Huynh đệ, cảm tạ, có điều, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua tranh cướp thủ sát, ngươi nhưng là ở tư địch. Trời cao biển rộng nói rằng, đó là ngươi không biết vô địch là cỡ nào cô quạng, như vậy chơi mới có lạc thú, không phải sao? Lý Diệu cười nói, có điều thật lòng nói, mặc dù là ta cho các ngươi hướng dẫn, các ngươi vẫn như cũ không lấy được thủ sát, 100 kim tệ, bọn họ đổi quá độ. Ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi là thiếu tiền xài đi. Trời cao biển rộng không nói gì. Ha ha, bị Hải ca nói trúng rồi, lần trước tiền, đã hoa thất thất bát bát, lần này vừa vặn bổ sung một điểm. Lý Diệu cười nói, ngươi thực sự là quá hỏng rồi, lấy huynh đệ bản lĩnh, kiếm tiền con đường có thể hơn nhiều, ngươi đây là thành tâm làm người tức giận. Ngươi là không biết ngươi cỡ nào nhận người hận, tinh hỏa cỡ nào trêu chọc kiên kỵ, ngươi quá biết chơi, luôn dùng kẻ địch tiền đến lớn mạnh ngươi tinh hỏa, ta thật không biết nói cái gì tốt. Trời cao biển rộng cũng không nói gì, người huynh đệ này thực sự là quá sẽ giàn vặt. Như vậy mới càng thú vị, bọn họ hận ta, vậy thì đến cắn ta được rồi, bất cứ lúc nào chờ đợi, có điều nếu như hàm răng không rất cứng, vỡ đi mấy viên nhà, vậy thì chớ có trách ta. Lý Diệu rốt cục đem cuối cùng bưu kiện cũng đã phát ra đi ra ngoài. Quên đi, ta không cùng ngươi xả, ta muốn đi mở hoang, huynh đệ thấu cái để, các ngươi đến cái nào trời cao biển rộng cuối cùng hỏi. Ngươi đoán. Lý Diệu nói xong cũng cắt đứt thông tin. Sau đó Lý Diệu đi tới công hội, trước sau như một, Lý Tỷ cũng đã lọ dìn, thượng tuyến, chính đang xử lý công hội sự tình. Ngươi làm như vậy thật không có vấn đề sao? Lý Tỷ lo lắng hỏi. Có vấn đề gì, ngươi yên tâm, coi như biết đấu pháp bọn họ muốn đuổi tới chúng ta cũng cần không ít thời gian, huống chi. Chúng ta cũng sẽ không ngây ngốc chờ bọn họ đuổi theo lại tiếp tục. Lý Diệu nói này đem 10.000 kim tệ tồn vào công hội nhà kho, chính mình nhưng là lưu lại 1-2.000 số lẻ. Trong ngay mắt, tinh hỏa công hội tài chính lần thứ 2 phá vạn, chuyện này lại bị xuyên thủng trên diễn đàn, mà rất nhiều công hội cũng biết, trên căn bản đều mua Lý Diệu video. Cái này phó bản quá mức quỷ dị, ta sợ vạn nhất bị tạp chủ. Lý Tỷ nói ra chính mình lo lắng, muốn đối với mình có lòng tin. Lý Diệu không thể nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ta ấn tượng không khắc sâu, nhưng đại khái còn nhớ xảy ra chuyện gì, coi như khai hoang cần thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không bị kẹp lại. Được rồi, cũng coi như là một chuyện tốt, nếu như vậy, chính mình lại phi thường dồi dào, ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào những này kim tệ, nếu là như vậy bày đặt, sẽ mất giá. Lý Tỷ nói rằng, nàng cũng không muốn tài chính bày đặt chậm rãi không đăng giá, lưu động lên, mới có thể phát huy tài chính tác dụng. Lý Diệu ngồi xuống, nói rằng, có thể đề cao hơn một chút công hội phúc lợi cái gì, còn lại có thể mang chúng ta công hội trụ sở làm xa hoa một ít, ngược lại hiện tại không thiếu tiền, không phải sợ dùng tiền, làm sao tốt nhất làm sao đến. Không được, hiện tại công hội phúc lợi đã là tốt nhất, lại tăng lên phúc lợi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Công hội trụ sở, chúng ta giữ lại dự toán tài chính, coi như hoa cũng hoa không tới số tiền này. Ngươi phải tin tưởng ta dự toán cùng phán đoán. Lý Tỷ nói thật. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, vậy ta liền không biết, ngươi có chủ ý gì tốt. Hiện tại Lý Diệu nhưng là cái gì cũng không thiếu, có nhiều hơn nữa tiền, một điểm dùng cũng không có. Chuyển hàng hóa đi, ta cảm thấy chúng ta công hội nên chiêu thu một ít có thiên phú làm thương nhân tờ layer, để bọn họ giúp chúng ta hoạt động. Lý Tỷ trầm ngâm một hồi nói rằng, chuyển hàng hóa, ngươi và ta đều không có thời gian, Phượng Nghi cũng không am hiểu cái này, người khác phỏng đoán cũng khó nói. Hơn nữa tìm thương nhân, trong này quan hệ quá to lớn, nếu là đụng tới cái hố, chúng ta liền xong đời. Lý Diệu không phải là chuyện giật gân. Nếu là tìm tới lòng tham người, trong này môn đạo cùng lợi nhuận nhưng lớn rồi. Lý Tỷ cao mày nói, ta ngược lại thật ra có hai cái ứng cử viên phù hợp, một là bằng hữu ta, còn có chính là chúng ta công hội bên trong. Nếu là trong thực tế bằng hữu, vậy thì có thể tin một điểm. Lý Diệu trầm ngâm, công hội bên trong là ai? Trong thực tế, là ta đã từng một trợ lý, trong nhà có sự từ trước, nàng ngoại trừ công tác ở ngoài. Ở rất nhiều trong game đều là tiểu thương nhân. Nghe nói ta gia nhập tinh hỏa, nàng cũng gia nhập, có điều chỉ là ngoại vi nhân viên hiện tại. Lý Tỷ giải thích, cho tới một cái khác, chính là sinh hoạt tờ layer, cùng đường đường là bằng hữu, gọi ta ai kim tệ, học luyện kim, theo ta được biết, nàng trong âm thầm cũng ở chuyển hàng hóa, ta quan sát một trận, các nàng ánh mắt không sai, chính là tài chính quá thiếu, chuyển không đứng lên. À, ngươi cảm thấy có thể tin liền thử xem, ngược lại liền chút tiền này, không còn kiếm lại liền vâng. Lý Diệu không đáng kể nói rằng, hắn muốn kiếm lời kim tệ, phảng phất có thể hơn nhiều, chỉ có điều không có cần thiết mà thôi. Nếu như thật có thể nuôi dưỡng hai cái thương nhân, cái nào cũng là vô cùng tốt, dù sao có ổn định tài nguyên, công hội tự cấp tự túc mới là trạng thái tốt nhất. Cũng là ngươi không đem 10.000 kim tệ coi là chuyện to tát, yên tâm đi, muốn lừa gạt ta cũng không dễ dàng, có hợp đồng đây. Có thể hối đoái một phần tín dụng điểm, dùng cho câu lạc bộ kiến thiết cùng khung, yêu cơ công tác cũng bắt đầu triển khai, đang cùng ta đòi tiền đây. Lý Tỷ nói rằng, hừm, ngươi cho Phượng Nghi, làm cho nàng hối đoái đi. Lý Diệu đã mặc kệ những chuyện này. Được, ngươi cũng nghỉ ngơi biết, còn có 2-3 tiếng liền khai hoang. Lý Tỷ nói xong cũng bắt đầu xử lý công hội sự tình. Lý Diệu gật gù, ngồi ở một bên, mở ra ảnh vũ cuồng trinh chắc video, hắn cũng cần tìm hiểu một chút tình huống cụ thể mới có thể quyết định thứ hai buộc làm sao mà qua nổi. Chương 500, tự nhiên cổ thụ. Nhìn thấy video, Lý Diệu ký ức cuối cùng cũng coi như là rõ ràng lên, đối cái kia buộc ấn tượng cũng rõ ràng lên, sau đó Lý Diệu liền bắt đầu muốn đối phó thứ hai buộc biện pháp. Ở Lý Diệu xem ra, người khác lập ra hướng dẫn, đều là thích hợp đoàn đội của người khác, tinh hỏa có chính mình đoàn đội khung. Nếu là mạnh mẽ cứng nhắc ngạnh sáo tất nhiên sẽ diệt chết đi hỏa đến. Thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, Lý Diệu cùng Lý Tỷ sớm nửa giờ đến phó bản, hạt nhân đoàn người đều vô cùng hưng phấn, tương tự đến không muộn. Lý Diệu thừa dịp làm nấu nướng thời điểm đem video phát ra, nói rằng, đây chính là thứ hai phó bản con đường, các ngươi nhìn. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Phượng Nghi không cũng từng chiếm được ma quỷ liên minh video sao, xem ra đều không khác mấy dáng vẻ, đây là một đoạn mê huyễn rừng rậm. Có vẻ như rất nhiều đoàn đội đều không có đi ra khỏi vùng rừng rậm này, mà đi ra ngoài đoàn đội cũng không chịu tiết lộ đến cùng là làm sao mà qua nổi vùng rừng rậm này. Tần Phượng Nghi nói rằng, Lý Diệu cười nói, kỳ thực rất đơn giản, hỏi thụ là được. Hỏi thụ Lý Tỷ cau mày. Được rồi, chúng ta hiện lại xuất phát, trên đường nói. Lý Diệu vừa đi một bên, nói rằng, các ngươi lẽ nào không có phát hiện một vấn đề sao? Vấn đề gì ngốc manh đồng đồng hỏi? Lý Diệu cười nói, cái kia ta hỏi các ngươi. Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục rừng rậm điểm khác biệt lớn nhất là cái gì? Hoàn cảnh không giống. Khí hậu không giống. Cái gì cũng nói, Lý Diệu không nói gì, một lát sau mới nói, quên đi, các ngươi vẫn là đừng nói, cổ thần thế giới là bị Titan cải tạo thế giới, hầu như là mỗi cái địa đồ tự có thành tựu, nơi này là Titan thí nghiệm tràng, hoàn cảnh khẳng định không thể biến thành như thế. Bách Biến Yêu Cơ nói rằng, ngươi cũng đừng mua cái nút, mau nói đi. Lý Diệu cười nói, được rồi. Vấn đề đơn giản như vậy các ngươi đều trả lời không được, cái nào ta hỏi các ngươi, Đông Đại Lục cái nào rừng rậm có tự nhiên cổ thụ tồn tại. Hết thảy đoàn viên đều lăng, cổ thần thế giới phần lớn địa đồ cũng đã mở ra, hơn nữa không một chỗ đồ đều có tương ứng giới thiệu. Đặc biệt là đồ thư quán, rất nhiều địa lý phương diện thư tịch, bởi vì Lý Diệu nguyên nhân, bọn họ đại thể đều sẽ mua rất nhiều thư tịch xem, bao nhiêu cũng giải một ít. Bây giờ nghe Lý Diệu đặt câu hỏi, nhất thời bắt đầu hồi ức. Lý Tỷ suy nghĩ một chút nói rằng, thật giống Đông Đại Lục không có cổ thụ tồn tại. Cái gọi là tự nhiên cổ thụ, chính là cổ thụ biến thành cơ thể sống, cổ thụ căn cứ tuổi tác cùng công năng không giống cũng chia rất nhiều loại. Những cây cổ thụ này cơ bản đều là mẫu thụ hậu duệ hoặc là dòng dõi, tồn tại niên đại đều tương đương cựu viễn. Tỷ như sinh mệnh thụ, chiến tranh cổ thụ thủ vệ, thụ nhân chờ chút, chỉ liệu giờ ý tự nhiên hình thái chính là thụ nhân. Như vậy chúng ta hiện tại vị trí Tây Đại Lục đây? Lý Diệu hỏi lại. Các đoàn viên nhất thời bừng tỉnh. Tây Đại Lục Bắc Phương là tự nhiên bán thần thủ hộ địa, đồng thời là tự nhiên sinh vật yêu thích tồn tại địa phương, hầu như hết thể cổ thụ hoặc là thụ nhân đều tồn tại với Tây Đại Lục Bắc Phương. Vùng rừng rậm này xun xuê cực kỳ, thậm chí có mười mấy người mới có thể ôm hết to lớn cây cối tồn tại, như thế tốt đẹp địa vực, không thể không có cổ thụ tồn tại. Nơi này có vẻ như không có bán nhân mã, sen tổ ưa, tung tích, nếu như vậy, chúng ta không bằng phân tán đi, tìm tới cổ thụ sẽ liên lạc lại. Lý Tỷ nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, chính là cái đạo lý này, đại gia phân tán đi. Đúng rồi, hội trưởng, thật sao nhiều đại thụ, chúng ta muốn làm sao nhận biết có phải là cổ thụ ảnh vũ cuồng lúng túng nói bổ sung, ta lúc trước tra xét một canh giờ, có vẻ như một cổ thụ đều không nhìn thấy. Lý Diệu ở kênh kỳ thảo luận nói, này cũng không nghĩ đến sao, các ngươi muốn à, ta đệ bộ tộc tín ngưỡng ác ngộng chi thần nếu đang hấp thu bán nhân mã, sen tổ ưa, trong cơ thể sức mạnh huyết thống, vậy này bên trong cổ thụ tất nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng. Nói không chắc bọn họ vẫn đang đối kháng với ác ngộng, đã nhiều năm như vậy, ác ngộng chi thần càng ngày càng mạnh mẽ, cổ thụ môn thắng ngày tất nhiên không dễ chịu, nói cách khác, các ngươi chỉ phải tìm khô vàng đại thụ, liền có thể. Là cổ thụ. Chỉ đơn giản như vậy ngốc manh đồng đồng nghi hoặc. Lý Diệu nói rằng, tự nhiên, các ngươi phải biết, cổ thụ cùng giờ ý như thế, vậy cũng cho rằng bảo vệ môi trường tự nhiên có thể đánh đổi mạng sống kẻ điên, bọn họ coi như chết trận cũng sẽ không hấp thu hoa cỏ cây cối sinh mệnh đến bổ sung chính mình, thời gian dài tiêu hao, dĩ nhiên là dinh dưỡng không đầy đủ. A phốc. Mọi người cười ngất. Ta đi, này đều được cảm giác thật hư. Thủ hộ thiên sứ nói thầm. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, ngươi thực sự là du một mụ nhọn, tự nhiên không nghĩ tới, hội trưởng vô cùng cẩn thận, loại này bình thường tin tức đều có thể liên lạc với đồng thời dùng để phá giải phó bản, không trách, ta hoàn toàn phục. Lý Diệu không hề nói gì, đây là rèn luyện 10 năm thủ đoạn, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hội trưởng quả nhật anh minh, ta tìm tới. Quá mười mấy phút, tân nhân mục tử ở đoàn đội trong giọng nói rằng, đều đi mục tử tọa độ tập hợp. Lý Diệu nói rằng, sau đó toàn bộ đoàn đội bắt đầu nhanh chóng hướng về mục tử phương hướng hội tụ. Một đám tuổi trẻ người mạo hiểm, các ngươi vì sao lại đi tới nơi này? Cổ thụ nhìn thấy Lý Diệu hai mươi mấy người nhất thời nghe thấy được. Tân nhân mục tử không có dám cùng cổ thụ nói chuyện, sợ phát động cái gì nội dung vở kịch, vạn nhất xuất hiện rất nhiều quái vật, đem tên to xác cho dây. Lý Diệu tiến lên một bước nói rằng, tôn kính tự nhiên cổ thụ, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là ta để bộ tộc dị thường rốt cục bị ngoại giới biết được. Chúng ta là ngoại giới phái tới điều tra rõ chân tướng binh lính. Ngoại giới rốt cục người đến sao, thực sự là quá tốt rồi. Tự nhiên cổ thụ trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ. Đúng, chúng ta muốn diệt trừ cái này bộ tộc, kính xin cổ thụ hỗ trợ. Lý Diệu khách khí nói. Tự nhiên cổ thụ nói rằng, thứ ta không thể tương tin các ngươi, cái này bộ tộc đã bị một tà ác thần linh khống chế cùng ô nhiễm. Chúng ta hy sinh rất nhiều đồng bọn sinh mệnh mới hình thành một tự nhiên kết giới, đem phần lớn bán nhân mã, sen tổ ưa. Cho phong ấn tại thung lũng nơi sâu xa. Hiện tại bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti ở tà thần dưới sự giúp đỡ đang tìm kết giới kẽ hở cùng tiết điểm. Nếu là tha các ngươi đi vào, người khác sẽ bị phát giác kết giới kẽ hở. Chúng ta đi vào tiêu diệt bọn họ, coi như có kẽ hở có thể làm sao? Lý Diệu cao mày. Không được, không thể để cho ta những kia tộc nhân sinh mệnh bách bách hy sinh đi. Các ngươi vẫn là rời đi đi, nói cho đại giờ ỷ môn tình huống của nơi này, bọn họ tự nhiên sẽ phái người cứu viện nơi này. Tự nhiên cổ thụ phủ định Lý Diệu đề nghị. Lý Diệu cười khổ nói, thực không dám dâu dếm, hiện tại bán nhân mã, sen tổ ưa, đã sớm quên là tự nhiên bán thần hậu duệ, đã kinh biến đến mức tà ác cùng tràn ngập xâm lược tính. Bây giờ liên quân đại bộ đội đang cùng bán nhân mã, sen tổ ưa, quân chủ lực đội tác chiến, căn bản là hoàn mỹ phân tâm, ngươi chỉ có thể tương tin chúng ta. Muốn ta tin tưởng ngươi cũng được, nói vậy ngươi được tự nhiên kết tinh, chỉ cần ngươi cho ta một viên, cũng để ta tăng mạnh kết giới. Đến thời điểm ta đem bọn ngươi truyền tống đến bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti tế đàn, các ngươi giết chết hắn, sẽ không có người có thể uy hiếp đến kết giới, các ngươi cũng có thể an tâm đối phó đón lấy kẻ địch. Tự nhiên cổ thụ do dự một chút nói rằng, chương 501, phó bản bên trong nhiệm vụ đặc thù. Muốn tự nhiên thủy tinh, không phải là không thể, dù sao thực lực của chúng ta, giữ lại cũng vô dụng. Lý Diệu lấy ra một viên nói rằng, ngươi xác định sao? Cổ thụ con mắt đều sáng. Một dây leo cuốn về thủy tinh, Lý Diệu vội vã né tránh, nói rằng, chậm đã, muốn bắt được thủy tinh, ngươi đầu tiên cũng đến chứng minh ngươi cùng ác ngộng chi thần không có quan hệ, bằng không ai biết ngươi có hay không bị ác ngộng chi thần ăn mòn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất cẩn thận, không có trẻ tuổi người kích động, này rất tốt. Tự nhiên cổ thụ nhìn thấy tự nhiên thủy tinh, cũng không nói đem Lý Diệu bọn họ đánh đuổi, mà là nói rằng, nhưng chúng ta như vậy hoài nghi xuống cũng không phải biện pháp, ngươi xem như vậy làm sao? Ta đưa ngươi đưa vào phỉ thúy mộng cảnh gần gũi nhất hiện thực vị diện cấp độ, nơi đó có ác mộng chi thần nanh bớt, ngươi giúp ta cứu viện 50 đồng bạn, tới lấy đến sự tin tưởng của ta. Tương tự, các ngươi có thể dùng giết chết vặn vẹo ác mộng quái vật được tinh hoạch, tới chỗ của ta đổi lấy một ít tiếp tế, hoặc là một ít tăng thêm kèm đến tăng cường thực lực của các ngươi, trợ giúp các ngươi thất bại ác mộng chi thần âm mưu. Vậy chúng ta có thể nhìn một chút ngươi thương phẩm sao? Lý Diệu nói rằng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Tự nhiên cổ thụ nói rằng, Lý Diệu bọn họ nhất thời có thể nhìn thấy một bảng, bên trong các loại đồ vật danh sách, nhỏ đến các loại tiếp tế phẩm, lớn đến các loại vật liệu chiến tranh, hơn nữa còn có rất nhiều đều là nơi này đặc sản ải tẻm, rất nhiều đồ tốt. Tinh hỏa người nhìn ra ngụm nước đều chảy ra, bọn họ thậm chí nhìn thấy đặc thù sách sở kỳ hiệu. Đều là ngoại giới phi thường làm khó hy hữu sở kỳ hiệu, không nghĩ tới sẽ ở cái này cửa hàng bên trong nhìn thấy. Lý Diệu đóng bảng, nói rằng, cũng thật là đủ quý. Một phổ thông phép thuật quyển sách lại muốn 200 cái ngân anh ác ngộng quái tinh hoạch. Hết cách rồi, chúng ta trữ hàng cũng là có hạn, hơn nữa chúng ta cũng phải tiếp tục sinh tồn được, nếu là không thể tiếp thu giá cả, các ngươi có thể không tiêu phí. Tự nhiên cổ thụ tự nhiên nhìn ra bọn họ đã sớm tâm di chuyển, vì lẽ đó không chút nào cho mặc cả cơ hội, nói thẳng có thích mua hay không. Xem như ngươi lợi hại. Lý Diệu không nói gì, cái điều kiện này chúng ta tiếp nhận rồi, đem chúng ta truyền tống đến ngươi vị diện đi. Lúc này 25 bình vào mộng thuốc, các ngươi vào mộng thời điểm, ta sẽ bảo vệ thân thể của các ngươi, cẩn thận. Cổ thụ trực tiếp cho Lý Diệu thuốc. Lý Diệu phân phát cho mọi người, sau đó phân biệt dựa vào đại thụ uống xong yêu cơ. Trước mắt mọi người cảnh sắc một bên, rừng rậm vẫn là ban đầu rừng rậm, chỉ có điều, bầu trời trở nên lục mờ mịt, thái dương biến mất rồi, tất cả xung quanh tựa như ảo mộng. Hoan nghênh đi tới tối thiện mộng cảnh vị diện, nơi này cũng là gần gũi nhất chủ vị diện kích thích vị diện. Chiến tranh cổ thụ giải thích, mộng cảnh là Titan các thần khung thế giới này bản kế hoạch, hơn nữa là hơn một cấp độ bản kế hoạch, phỉ thúy mộng cảnh tồn tại cùng chủ vị diện gắn bó tương tồn, hiện thực vị diện biến hóa có thể ảnh hưởng đến mộng cảnh, tương ứng, mộng cảnh biến hóa cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến chủ vị diện. Nhìn thấy xa xa mộng cảnh vặn vẹo ra sao, Thanh để ý đến bọn họ, cứu viện ta chính đang vì là trận pháp cung cấp năng lượng mà không cách nào ứng đối cảm hóa đồng bạn, xin nhờ. Không trách ma quỷ liên minh người đánh thứ hai bột trang bị hổ biến mất, nguyên lai có điều làm mộng một hồi, ha ha ha. Thủ hộ thiên sứ cười nói. Lý Diệu gật gật đầu nói, ngươi cái này xem như là nói đúng, phỏng đoán cái kia cái gọi là bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti đem thân thể xuyên qua đến trong giấc mộng, ở chủ vị diện có điều là một hình chiếu, giết chết hắn, tự nhiên không tính khó khăn, nhưng muốn có được thứ tốt, phỏng đoán cũng khó khăn. Theo ta được biết, có thể như thường xuyên toa ở mộng cảnh cùng hiện thực chỉ có được xưng mộng cảnh chi long lục long bộ tộc đi, làm sao bán nhân mã, sen tổ ưa, cũng có thể ngốc manh đồng đồng nói rằng, ta cũng là xem trên thư viết. Một ít phép thuật hoặc là đạo cụ nên cũng là có thể làm được, thế giới này không có tuyệt đối. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, hả, ta rõ ràng, có điều xem những quái vật này tụ tập cũng không nhiều, không bằng chúng ta chia làm hai đội đi, dù sao phải cứu viên 50 cổ thụ, một đội quá lãng phí thời gian, còn phải tìm. Đồng đồng đề nghị đến. Hội viên môn đều nhìn về Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này nhìn như không dày đặc, cũng rất đơn giản, nhưng ta luôn cảm thấy bên trong cất giấu huyền cơ, cái này bột khẳng định không đơn giản, nếu không không thể không hiểu ra sao liền xuất hiện một cửa hàng. Thứ yếu đây, chính là đổi lấy đồ vật tinh hoạch, này cũng cần tự chúng ta đi cân nhắc, dù sao còn muốn tranh cướp thủ sát, không thể làm lỡ thời gian quá nhiều. Ngươi liền nói làm sao bây giờ A Lý Tỷ nói rằng, ngược lại chúng ta cũng là nghe lời ngươi. Đúng, hội trưởng ký nói làm sao bây giờ ai những người khác cũng nói. Tốt lắm, ta dự định là, cái khác công hội coi như giống như chúng ta nhanh, quá cái thứ nhất buộc cũng cần 3 ngày thời gian, vì lẽ đó, chúng ta hay dùng 3 ngày thời gian soạt những quái vật này, sau đó không đổi lấy đồ vật, trực tiếp thử nghiệm đánh một lần buộc, nhìn cái này buộc đến cùng làm sao, đến thời điểm lại cảm thấy đổi món đồ gì, thủ sát mới là chúng ta mục đích chủ yếu, mà cái này thần bí cửa hàng. Ta tin tưởng cũng vì nước cái này phó bản mà phục vụ. Lý Diệu giải thích. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền chia làm 4 cái tiểu đội, phân biệt là ta, thủy quả kỵ sĩ, thủ hộ thiên sứ, ta nghĩ lẳng lặng dẫn dắt một đội ngũ, phía ta bên này ta, Phượng Nghi, Đồng Đồng, Yêu Cơ, Lý Tỷ là được, còn lại, các ngươi như vậy. Lý Diệu rất mau đem đội ngũ phân được, mỗi cái đội ngũ phụ trách một phương hướng. Này Huy, chúng ta 6 cái trị liệu, ngươi mỗi cái đội phân 2 cái. Các ngươi một đều không cần sao thủ hộ thiên sứ nói rằng. Lý Diệu nói rằng, không cần, đồng đồng đồ đẳng cũng có thể trị liệu, yên tâm là được rồi. Rất nhanh 4 cái đội ngũ tách ra, Lý Diệu cũng đem con nhện tạ, tử thần cùng hỏa ứng phóng ra, vùng rừng rậm như thế này bên trong, nhiều đầu xà to lớn hình thể, sẽ nửa bước khó đi. Tuy rằng không có trị liệu, nhưng Lý Diệu tiểu đội có con nhện tạ loại này cường lực tạ, thêm vào đồng đồng trị liệu đồ đẳng, hoàn toàn ứng phó lại đây. Húng chi thêm ra một thần cấp trang sức. Lý Diệu cùng sủng vật năng lực hồi phục xem thành khủng bố. Con nhện tạ lượng máu, bản thân liền khôi phục nhanh, thêm vào trị liệu sủng vật, trang sức khôi phục, chỉ cần không phải thành quá nhiều quái vật, căn bản là không làm gì được. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi, bọn họ đều thông suốt. Khi bọn họ thanh lý vây công thứ tư cổ thụ mộng cảnh quái vật, cổ thụ nói rằng, cảm tạ các ngươi cứu viện, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên hay không nói. Lý Diệu nhãn tình sáng ngời, đây là phát động đặc thù nội dung vở kịch. Tương đương với nhiệm vụ đặc thù. Mời nói, nếu như có thể hỗ trợ, chúng ta nhất định bang. Cổ thụ nói rằng, ở đây Bắc Phương có một ngọn núi nhỏ, nơi nào có một chỗ hang, một giấc mơ hiểm chi thần nanh vuốt ở nơi nào phá hoại kết giới, hy vọng ngươi có thể diệt trừ hắn, các ngươi có thể dựa vào đầu của hắn ở chỗ này của ta đổi lấy tương đương với 3.000 tinh hoạch. Thực sự là bất ngờ nhiệm vụ, lập tức liền 3.000 điểm, quá tốt rồi, đại ca ca, chúng ta đỡ lấy đi. Đồng Đồng hưng phấn nói. Lý Diệu gật gù, nói rằng, được, chúng ta đỡ lấy nhiệm vụ này. Mặt khác nói một chút, 16 hoặc là số 17 bắt đầu muốn bạo phát một trận, 10 số 7 có thể sẽ 5 canh giữ gốc, nếu là bản thảo nhiều, sẽ càng càng nhiều. Chương 502, Bá Thiên Thư Thần. Đoàn đội sau khi tách ra, vì không hỗn loạn, cũng chia thành mấy cái tiểu kênh. Lý Diệu trực tiếp ở kênh ghiệu bên trong hỏi, như thế nào, đều cứu viện mấy cái cổ thụ. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, đồ chơi này khó tìm, ta mới cứu viện 3 cái, tinh hạch mới hơn 1.000. Ta muốn tĩnh lặng nói rằng, phía ta bên này cũng còn tốt, khá là may mắn, cứu viện 5 cái, tinh hạch cũng là hơn 1.000. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, ta cũng gần như, cứu viện 6 cái, tinh hạch hơn 1.000. Lý Diệu nói rằng, không sai, lúc này mới không tới thời gian một ngày, nếu là may mắn, 2 ngày tả hữu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy còn có thể chạy ra thời gian một ngày đến sái tinh hạch. Thủ hộ thiên sứ hỏi, này huy, ngươi vẫn không có nói, ngươi cứu viện bao nhiêu đây? Lý Diệu nói rằng, cùng các ngươi gần như, cứu viện 9 cái, tinh hạch 3.000 tả hữu. Niệm nó, quả nhiên là biến thái. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Ít nói những thứ vô dụng này, những cây cổ thụ này có vẻ như có thể phát động nhiệm vụ đặc thù, lập tức có thể khen thưởng vài ngàn tinh hạch, đều chú ý một ít, nhìn có thể hay không phát động. Lý Diệu dặn dò, quả thực chính là không cho đường sống A, chờ chúng ta cũng có thể phát động nhiệm vụ. Thủ hộ thiên sư nói xong cũng túi đầu chạy đi. Đại ca ca, ngươi xem, có phải là ngọn núi nhỏ này ngốc manh Đồng Đồng chỉ về đằng trước nói rằng. Lý Diệu bàn giao xong, cũng xem hướng về phía trước, nói rằng, hẳn là, chờ chút, ta để Hỏa Ưng đi tìm một chút cửa động. Ngươi cũng thật là văn năng, cùng ngươi ở một đội ngũ, ta cái này dò đường đạo tặc chẳng có tác dụng gì có. Tuyệt thế yêu cơ cười khổ. Lý Diệu cười không nói, có con nhện tạ phía sau, bột một hồi quái vật, muốn gần hắn thân cũng không dễ dàng. Con nhện tạ thực sự là quá biến thái, siêu cao phòng ngự, thêm vào bọn họ thời điểm siêu cấp phát ra, chính là bình thường tiểu bột đều chỉ có thể bị nghiền ép, đừng nói chỉ là tinh anh. Tiến vào sơn đông, tương tự là một đường nghiền ép. Nếu là không có con nhện tạ, bọn họ muốn thâm nhập còn cần cẩn thận một chút, nhưng có con nhện tạ, hoàn toàn là đấu đá lung tung, theo chiến đấu tiếp tục, Lý Diệu mũi tên đen cũng triệu hoán một đống ngân anh. Hơn nữa trong đội ngũ còn có Tần Phượng Nghi cái này tử linh pháp thuật, một đống khô lâu, phối hợp lại, khủng bố tới cực điểm. Sơn động nơi sâu xa là một căn phòng thật lớn, một bán nhân mã, xén tổ ưa, chính ở một cái loại nhỏ phù văn trong trận thi pháp. Nhìn thấy mọi người, nhất thời giận dữ hét, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, đây thực sự là các ngươi bất hạnh. Lý Diệu xem lại thực sự là một lẹ và 20 sơ cấp thủ lĩnh, ở phó bản bên trong, bột lượng máu là cố định, cũng sẽ không dường như giã ngoại bột như vậy, theo tờ lệ số lượng tăng nhanh mà biến hóa. Là sự bất hạnh của ngươi. Lý Diệu trực tiếp phất tay, con nhện tạ cũng soạt soạt sông lên trên, tiếp theo chính là sắt thép thạch ma. Sau đó chính là mười mấy cận chiến khô lâu phần phật vây chặt đến không lọt một giọt nước, cùng lúc đó, Lý Diệu mấy người thêm vào viễn trình khô lâu bắt đầu điên cuồng phát ra. Cái này bột trực tiếp liền bi kịch, chỉ là kiên trì không tới 3 phút, cái này sơ cấp bột cũng đã bi kịch ngã trên mặt đất. Kỳ thực cái này bột không một chút nào yếu, chỉ có điều Lý Diệu bên này người đều quá biến thái, đặc biệt là mấy chục hào ngân anh đồng thời phát ra, hắn lại bị cận chiến khô lâu chen ở, hầu như là không thể động đậy. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng giết 20, 30 hào khô lâu. Các ngươi những này vô chi ra hỏa sớm muộn cũng sẽ chịu đến ác ngộng chi thần thần phạt. Nói xong câu nói sau cùng, cái này đáng thương bột cũng đã ngã trên mặt đất. Tên đáng thương, rõ ràng là một lợi hại bột, nhưng là đụng tới đại ca ca tên biến thái này. Ngốc manh Đồng Đồng đứng bột thi thể bên cạnh một mặt đồng tình. Quả nhiên là biến thái, ta có phải là chọn sai nghề nghiệp. Tuyệt thế yêu cơ cũng theo ồn ào. Các ngươi thiếu đến rồi, các ngươi chơi liệp nhân, trước tiên luyện tập mấy năm cùng tên cùng tài bắn đi. Không phải vậy liền khai hoang đoàn đều tiến vào không được, mau mau mỏ thi thể, nhìn có vật gì tốt. Nói là nói như vậy, Lý Diệu cũng là tâm tình thoải mái, tuy rằng trước đây cũng có thể giết buột, nhưng này dựa vào trên căn bản là kỹ thuật. Nhưng đây là lần thứ nhất dựa vào thực lực nghiền ép cùng cấp bột. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình máy móc con đường đã bước ra kiên cố một bước, nói rõ chính mình khung là hoàn toàn chính xác. Phải biết, theo tờ lễ lẹ và cùng cấp bậc tăng cao, muốn đối mặt quái vật cũng sẽ càng thêm biến thái, lẹ vào 20 sẽ xuất hiện chút ít ma thú, lẹ vào 30 ma thú sẽ từ từ phổ biến lên, mà 40 cấp sau đó địa đồ, vậy thì là chân chính ma thú hoành hành. Vào lúc ấy, nếu là không có tích lũy, thăng cấp liền lại sẽ rơi vào bắt đầu loại kia bình cảnh. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, nếu là hiện tại khắp nơi ma thú, hắn chút thực lực này tự nhiên là không được, nhưng hắn còn có thời gian, chuyện này nói rõ, hắn không là hoàn toàn chính xác. Đại ca ca, cái này bột thật cùng à, chỉ là hai trang bị, một cái sở kỳ hiệu thư, một cái nhiệm vụ đạo cụ, còn có một chút tạp vật. Ngốc manh đồng đồng. Lý Diệu nhìn một chút, hai cái trang bị đồng dạng là đánh dấu ác ngộng tử trang, chỉ có điều thuộc tính so với cửa ải bột rơi xuống thuộc tính hơi hơi chênh lệch một tí tẹo như thế, hơn nữa còn không phải trang phục. Một cái bì, vừa vặn là đồng đồng có thể dùng pháp hệ bì trang, còn có một là bố giáp, bị Tần Phượng nghi được. Tuy rằng không phải trang phục, nhưng so với những khác trang bị vẫn là tốt hơn rất nhiều. Đây là liệp nhân sở kỳ hiệu, tên rất lợi hại, nhưng chỉ là tăng cường khí lực sao, cảm giác tác dụng không phải quá to lớn. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, có điều phía sau đánh dấu, có vẻ như là tổ hợp dáng vẻ, chờ chút, ta thật giống có chút ấn tượng. Bá, sách sở kỳ hiệu. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Chiếm dụng một bị động cản cùng một chủ động cản vị trí, học được sau hết thể công kích phụ ra bản thân 50% khí lực bổ trợ. Bá, tiến vào bá thể trạng thái, khí lực tăng cường 5 lần, đối mặt thủ lĩnh thời điểm, khí lực tăng cường 10 lần, kéo dài 2 giây, làm lệnh thời gian 10 giây. Chú thích, cửu thiên lãng nguyệt, truy tinh xạ nhật, bá thiên thư thần, giết, giết, giết. Hừm, cái này đánh dấu thực sự là quá thô bạo, nhưng sở kỳ hiệu quả hoàn toàn không xứng đôi a. Lý Tỷ cũng nói, Tần Phượng Nghi cùng Lý Tỷ cũng đồng ý gật đầu, yêu cơ phán đoán không sai. Sở kỳ hiệu này đối có thần sủng Lý Diệu tới nói thực sự là có chút vô bổ. Dù sao thương tổn của hắn, đánh trúng đối thủ thời điểm liền có thể đem đối thủ thuần sát, đánh bột thời điểm, nếu là đụng tới hình thể to lớn, gấp 10 lần khí lực cũng không có cái gì chứng dụng. Thêm vào có con nện tạ, cái này tác dụng, chỉ có thể là khí lực tăng cường này điểm công kích. Lý Diệu hít sâu một hơi, đem sách sở kỳ học tập đi, nói rằng, các ngươi thực sự là nhìn nhầm, sở kỳ hiệu này thưa, chính là 10 cái kim trang ta cũng không đổi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, vào lúc này có thể gặp được loại kỹ năng này thư, vẫn là loại tiểu nhân vật này rơi xuống. Cái gì, có lợi hại như vậy, không thể nào tất cả mọi người đều bị Lý Diệu lại nói lăng. Không có chút nào khuyết đại, chỉ là sở kỳ hiệu này liền vượt qua 10 cái kim trang giá trị, nhưng đáng giá chắc không phải sở kỳ hiệu bản thân, mà là, hắn là một cái nào đó mạnh mẽ sở kỳ khung cơ sở. Lý Diệu trong lòng đều nhạc nở hoa rồi, có sở kỳ hiệu này thư. Chính là sau đó hát trên mấy tháng không ra đồ vật cũng đáng. Chương 503, thứ hai buột. Đại ca ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là xảy ra chuyện gì à, nói nhanh một chút. Ngốc manh đồng đồng đem đồ còn dư lại ném cho Lý Diệu, dục Lý Diệu không nên bán cái nút. Lý Diệu cười nói, các ngươi còn nhớ cổ thần bắt đầu tuyên truyền video sao? Đương nhiên nhớ tới, này vẫn là cái thứ nhất có thể trực tiếp tập trung vào đầu góc, có thể chính mình đại vào động hoa đây, không biết gây nên đến bao lớn náo động. Ta chính là nhìn thấy cái này động họa, mới cầu chị dâu giúp ta làm thành nhân hảo, không phải vậy ta chỉ có thể cùng trung lập trận doanh những kia thằng nhóc cùng nhau chơi đùa bùn. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, đây chính là, vậy ngươi còn nhớ cái kia liệp nhân sao? Lý Diệu hỏi. Tự nhiên à, lúc đó cái kia liệp nhân rất đẹp trai, cầm một cái thiêu đốt quất ngọn lửa màu đỏ đại cung, mắt sáng như sao, trên người bao phủ tầng này phượng hoàng bóng mờ, một mũi tên phi tiên, trực tiếp xuyên qua rồi vô số khoảng cách. Trực tiếp đem trên trời thần mình cho rình giết, quả thực xoáy ở lại, sướng sở, nếu không là biết có tự do hình thức, còn cần liên hệ cung tên cùng xạ kích kỹ xảo, ta cũng sớm muộn liệp nhân đây. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt hưng phấn. Ba người kia biến sắc, Lý Tỷ khó mà tin nổi nói rằng, ngươi là nói, sở kỳ hiệu này. Lý Diệu gật gật đầu nói, đây là một cấu trang tổ hợp kỹ, cần học tập nhiều nguyên sách sở kỳ hiệu mới có thể học được, bá thiên thư thần giết, sở kỳ hiệu này chỉ có một bá tự, cái khác sở kỳ hiệu. Phỏng đoán sẽ có thiên, thư, thần, giết mấy quyển, nếu là tập hợp này mấy quyển sách sở kỳ hiệu, liền có thể học được cái này nghịch thiên sở kỳ hiệu. Dựa theo ngươi vừa nói như thế, băng hệ pháp sư phóng thích ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, cái kia cũng là loại kỹ năng này Lý Tỷ nhất thời vang lên, pháp sư tuyên truyền động họa bên trong băng hệ pháp sư loại kia đóng băng tất cả cảnh tượng. Nếu là không có đoán sai, hẳn là, ta đọc sách trên giới thiệu, loại kỹ năng này là một loại cấm kỵ, bởi vì quá mức nghịch thiên. Cho nên mới giải rác. Ngươi nói cái kia băng phủ ngàn dặm, phỏng đoán chính là một siêu cấp cấm chú. Cần thu thập sách sở kỳ hiệu mới có thể hợp thành một cấm kỵ sở kỳ hiệu. Lý Diệu giải thích. Lý Diệu không có nói quá tỉ mỉ, chỉ nói là một cách đại khái, nhưng cũng đủ để cho bọn họ chấn động. Sống lại một đời, Lý Diệu gặp quá nhiều, loại này siêu thần kỹ đối với hắn mà nói cũng quen thuộc phi thường. Sống lại trước, các loại cấm kỵ kỹ có thể trở thành là ngay lúc đó chủ yếu đề tài, nhưng cứ Lý Diệu biết. Lúc đó 200 ức người ở trong, chỉ có không vượt qua 5 người học được chân chính cấm kỵ sở kỳ hiệu. Bọn họ đều không ngoại lệ đều trở thành tối đứng đầu nhất siêu cấp tờ layer, một chút người tập hợp hơn nửa sở kỳ hiệu, nhưng còn lại bất luận làm sao cũng không chiếm được. Còn có một phần nhỏ được 1-2 cơ sở dễ dàng được sở kỳ hiệu, nhưng tuyệt đại đa số tờ layer chỉ là nghe nói qua cấm kỵ sở kỳ hiệu tên tuổi, nhưng liền chi nhánh sở kỳ hiệu đều chưa từng thấy. Nghĩ tới đây, Lý Diệu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Một đời trước, không ít tờ layer đánh tới một chút sở kỳ hiệu, kết quả không biết là cấm kỵ sở kỳ cho bán đi. Sau đó sau khi biết được, những kỹ năng kia giá trị kiên trì hơn vạn lần tăng trưởng, mỗi cái đều biết vậy chẳng làm. Nếu hiện tại Lý Diệu được một cấm kỵ sở kỳ chi nhánh sở kỳ hiệu, như vậy không thể chỉ có chính mình may mắn như vậy, đến thời điểm khẳng định có nhiều người hơn đánh ra đến, tuy rằng chỉ là trụ cấp nhất, cũng là thường thấy nhất loại kia chi nhánh, nhưng giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Lý tỷ ngươi chú ý một hồi, khai hoang xong xuôi phía sau, nhiều hỏi thăm, xem thêm phòng đấu giá. Nếu là đụng tới cấm kỵ sở kỳ chi nhánh nhất định phải mua lại, những thứ đồ này, không phải tiền có thể cân nhắc. Lý Diệu trong lòng bước lên một điên cuồng ý nghĩ, nếu là tinh hỏa công hội hạt nhân đoàn người người đều sẽ một hoàn chỉnh cấm kỵ sở kỳ hiệu, cảnh tượng đó, ra sao kẻ địch cũng sẽ ngã ở dưới chân của bọn họ. Được, ta sẽ xem là hạng nhất đại sự tới bắt. Lý Tỷ cũng nghĩ đến vấn đề giống như vậy. Nếu thật sự là như vậy, cái nào chúng ta chiến đội tuyệt thế yêu cơ đồng dạng nghĩ đến thi đấu? Chuyện này tạm thời liền mấy người chúng ta biết là được. Tần Phượng Nghi nói rằng, mấy người, bao quát đồng đồng ở bên trong, đều yên lặng gật đầu, bọn họ đều bị chính mình tưởng tượng đến cảnh tượng cho làm cho khiếp sợ. Nhiệm vụ kèm đã tới tay, còn lại đều là bảo thạch cùng tiền, trực tiếp thả nhà kho là được. Lý Diệu đem tiền cùng bảo thạch cho Lý Tỷ, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Lý Diệu bọn họ liền đến vậy cũng cổ thụ trước. Làm sao mau trở về đến rồi, lẽ nào không có tìm được sơn động? Vẫn là nói các ngươi căn bản là đánh không lại, không liên quan, tuy rằng ta sức mạnh suy kiệt, nhưng ta còn có thể cho các ngươi một điểm chúc phúc, để cho các ngươi trong thời gian ngắn thu được một ít sức mạnh. Cổ thụ thanh âm giản mua nói rằng, Lý Diệu lấy ra nhiệm vụ ải thèm, nói rằng, không cần, chỉ có điều là tên kia quá yếu, căn bản là không trải qua đánh. Thực sự là quá tốt rồi, không có quái vật kia, sức mạnh của chúng ta thì sẽ không tiêu hao như vậy sắp rồi. Cổ thụ lộ ra một nụ cười, đây là các ngươi nên được khen thưởng. Lý Diệu cũng lộ ra nụ cười, nói rằng, phiền phức chỉ điểm một chút, ngươi vị kế tiếp đồng bạn vị trí. Được, ngươi cầm vật này, đến chúng ta thủ lĩnh cái kia liền có thể đổi lấy một ít trợ lực, có điều, ngươi tốt nhất ở đối phó tế ti thời điểm đang sử dụng vật này. Cổ thụ nói này cho lần thứ hai cho Lý Diệu một không biết tên hạt giống. Lý Diệu gật gù, đoàn người trực tiếp bắt đầu hướng về cái kế tiếp địa điểm xuất phát. Tinh hỏa quét sạch công tác phi thường thuận lợi, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó tinh hỏa người tụ hợp lại một nơi, sau đó tinh hỏa người tìm một soạt quái dày đặc địa phương, bắt đầu soạt kết tinh. Đến Lý Diệu hạ lệnh lúc nghỉ ngơi, Lý Diệu trong túi đeo lưng tinh hạch số lượng đã vượt qua 20.000, tuy rằng Lý Diệu vẫn có chút không hài lòng, nhưng mong muốn chung thời gian cũng đến, Lý Diệu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Ngày thứ hai, bọn họ tụ tập tự nhiên cổ thụ bên này, chuẩn bị để cổ thụ mở ra kết giới. Tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, Lý Diệu nói rằng, Phượng Nghi, nói một chút những khác công hội tiến độ đi. Tần Phượng Nghi gật gù, nói rằng, căn cứ ta chiếm được tình báo, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, liền ma quỷ liên minh cùng trời cao biển rộng công hội tiến độ mau một chút, ma quỷ liên minh đã thanh lý 3 cái trạm gác, trời cao biển rộng bọn họ người thứ 3 trạm gác ngày hôm nay phỏng đoán liền có thể thanh lý xong xuôi, cái khác, cơ bản còn ở thanh lý thứ 2 trạm gác. Còn bình thường công hội, một trạm gác đều gặm không tới. Ma quỷ liên minh chiếm cứ trang bị ưu thế, có thể bắt nhiều nhất chạm gác cũng là có thể thông cảm được. Có điều, hiện tại 3 ngày trôi qua, ma quỷ liên minh thời hạn trang bị cũng đã quá thời hạn, phỏng đoán tiến độ cũng sẽ chậm lại. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Tỷ gật gù, nói rằng, xem ra đối với chúng ta uy hiếp không lớn, nếu cảm thấy tinh hạch không đủ, có muốn hay không chúng ta lại soạt một ngày nhìn? Không cần. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, lại soạt một ngày cũng đến không được 50.000, ý nghĩ của ta cũng không thể thực hiện. Chỉ có thể dùng đồ dự bị phương án, được, đều ăn uống bổ sung trạng thái, chúng ta lập tức bắt đầu thứ hai buộc. Chương 504, leo lên tế đàn. Tự nhiên cổ thụ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi hiện tại có thể mang chúng ta đưa vào kết giới đi. Lý Diệu nói rằng, tự nhiên cổ thụ nói rằng, muốn đi vào kết giới kỳ thực rất đơn giản, nhưng các ngươi giết chết hiện thực vị diện tế ti căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Lý Diệu cau mày hỏi, làm nửa ngày, ngươi là đang đùa chúng ta. Tự nhiên cổ thụ cười nói, người trẻ tuổi, bình tĩnh đừng nóng, ngươi phải hiểu được, thế giới hiện thực, cũng chính là chủ vị diện tế ti chỉ có điều là hắn hình chiếu mà thôi, người giết chưa chết bất kỳ tác dụng gì. Hình chiếu, theo ta được biết, chỉ có bán thần trở lên cường giả mới có thể từ một vị diện khác hình chiếu xuất thân thể, bán nhân mã, xén tổ ưa, tế ti cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nỗi đến bán thần cấp độ đi, nếu thật sự là như vậy, vậy chúng ta quay đầu liền đi. Lý Diệu nói rằng, ngươi trẻ tuổi, ngươi rất bác học, muốn như ngươi vậy người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều. Không nhiều, dưới tình huống bình thường, chỉ có bán thần mới có thể phóng xạ hình chiếu đến một vị diện khác, nhưng bọn họ thờ phụng bán thần ác ngộng chi thần không giống với những khác bán thần. Hắn có thể đưa tay dưới mộng chi hình chiếu phóng đến một vị diện khác giúp hắn làm việc tình. Tự nhiên cổ thụ thở dài nói rằng, lúc trước, ác mộng chi thần liền doanh thu dùng những này hình chiếu mê hoặc chúng ta, để chúng ta tiểu tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nếu không phải là chúng ta cũng có xuyên toa ở mộng cảnh năng lực, phỏng đoán âm mưu của hắn đã thực hiện được. Cái kia cổ thụ ý tứ là Lý Diệu hỏi. Tự nhiên cổ thụ nói rằng, rất đơn giản, các ngươi vẫn như cũ tiến vào mộng cảnh, ta đem bọn ngươi truyền tống đến tế đàn. Các ngươi ở trong giấc mộng giết chết bán nhân mã, Centaur, tế ti chân thân, như vậy hắn ở thế giới hiện thực bên trong hình chiếu tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Nếu như vậy, chúng ta lần thứ hai tiến vào mộng cảnh cũng không sao. Lý Diệu đã sớm biết là như vậy nội dung vở kịch, nhưng hắn nhất định phải nói như vậy. Lần này ta sẽ cho ngươi gây dấu ấn, ở đây có thể tự do ra vào mộng cảnh. Có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi, bán nhân mã, Centaur, tế ti ở trong giấc mộng phi thường mạnh mẽ, các ngươi phải cẩn thận. Tự nhiên cổ thụ dừng một chút nói rằng, những kiêu ngộng cảnh tinh hạch đối với các ngươi không có tác dụng gì, các ngươi có thể từ phía ta bên này nhiều đổi lấy một vài thứ, trợ giúp các ngươi đối phó ác ngộng chi thần. Hôm qua đã hối đoái một chút, chúng ta trước tiên thử một chút, nếu là không được, quay đầu lại tất nhiên sẽ từ ngươi nơi này hối đoái. Lý Diệu nói rằng, tốt lắm, tiếp thu ngộng cảnh chúc phúc đi, đây là một con cự long dũng sĩ lưu lại nước mắt, có thể để cho các ngươi tự do qua lại ngộng cảnh, khi nhìn các ngươi có thể thành công. Không nên để cho vật quý giá như thế uổng phí hết. Tự nhiên cổ thụ nói một giọt mộng ảo giống như thủy châu phá nát, phân biệt rơi vào rồi thân thể của bọn họ. Sau đó, mọi người xuất hiện lần nữa ở mộng cảnh ở trong. Một đạo màu xanh lục mơ hồ môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lý Diệu gật gù, nói rằng, chúng ta đi vào. Đoàn người xuyên qua môn hộ, phát hiện xuất hiện ở một viên to lớn cây cối đáy, chỉ có điều cây cối phảng phất đã bị chặn ngang chặt đứt. Cái này đại thụ cực kỳ thô to. Giống như truyền thuyết loại này sinh mệnh thụ. Cái này tế ti thực sự là quá tàn nhẫn, lớn như vậy thụ, đáng tiếc. Ngốc manh đồng đồng bĩu môi nói rằng, Lý Diệu đã thả ra hỏa ưng, một lát sau nói rằng, đây là một viên mẫu thụ hạt giống sinh thành đại thụ, chỉ có điều hiện tại thành một tế đàn. Cây này độ cao nên ở 3.000 mã tả hưu, còn diện tích, phỏng đoán so với một sân đá banh còn muốn lớn hơn, bán nhân mã, xén tổ ưa, tế ti liền ở phía trên. Cây này thật là lớn. Tuy rằng so với sinh mệnh thụ còn kém điểm, nhưng cũng là hơi có đại thụ, không nghĩ tới bị chặn ngang chặt đứt, bị xem là tế đàn. Lý Tỷ cũng thở dài nói, cô nương môn đều là cảm tính, nhìn thấy cây đại thụ này tuy rằng bị chém đứt, tuy rằng liều lĩnh hắc khí, nhưng vẫn như cũ ngoan cường sinh ra chồi non, đều sinh ra không ít cảm khái. Lý Diệu không nói gì, nhưng vẫn là nói rằng, các ngươi liền không muốn cảm khái, đây chính là mẫu thụ dòng dõi, tuy rằng bị ác ngộng ô nhiễm, nhưng vẫn như cũ ngoan cường. Không thấy hắn vẫn còn đang ngoan cường muốn phát sinh mầm non sao, chỉ cần chúng ta tinh chế nơi này, lấy trong giấc ngộng sức mạnh tự nhiên, hắn sớm muộn có thể khôi phục ngày xưa sinh cơ. Đại ca ca nói rất đúng, chúng ta giết tới đi, cứu vớt này viên đáng thương đại thụ. Đồng đồng vung vẩy quả đấm nhỏ nói rằng, ngu xuẩn đám sâu, các ngươi lại tìm đến nơi này. Xem ra thủ hộ môn hộ ngu ngốc bị các ngươi giết chết, có điều không liên quan, các ngươi cũng vẹn vẹn như thế, vừa vặn ta cần một ít mỗi cái chủng tộc người hiến tế cho ta vĩ đại thần. Có bản lĩnh liền giết tới tế đàn đến. Một cái bóng ảo từ hắc khí trung bước lên, thâm trầm nói với mọi người nói. Muốn đem chúng ta đảng tế phẩm, tốt, chờ chúng ta đi tới. Lý Diệu nhún nhún vai. Các huynh đệ, bày ra các ngươi dũng khí thời điểm đến, giết. Bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tư ra lệnh, nói rằng, ở hiến tế các ngươi trước, ta sẽ để ta các huynh đệ bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút, ta liền ở một bên nhìn kỹ các ngươi. Phần phật. Quay chung quanh đại thúc là một xoắn ốc hành lang quay chung quanh cổ thụ bốn lượn hướng lên trên, có thể trực tiếp thông trên tế đàn, theo tiếng vó ngựa, một làn sóng cả người liều lĩnh hắc khí bán nhân mã, sen tổ ưa, vọt xuống tới. Cùng bên ngoài bán nhân mã, sen tổ ưa, không giống, nơi này bán nhân mã, sen tổ ưa, đã hoàn toàn biến, hơn nữa cũng thêm ra cầm pháp trượng bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti. Mẹ kiếp, một lời không hợp liền mở lớn, cái này bột đủ. Thủ hộ thiên sứ bạo thô khẩu. Ít nói nhảm, chúng ta giết tới đi. Lý Diệu người chỉ huy con nhện tạ sông lên trước, thủy quả kỵ sĩ cùng thủ hộ thiên sứ, ta nghĩ lẳng lặng theo sát phía sau, tương tự bước lên xoắn ốc hành lang. Ta đi, cái này hành lang sẽ giảm huyết. Thủ hộ thiên sứ kinh ngạc thốt lên. Không có chuyện gì, trọng. Lý Diệu nói lấy ra một cái quyển trục xé ra, nhất thời một đạo hào quang màu xanh lục đem bọn họ bao phủ. Đồ phá hoại ngoạn ý, tự nhiên che chở quyển sách, 500 tinh hoạch đây chính là. Thủ hộ thiên sứ con mắt đều đỏ, soạt tinh hoạch đều sắp soạt đói ra, kết quả vừa mới bắt đầu hay dùng 500. Xem ra các ngươi cùng những kia chết tiệt cổ thụ môn đạt thành thỏa thuận, có điều không liên quan, ác mộng sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn ăn mòn các ngươi. Bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti bóng mở vẫn như cũ xuất hiện ở tại bọn hắn bên cạnh, nói liên miên cằn nhằn nói cái không để yên. Mà tinh hỏa người và bán nhân mã, sen tổ ưa, đụng vào nhau, tuy rằng vẫn như cũ là ngân ảnh nhưng, lần này thêm ra phổ thông bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti, ngoại trừ thương tổn phép thuật, bọn họ còn có thể phóng thích một ít trị liệu phép thuật. Để tinh hỏa người đánh tới đến càng thêm khó khăn, có điều theo chiến đấu tiếp tục, Lý Diệu có thể triệu hoán bóng tối cốt hải càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng coi như là hơi hơi ung dung lên. Chỉ có điều, bán nhân mã, sen tổ ưa, bộ đội quần quận không ngừng từ trên hành lang lao xuống, giống như vô cùng vô tận giống như vậy, để bọn họ tốc độ tiến lên phi thường chậm chậm. Thêm cái trước bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti không ngừng trào phúng, để tinh hỏa người căm tức cực kỳ. Tinh hỏa người tiêu tốn suốt cả ngày, đại khái 15 tiếng, đứng ngọn cây đại thụ, mà giờ khắc này tất cả mọi người hầu như đều muốn mệt mỏi ngã xuống. Chương 505, khủng bố đại tế tự. Thiên sư nó, mệt chết, ta thực sự là không xong rồi. Thủ hộ thiên sứ trực tiếp không có hình tượng chút nào nằm ở trên mặt đất. Cái khác chớ đừng nói chi là, ngoại trừ con nện tạ, hết thể tạ đều ngã trên mặt đất, bao quát thủy quả kỵ sĩ, tuy rằng không hề nói gì, nhưng tương tự ngồi dưới đất thở dốc. Phát ra môn cũng chẳng tốt đẹp gì, liên tục 15 tiếng, một điểm đều không có thời gian nghỉ ngơi, nếu không là đổi lấy chúc phúc quyển sách, không cần lo lắng lam lượng vấn đề, bọn họ không cần mệt chết, chỉ là lam tiêu hao hết phỏng đoán liền bị bán nhân mã, sen tổ ưa, nhấn chìm. Đây cũng quá khó khăn, nhất định phải một hơi tới, cũng chính là chúng ta, nếu là những khác đội ngũ, phỏng đoán phải hao phí một ngày một đêm thời gian, nay còn không muốn mệt chết. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Lý Diệu thở dài nói rằng, đại ca ca, ngươi đang nói cái gì, chúng ta không phải tới sao? Ngốc manh đồng đồng nghi hoặc nói rằng, ha ha ha ha, các ngươi những người này, thực sự là ngu xuẩn, một ít thủ đoạn nhỏ các ngươi liền bị lừa. Bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti lớn tiếng cười nói, xem các ngươi những này cặn bã, bị một ít ác mộng ảo giác che đậy, hiện tại các ngươi mệt mỏi thành như vậy, còn làm sao chiến ta? Ta bắt đầu sau hối hận rồi, các ngươi như vậy ngu xuẩn, liền hiến tế cho thần tư cách đều không có. Đầu tiên là Lý Diệu, tiếp theo chính là cái này tế ti, để hội viên môn đều đoán mò quyển, đều nhìn về Lý Diệu. Đến cùng là chuyện gì Tần Phượng nghi hỏi. Lý Diệu nói rằng, các ngươi nhìn kinh nghiệm của chính mình chị liền biết rồi. E.X.T. tuyệt thế yêu cơ biến sắc, nói rằng, không đúng, ta tới bên này trước liền lẹ vào 20-15% kinh nghiệm, hiện tại làm sao vẫn là 15%, cũng không hề biến hóa quá. Ta cũng vậy. Ta cũng là, căn bản cũng không có biến hóa. Hội viên môn đều đoán mò quyển, bọn họ một đường giết tới đến, chiến đấu cỡ nào kịch liệt, giết chết quái vật không biết có bao nhiêu, coi như kinh nghiệm ít, nhưng tốt xấu đều là ngân anh à, không thể nói một chút kinh nghiệm cũng không cho à. Lý Diệu nói rằng, chính như cùng ngươi môn suy đoán như vậy, chúng ta đánh đều là ác mộng ảo tưởng mà thôi, đều là giả. Đại ca ca, ngươi đã sớm phát hiện đồng đồng hỏi. Không sai, lúc mới bắt đầu ta liền phát hiện. Lý Diệu nói rằng, vậy ngươi tại sao không nói cho chúng ta, đây chính là thời gian một ngày a. Đồng đồng oan ức nhìn Lý Diệu, đồng đồng đều muốn mệt chết, kết quả là ảo tưởng. Đại ca ca, ngươi thực sự là quá hỏng rồi. Ta là muốn để chính các ngươi phát hiện, kết quả, một ngày các ngươi đều không có phát hiện. Lý Diệu lấy ra một cái quyển trục, cùng chung thuộc tính, nói rằng, mộng cảnh nhiều ảo giác, phương pháp phá giải chính là quyển sách này, đáng tiếc, các ngươi không có phát hiện, có điều như vậy cũng được, cường độ cao chiến đấu cả ngày, chúng ta đoàn đội rèn luyện cũng gần như. Chúng người không lời, nhưng nghe đến Lý Diệu nói rèn luyện đoàn đội, bọn họ cũng không lời nói, bởi vì loại này một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có cường độ cao chiến đấu, để phối hợp của bọn họ càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa đối lẫn nhau kỹ năng và phép thuật cũng có càng rõ ràng hiểu rõ cùng nhận thức, chuyện này đối với một đoàn đội tới nói có thể là phi thường trọng yếu. Ngươi khốn nạn, Miêu, ta là trị liệu à, ta là trị liệu, ta là vợ ta ngự dụng ngự to, kết quả không biết tại sao lại bị ngươi dao động làm mở tờ, đại gia, mệt mỏi chết ta rồi, ta cái quái gì vậy thực sự là tin ngươi ta. Thủ hộ thiên sứ hận hàm răng đau, nhưng hiện tại hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Được rồi, thiếu cho ta hoán giận, đều cho ta đứng lên đến. Lý Diệu vẫn đứng, nói rằng, các ngươi lấy vì cái này bột sẽ lòng tốt cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi sao, các ngươi đều đứng lên tới xem một chút. Hội viên môn lúc này mới nhìn về phía bột, nguyên lai bột cũng không có như cùng bọn họ bình thường gặp được dạng, chờ chính bọn hắn đi mở quái. Mà là chạm ở một cái lóng lánh ánh sáng trong trận pháp rõ ràng là ở thi pháp. Cặn bã môn, nên tiếp ác ngộng chi thần sự phẫn nộ đi. Theo bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tự, phía sau hắn nguyên bản dãy rủa mấy viên đại thụ đống nhiên bị màu đen khí thể xâm nhập. Tiếp đó, hai viên đại thụ nhằm phía bọn họ, một cây đại thụ chính đang thi pháp, bầu trời nhất thời xuất hiện đầy trời mây đen, ngay sau đó là ánh chớp lấp lóe, tảng lớn thiểm điện hạ xuống. Tinh hỏa đám người trợn mắt ngoác mồm, trị liệu môn vội vã đứng lên đến, bắt đầu điên cuồng thêm huyết. Còn đứng ngây ra đó làm gì, trên thực tế chúng ta bước lên xoắn ốc hành lang thời điểm, bột chiến đã bắt đầu rồi. Cái này rào hoạt ra hỏa cũng sẽ không cho các ngươi nghỉ ngơi cơ hội. Tủ đầu giường, ngươi không hiểu hàng rào kéo hai cái sông lại cổ thụ thủ vệ, thủy quả đi trừng phát buốt, thành lập cứu hận, ta nghĩ lẳng lặng, ngươi đi hạn chế cái kia cân bằng thụ nhân thi pháp. Tinh hỏa phát ra cũng bắt đầu lơ lửng mục tiêu phân tán đồng thời, phóng thích phép thuật công kích gần đây mục tiêu. Lý Diệu con nhện tạ vọt thẳng đến cái kia trên người liều lĩnh hào quang màu xanh lục thụ nhân bên người, con nhện tạ trực tiếp đưa nó va lui về phía sau vài bước, hắn thi pháp cũng bị cắt đứt. Hết thể phát ra chú ý, trước tiên tập hỏa cái này tự nhiên hệ thụ nhân, đây là một trị liệu. Tinh hỏa phát ra môn cũng tình ngộ ra, bắt đầu phần phật nhằm phía bên này, kết quả bột bên kia phép thuật cũng phát động. Bán nhân mã, sen tổ ưa, tế ti quay về bầu trời thi pháp, theo vòng xoáy màu đen chuyển động, lượng lớn quả cầu ánh sáng màu đen hạ xuống, bị đập trúng người nhất thời HP giảm phân nửa, sau đó bóng người cũng theo biến mất. Theo càng ngày càng nhiều người bị quả cầu ánh sáng đập trúng, người là càng ngày càng ít. Tiếp theo quả cầu ánh sáng chậm rãi trôi về xa xa, tiếp theo đến đại thụ nền tảng ở ngoài, sau đó quả cầu ánh sáng phá nát, bán huyết tinh hỏa các đoàn viên xuất hiện. Sau đó liền truyền đến vô số kêu to, tiếp theo bọn họ liền rớt xuống, phải biết đây chính là 3.000 mã trên không. Theo kêu thảm thiết, bọn họ cũng là lặng yên không một tiếng động. Mà trên bình đài chỉ còn dư lại không tới 6 người, đối mặt 4 cái cổ thụ cùng một siêu cấp bột công kích, đừng nói là người khác, chính là Lý Diệu cũng không chống đỡ nổi. Bọn họ mới vừa leo lên nền tảng không tới 5 phút đồng hồ, tiếp theo toàn bộ treo trở lại. Sau 10 phút, bọn họ một lần nữa tập hợp ở tế đàn đại thụ xa xa, vây quanh lửa trại nghỉ ngơi. Con em ngươi a, cái này bột quá biến thái, còn khiến người ta chơi sao? Thủ hộ thiên sứ tả hoán nói. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, cái này bột HP 1 triệu, là 2 tinh trung cấp thủ lĩnh, thêm vào hắn khống chế 4 cái thụ nhân 2 cái cận chiến, 1 thi pháp nghề nghiệp, 1 trị liệu, rõ ràng chính là một tiểu đội bố trí. Càng chủ yếu chính là, này 4 cái thụ nhân cũng là 2 tinh sơ cấp thủ lĩnh, HP có 50 vạn đến 60 vạn chi gian, căn bản là không thể một vòng bạo phát cho dây đi. Lý Tỷ cũng nhíu mày. Đều là đại ca ca mấy chuyện xấu, chúng ta căn bản cũng không có sức chiến đấu, lúc đó mệt muốn chết, cái quăng cầu kia quá nhanh, nơi nào còn trốn quá. Từ cao như vậy địa phương té xuống, dọa chết ta rồi suýt chút nữa. Ngốc manh đồng đồng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Lý Diệu cười nói. Đây là cho đại gia một bài học, chúng ta là một đoàn đội, các ngươi cũng phải động động não có được hay không. Bây giờ giải tán đi, đều tốt ngủ một giấc, có điều, các ngươi đều nếu muốn một đối phó bột phương án đi ra. Chương 506, giã vọng. Ta đi, không phải chứ, chúng ta còn muốn phương án tân nhân mục tử mặt nhất thời liền khổ đi. Phần lớn hội viên cũng giống như thế, vừa nghe còn muốn hướng dẫn, nhất thời liền yên. Có ngươi muốn không phải, chúng ta coi như xong đi. Nếu như chúng ta có bản lãnh đó còn không còn sớm phiên thiên. Thủ hộ thiên sứ cũng đau đầu lắc đầu một cái. Lý Diệu cười nói, đây chính là ta các ngươi phải làm hướng dẫn nguyên nhân, ta cũng không phải vạn năng, ta cũng có sơ hở thời điểm, có thể ta tư tưởng chính là sai lầm đây, đến thời điểm mang theo đại gia đi đường vòng sao. Đừng nghịch, hội trưởng ngươi cái gì bỏ qua, ngươi đánh bột còn không phải bắt vào tay. Hạnh phúc là một loại bệnh thầm nói. Đây là hết thệ công hội quy củ, chúng ta tinh lửa cũng không thể ngoại lệ, huống chi. Nếu thật sự là đơn giản như vậy, vậy ta tùy tiện tìm mấy người soạt phó bản là tốt rồi, tại sao còn mang theo các ngươi? Lý Diệu nghiêm túc nói, ta cần chính là một đoàn đội, có linh hồn, lực liên kết cùng sức sáng tạo đoàn đội, kỹ thuật thật chỉ là một người trong đó phương diện mà thôi, nhàn nhã công hội còn như vậy, nhưng chúng ta là vì nhàn nhã sao? Chúng ta là vì đem chúng ta công hội cũng chế tạo thành thế giới nhất lưu cường đại công hội. Nếu như các ngươi vẫn còn thái độ như thế, hoặc là ta một lần nữa đổi một nhóm người, hoặc là ta thẳng thắn không muốn thủ sát, ta không tham gia khai hoang, công hội đoàn đội tự cường tự lập được rồi, ngược lại rất nhiều công hát. Tội hội trưởng chính là tham dự quản lý, không tham gia khai hoang. Đừng, đừng a. Thủ hộ thiên sứ cũng nghiêm túc lên, ngươi nói có đạo lý, nói thế nào, ngươi không ở thời điểm, còn cần ta chỉ huy đoàn đội, nếu là không có chút bản lãnh, làm sao có thể phục chúng, được rồi, ta nhất định sẽ thật lòng làm hướng dẫn. Những người khác cũng dồn dập biểu thị đoan chính thái độ, đùa gì thế, Lý Diệu không tham gia khai hoang, vậy bọn họ loại này tân thành lập đoàn đội muốn cùng đỉnh cấp công hội đối kháng hầu như là không thể thắng. Cho tới đổi một nhóm người, đường nghịch, bọn họ thật vất vả trở thành tinh hỏa hạt nhân đoàn, nơi nào còn chịu lui ra đạo lý. Trước tiên bất quá bọn hắn đã sớm dung nhập vào tinh hỏa ở trong, đem tinh hỏa xem là bọn họ trong game ra, liền nói hiện thực điểm. Hiện tại tinh hỏa công hội khai hoang tiến độ nhưng là tối dẫn trước, hiện tại chính là hàng đầu công hội còn ở cùng trạm gác bên kia pha trộn thời điểm, bọn họ đã khai hoang đến thứ hai buột. Đây chính là muốn bắt thế giới thủ sát, cái này đoàn đội nguyên độ khó không biết bị nhiều người nổ nước bọn, những kia phổ thông công hội cùng tờ layer, phổ thông độ khó đều rất khó vượt qua. Lần này thủ sát hàm kim lượng có thể so với cấp 10 cao quá hơn nhiều, trước tiên không nói có thể phân đến cái gì trang bị, chính là thủ sát mang theo tên màn ánh sáng, liền để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Hiện thực đại gia đều là người bình thường, chơi game vì là không phải là dương danh lập vạn, thanh danh lan xa sao. Cơ hội tốt như vậy, nếu là từ bỏ, cái kia thật đúng là quá ngu. Hơn nữa, tinh hỏa công hội không có tiến vào hạt nhân đoàn người đều gào gào gọi muốn đem bọn họ dồn xuống hạt nhân đoàn đây. Nếu như vậy, cái kia liền nói rõ, mỗi người các ngươi đều muốn dùng tâm làm một hướng dẫn, ngoại trừ đồng đồng. Lý Diệu nói rằng, đừng à, đại ca ca ngươi đây là xem thường ta, chờ ta nhất định phải làm một phần tốt nhất hướng dẫn, nói không chắc các ngươi cần nhờ ta hướng dẫn quá thứ hai bộ đây. Ngốc manh đồng đồng vốn là khổ qua mặt, nhưng nghe đến Lý Diệu không cho nàng làm hướng dẫn, trái lại trở nên không vui, nhất thời quên, vừa nay đang vì làm sao từ chối không làm hướng dẫn hai buồn phiền đây. Lý Tỷ nói rằng, nói vậy các ngươi cũng minh bạch hội trưởng ý tứ, tinh hỏa muốn chính là một ưu tú đoàn đội, mà không phải là không có hội trưởng liền chẳng là cái thá gì năm bẻ bảy mảng, chính là không có hội trưởng, chúng ta cũng muốn làm đến mạnh nhất, đây mới là mục tiêu của chúng ta. Vì lẽ đó, hướng dẫn sự tình cũng không thể qua loa ứng phó, nếu là bị ta phát hiện, thật không tiện, hội trưởng khoan dung rộng lượng, không quan tâm các ngươi, nhưng ta cũng sẽ không khách khí. Chúng ta hạt nhân đoàn không muốn lưu manh. Biết rồi. Những người khác nhất thời lên tinh thần. Thường vụ phó hội trưởng quá có lực uy hiếp, ưu khuyết điểm nhớ rõ, thưởng phạt phân minh, hơn nữa tất cả mọi người đều biết, Lý Diệu đó là thật sự đem công sẽ giao cho nàng quản lý, hoàn toàn có điều hỏi những chuyện này. Sau đó hội viên môn dồn dập lọ gọc, vẫn như cũ là quy tắc cũ, bọn họ có 8 giờ thời gian nghỉ ngơi. Lý Diệu cảm kích nhìn Lý Tỷ một chút, cái này sướng mặt đen nhân vật có thể không thế nào dễ làm. Hào quang hình tượng xưa nay đều là chính mình, mặt đen vẫn là Lý Tỷ. Có một số việc luôn có người muốn nói muốn làm. Hơn nữa này chính là ta phải làm, ngươi vẫn là muốn làm sao quá cái này bột đi, những khác việc vặt vánh ngươi không cần phải để ý đến. Lý Tỷ nói rằng, được, vậy làm phiền. Lý Diệu gật gù liền xuống tuyến. Thực sự là tạ tạ tỷ tỷ, nếu không là ngươi, cái này công hội phỏng đoán sẽ không có hiện tại phồn vinh, tính cách của hắn cũng không thích hợp quản lý những này rườm rà sự tình. Tần Phượng Nghi cười nói, đây là ta một nguyện vọng, ta còn muốn cảm tạ hội trưởng cho ta cơ hội này đây, không có hắn. Tinh hỏa căn bản là sẽ không có, chớ nói chi đến phồn vinh. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, huống chi, đây là chúng ta cộng đồng công hội, không phải sao? Tần Phượng Nghi gật gù, nói rằng, đúng đấy, chúng ta cộng đồng công hội, chí ít chúng ta có không ít đồng bọn. Hừm, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi còn nói ta, ngươi so với ta còn bính đây. Lý Tỷ vung vung tay, mang theo đồng thời lọ gấp. Tần Phượng Nghi một người ở lại, sững sờ một hồi lâu mới yên lặng lọ gấp. Sau 7 tiếng, Lý Diệu lọ dỉn, thượng tuyến, phát hiện trừ mình ra đều đến, chính cùng nhau nhiệt liệt thảo luận đánh như thế nào bốt. Lý Diệu lộ ra nụ cười, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Hội trường đến rồi, lão đại ngươi nói một chút, ta cho là chúng ta có thể như vậy sắp xếp trận hình, kết quả hạnh phúc này hai hàng cái gì cũng không hiểu, không nên nói ta sắp xếp trận hình không tốt. Thân nhân mục tử nói rằng, hạnh phúc là một loại bệnh cũng nói, vốn là a, như ngươi vậy sắp xếp trận hình, là không cần lo lắng diệt đoàn vấn đề. Nhưng làm sao dây đi trị liệu đưa vào, nếu là không thể trước hết giết chết hắn, chúng ta đánh những khác cổ thụ hoặc là bột nhiều hơn nữa phát ra cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Lý Diệu cũng ngồi xuống, gia nhập thảo luận, nửa giờ sau, Lý Diệu nói rằng, nghe các ngươi nói, ta biết chư vị tất cả dụng tâm, rất nhiều đều có tính kiến thiết, cái gọi là một người kế thiếu ba người kế trưởng, chính là cái đạo lý này, các ngươi ý nghĩ ta cũng nhớ kỹ thôi diễn, phía dưới ta nói một chút cụ thể đấu pháp. Hội viên môn chăm chú rất nhiều. mỗi nghe tới Lý Diệu nói có chính mình ý kiến, đều muốn mặt mày hớn hở đối với người khác khoe khoang. Cặn bã môn, bất luận các ngươi tới bao nhiêu lần, đều chỉ có thể trở thành là tế phẩm. Bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tự bóng người trước sau như một xuất hiện dưới tàng cây. Sau đó chính là thiên quân vạn mã buôn đằng âm thanh, Lý Diệu lấy ra một cuốn đi sử dụng, sau đó những kia bán nhân mã, sen tổ ưa, cảnh tượng biến mất. Đi, tất cả mọi người đều lên tinh thần, tranh thủ một lần quá. Lý Diệu cổ vũ đến. Tinh hỏa người ở đại tế tự nói liên miên cằn nhằn chung lần thứ hai lên tế đàn, mà đại tế tự phép thuật cũng đã hoàn thành, phía sau hắn bốn cái cổ thụ cũng đã bị hắn phép thuật hoàn toàn ăn mòn cùng khống chế. Chương 507, mở ra. Lẳng lặng cùng tủ đầu giường phân biệt cho ta kéo một cận chiến cổ thụ, nguyên lai phân phối xong trị liệu đổi tới hai người. Yêu cơ ngươi cùng ảnh vũ cùng hai cái đạo tặc muốn a không ngừng khống chế hoặc là đánh gãy cân bằng hệ cổ thụ thi pháp, không nên để cho hắn có cơ hội phóng thích vân lôi thuật. Lý Diệu mang người một bên hướng về bột phương hướng phóng đi một bên nhanh chóng tiếp tục nói, thủy quả ngươi kéo bột cứu hận, phối hợp hai cái trị liệu, tận lực cũng phải khống chế bột, nếu là có thể, đem hắn dẹp đi vị trí giữa, không muốn ở biên giới. Lý Diệu lúc mới bắt đầu liền từng giải thích, ở cái này đại thụ nền tảng rất lớn, ở chính giữa chúng rồi bột cái kia quả cầu năng lượng bị hút vào đi, ở chính giữa, còn có một đoạn bước đệm thời gian, nhưng nếu là ở biên giới, trực tiếp tung bay đến thụ bên ngoài, vậy thì là thoát ly nguyên tố cầu, như vậy cũng là muốn ngã xuống ngã chết. Lần trước thử nghiệm, phần lớn người đều là như vậy thê thảm ngã chết. Những người khác theo ta đầu tiên tập hỏa đi cái này tự nhiên hệ trị liệu thụ nhân, có điều, đều muốn phân tán trạm vị. Khoảng cách ít nhất 3 mã trở lên khoảng cách, lưu ra tránh né ác ngộng cầu không gian. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, tất cả mọi người đều ai vào chỗ nấy. Mấy cái tạ phân biệt nhằm phía mục tiêu của chính mình, cũng nhanh chóng thành lập cửu hận. Mà Lý Diệu nhưng là mang người trực tiếp vây công tự nhiên hệ thụ nhân, bột cùng cái khác cổ thụ tuy rằng bị cáo chế, nhưng cũng không phải là không có thần trí. Bọn họ đồng dạng rõ ràng tự nhiên hệ trị liệu thụ nhân đối với bọn họ tầm quan trọng, cũng bắt đầu muốn đi cứu viện. Nhưng bởi vì bị tạ ngăn cản, muốn qua, phi thường khó khăn. Không được, cái này thủ lĩnh phảng phất không bị cừu hận cơ chế ảnh hưởng, thủ lĩnh rẻ xịt sở tảng sở quá cao, ta hết thể khống chế gộp lại mới có thể khống chế 3-4 giây, hiện tại hắn chạy tới. Thủy quả kỵ sĩ ở kênh ghi thảo luận nói, tất cả mọi người biến sắc, này có thể cùng lập ra kế hoạch không phù hợp. Không nên hốt hoảng, dù sao chúng ta đối bột hiểu rõ không đủ, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn quá bình thường. Lý Diệu chuyện làm ăn vẫn như cũ là giếng cổ không dao động. Bột nhất định phải khống chế ở vị trí giữa, đây là tiền đề, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người theo con nền tạ, đem tự nhiên hệ đưa vào dẫn tới trung gian. Lý Diệu chỉ huy cùng phát ra đồng thời, còn muốn khống chế 3 cái sủng vật, đặc biệt là con nền tạ. Con nền tạ bản năng chiến đấu phi thường mạnh mẽ, nhưng muốn trở thành một mở tờ khẳng định là không được, Lý Diệu nhất định phải hoàn toàn tiếp quản con nền tạ quyền chỉ huy, trên thực tế đem trị liệu thụ nhân dẫn tới trung gian cũng là hắn. Cái này thụ nhân trị liệu tuy rằng mạnh, nhưng chỉ cần dựa theo ta sắp xếp trình tự thay phiên đánh gãy cùng khống chế, hắn cho mình thêm không được bao nhiêu HP, rất nhanh sẽ có thể giết chết, nhưng có một chút, ta một hồi nói chuyển hỏa thời điểm, trừ không phải muốn khống chế bột mấy người, hết thảy phát ra đều cho ta ngay lập tức chuyển hỏa. Tuy rằng Lý Diệu đã nói bột đấu pháp, nhưng kịch liệt chiến đấu với nhau, nhất định phải nhắc nhở, không phải vậy rất nhiều người dễ dàng cấp trên. Đây chính là chỉ huy chân chính tác dụng. Rõ ràng, hội viên môn thần kinh đều căng thẳng lên. Các ngươi những này yếu đuối mà nhỏ yếu sinh vật, vĩnh viễn không biết ác ngộng chi thần mạnh mẽ, tiếp thu đến từ ác ngộng trừng phạt đi. Bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tự trực tiếp giơ lên cao pháp trượng, tất cả mọi người dưới chân đều lóe lên màu đen phủ văn ánh sáng. Rất hiển nhiên, cái này đại tế tự đã đem này viên đại thuốc làm thành một phủ văn đại trận. Ác ngộng phun ra. Theo phủ văn lấp lóe, một vòng xoáy ở đại tế tự đỉnh đầu xuất hiện, theo vòng xoáy màu đen xoay tròn, dường như lần trước như thế. Lượng lớn màu đen nguyên tố cầu hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Tất cả mọi người chú ý né tránh, không muốn tham phát ra. Lý Diệu nói chuyện đồng thời, một bên tránh né phun bắn tới ác ngộng cầu, một bên còn muốn phát ra thụ nhân. Loại này tự nhiên hệ thụ nhân tuy rằng không có cái gì lực công kích, nhưng hồi huyết năng lực vô cùng mạnh mẽ, coi như có đánh gãy cùng hạn chế, nhưng đối với phương tốt xấu đều là thủ lĩnh cấp bậc, đối khống chế miễn dịch rất mạnh. Tinh hỏa tờ lệ chỉ có điều là tinh anh, muốn khống chế buốt. Còn cần một quãng thời gian rất dài đường phải đi. Bột sở kỳ hữu này đường đạn tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa dày đặc mà hỗn độn không có trật tự, hội viên môn chỉ có thể không ngừng xoay chuyển xê dịch tránh né. Chỉ có điều, luôn có vận may không tốt, mới vừa né tránh một cái khác vừa vặn liền hạ xuống trên người, sau đó thân thể trực tiếp biến mất. Cái thứ nhất gặp xui xẻo mục tử, hắn vận may quá kém, ác ngộng cầu phảng phất quyết định hắn như thế, hắn liền thuấn phát phép thuật cơ hội thi triển đều không có, không ngừng tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh trúng. Quyết định màu tím ác mộng cầu, tập hỏa đánh vỡ. Lý Diệu nói chuyện đồng thời, chính mình cũng đã chuyển hỏa đả kích màu tím ác mộng cầu, loại này màu đen hình cầu, nếu là đánh trúng người sẽ đem người thu vào ác mộng, người cũng sẽ tiến vào ác mộng trạng thái. Màu sắc sẽ do màu đen biến thành màu tím. Phu cận tờ lê ơi tránh né ác ngộng cầu đồng thời, không ngừng dùng thuấn phát phép thuật hoặc là sở kỵ công kích màu tím hình cầu. Ác ngộng cầu lượng máu cùng phòng ngự cũng không cao lắm, chỉ có chừng 2 vạn, này chút máu, bị tập hỏa, trực tiếp sẽ phá nát. Mục tử mới vừa bị ác ngộng cầu di động một điểm khoảng cách liền một lần nữa rơi mất đi ra, mục tử đi ra đồng thời, HP đã giảm xuống 1/5, có thể thấy được đi huyết khủng bố. Đại gia không cần để ý, sở kỵ hữu này chỉ cần đại gia phối hợp, liền có thể quá khứ. Lý Diệu ổn định lòng người. Lão đại, từ cầu bên trong rơi ra đến sau đó sẽ thu được một bờ UFF, 15 giây bên trong không thể công kích buộc, nhưng tương tự, ta cũng sẽ thu được miễn dịch hiệu quả, ác mộng đối với ta vô hiệu, hơn nữa sẽ thu được 5% lực công kích bổ trợ. Thân nhân mục tử lớn tiếng nói. Biết rồi, vậy ngươi hỏa lực toàn mở, oanh kích tự nhiên hệ thụ nhân, những khác không cần phải để ý đến. Lý Diệu nói rằng, tất cả mọi người gần đây tập hỏa bị ác mộng cầu khống chế đến đồng bạn, chú ý. Không nên để cho ác ngộng cầu mang theo đồng bạn rơi xuống ngã chết, 6 giây bên trong nhất định phải đem ác ngộng cầu đánh vỡ. Theo sở kỳ hiệu tiếp tục, càng ngày càng nhiều hội viên nguyên ban chúng, sau đó bị tập hỏa cứu, nhưng bởi vì trận hình quá phân tán, Lý Diệu không thể chăm sóc đến hết thể tình cảnh, cái khác hội viên càng là như vậy. Sở kỳ hiệu này kéo dài 1 phút, cuối cùng vẫn có 3 cái hội viên bị ác ngộng cầu mang tới biên giới, sau khi đi ra một sẽ thoáng hiện pháp sư trực tiếp thoáng hiện đến nền tảng, tuy rằng tàn huyết nhưng bảo vệ mệnh. Nhưng mặt khác hai cái sẽ không có may mắn như vậy, trực tiếp té xuống. Mà tinh hỏa bên này cũng không phải là không có thu hoạch, tuy rằng tự nhiên hệ thụ nhân không ngừng cho mình thêm huyết, nhưng Lý Diệu cái này hỏa lực phát ra quá mạnh, bản thân mình thêm vào mấy cái sùng vật, còn có cái khác hội viên không ngừng công kích. Theo bộ sở kỳ hữu này kết thúc, tự nhiên hệ thụ nhân cũng ngã trên mặt đất, đã biến thành một viên chết héo cây cối. Các ngươi đừng hòng ngăn cản ta. Bán nhân mã, sen tổ ủa, đại tế tự pháp trượng vung dậy. Ba vệt sáng phân biệt rơi vào còn lại ba cái thụ nhân trên người. Nhất thời ba cái cổ thụ, thụ nhân, thân thể bỗng nhiên mở lớn một vòng lớn, ánh mắt cũng đã biến thành màu đỏ tươi, tràn ngập cuồng bạo ý vị. Chương 508, Đại tế tự bóng tối. Ngộng chi cuồng bạo. Theo bán nhân mã, sen tổ ủa, đại tế tự thi pháp, cái kia thụ nhân thi thể bỗng nhiên nổ tung, sau đó biến hóa thành một quả cầu ánh sáng trôi nổi ở đại tế tự pháp trượng bên trên. Sau đó pháp trượng quả cầu ánh sáng chia ra làm 4. Phân biệt rơi vào rồi ba cái thụ nhân cùng trong thân thể của mình. Tuy rằng hắn hình thể không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng khí thế tăng trưởng một đoạn. Mà còn lại ba cái thụ nhân nguyên bản mê man con mắt cũng biến hoàn toàn đỏ ngầu, thân thể cũng càng thêm to lớn. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều tăng trưởng một đoạn dài. Quá biến thái, những này thụ nhân cấp bậc đều tăng trưởng một tinh. Ảnh Vũ Cuồng ở kênh ghi hiệu nói rằng, như thế nào, có áp lực sao? Lý Diệu hỏi. Không có. Mấy cái tạ dồn dập biểu thị không có cái gì áp lực. Vậy thì tốt, toàn thể kích hoạt cân bằng hệ thụ nhân. Lý Diệu nói thậm chí mở ra cấp tốc xạ kích, bắt đầu toàn lực phát ra. Thụ nhân cùng giờ ỉ trên thực tế là gần như, cái gọi là tự nhiên hệ chính là trị liệu hệ, lợi dụng tự nhiên sức mạnh trị liệu đội hữu. Mà cân bằng hệ thụ nhân, cổ thụ, trên thực tế chính là tự nhiên hệ phép thuật, lợi dụng thái dương hoặc là mặt trăng, cùng với phong hòa lôi sức mạnh tạo thành thương tổn, tương đương với một sẽ các loại phép thuật pháp sư. Chỉ là cùng pháp sư không giống chính là, bất luận loại nào pháp sư, đều muốn liên tiếp ma võng, nhưng cân bằng hệ giờ ý hoặc là đưa vào, bọn họ nhưng là cần cầu thông tự nhiên. Mà cái gọi là chiến tranh cổ thụ cùng cổ thụ thủ vệ, trên thực tế chính là tương đương với chiến sĩ, chỉ có điều, bởi vì bản thân đặc tính, bọn họ cũng biết một chút đơn giản phép thuật mà thôi. Cân bằng hệ đưa vào cũng không phải dễ chê, theo cuồng bạo bắt đầu, không chỉ là hình thể tăng lớn đơn giản như vậy, lực công kích, phòng ngự, HP đều là theo tăng lên không ít. Tinh hỏa người rõ ràng phát hiện, bọn họ công kích được thụ nhân trên người, thương tổn so với ban đầu giảm thiểu không ít. Càng chủ yếu chính là, theo cuồng bạo bắt đầu, đưa vào phép thuật thương tổn càng thêm kịch liệt, trị liệu áp lực rõ ràng tăng cao. Hội trưởng, không được, trị liệu áp lực quá lớn. Trở nên trầm mặc rất nhiều ra vỉn si vẫn là lần thứ nhất mở miệng. Lý Diệu cao mày, nói rằng, tất cả mọi người phân tán, một đội cùng hai đội cận chiến chuyển đổi mục tiêu, đi công kích lẳng lặng kéo mục tiêu. Nhưng phải chú ý. Không muốn cách chúng tuyển tâm quá xa, phòng ngừa bột ác ngộ cầu. Rõ ràng, theo trận hình điều chỉnh, tinh hỏa đoàn đội huyết tuyến lần thứ 2 vững vàng đi. Mà thụ nhân lượng máu nhưng là càng ngày càng thấp, thủy quả kỵ sĩ hoàn toàn kéo bột cứu hận, không ngừng hấp dẫn bột cửu hận, thêm vào có ác ngộng. Phản kích chi thuẫn, lấy phản ứng của nàng, thậm chí có thể đem bột một số đơn hệ phép thuật cho phản kích trở lại. Mà thường thường loại này đơn thể phép thuật lực công kích đều ngủ kinh khủng nhất. Cái này ác ngộng phản kích thuẫn thực sự là quá tốt rồi, so với trong tay ta cái này rác rưởi không biết mạnh bao nhiêu, miêu, cũng không biết lúc nào ta mới có thể nắm lấy thứ đồ tốt này. Thủ hộ thiên sứ dùng không hiểu hàng rào. Kéo lại là một phòng ngự hình chiến tranh cổ thụ, đó là một điểm áp lực cũng không có, vẫn quan sát bốn phía tình huống. Nhìn thấy thủy quả kỵ sĩ đem ác ngộng phản kích thuẫn hiệu quả vận dụng đến cực hạn, vậy thì thật là ước ao ghen tị. Chơi game chính là như vậy, thân là một mờ tờ không có cái gì so với một châu bỏ tấm khiên càng thêm có sức hấp dẫn. Chúng rồi nhật nguyệt đánh dấu người mau mau dứt bỏ đoàn người, không muốn vì tham phát ra, mới vừa đã nói lại quên. Ngươi xem một chút ba người các ngươi vì tham điểm ấy phát ra, kết quả suýt chút nữa đem mấy cái đội hưu cho dây, ta không muốn nhìn thấy lần sau. Lý Diệu nghiêm khắc lớn tiếng nói. Lý Diệu tính khí xem như là khá là ôn hòa, nhưng coi như trước đây chỉ huy đoàn đội thời điểm cũng sẽ không như vậy nghiêm khắc. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, cái này tân phó bản không phải bình thường, nếu là vẫn là trước đây loại kia trạng thái, muốn qua cái này bột vốn là chuyện không thể nào. Cho nên nhìn thấy một ít hội viên phạm sai lầm, ngựa khí cũng là trở nên đặc biệt nghiêm khắc, dù sao lấy trước loại kia phó bản coi như hơi sai lầm nộ, cũng có thể bù đắp, nhưng loại này phó bản, thực lực của hắn cố nhiên mạnh, nhưng nhiều lắm là thêm gấm thêm hoa, muốn dường như cấp 10 nguyên như vậy ngăn cơn sóng dữ thực sự là quá khó khăn. Rốt cục giải thoát rồi. Cân bằng hệ thụ nhân tử vong thời điểm, trong mắt tràn đầy mừng rỡ và giải thoát vẻ, hoàn toàn không có mất đi sinh mệnh loại kia trên lưng. Các ngươi ngày tận thế tới. Theo bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tự thi pháp, cân bằng hệ thụ nhân cũng nổ tung. Ba cỗ sức mạnh càng thêm cường đại phân biệt truyền vào thân thể của bọn họ, thụ nhân thân thể phát sinh răng rắc tạp tạo âm thanh, thân thể bỗng nhiên lớn lên. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, đều trở nên phi thường khủng bố. Kéo thụ nhân hai cái tạ cũng biến thành phi thường có áp lực. Không có vừa nãy dễ dàng cùng thích ý. Theo người thứ ba thụ nhân chết trận, bán nhân mã, xén tổ vừa, đại tế tự trên người cũng bắt đầu xuất hiện hào quang màu đỏ, hắn cấp bậc cũng tăng một tinh cấp. Biến hóa càng to lớn hơn chính là cái cuối cùng phòng ngự hình cổ thụ, so với mới bắt đầu, hình thể ít nhất lớn lên gấp đôi trở lên. Vô chi phàm nhân môn, tiếp thu ác ngộng gột rửa đi. Bán nhân mã, xén tổ vừa, đại tế tự vung lên pháp trượng, từng mảng màu xanh lục xương mù bắt đầu tùy cơ xuất hiện ở trong sân. Hội viên môn dồn dập né tránh. Chú ý né tránh. Lý Diệu nói rằng, toàn lực đem cuối cùng cổ thụ giết chết. Các ngươi giết chết đồng bạn của ta, các ngươi đều phải chết. Chiến tranh cổ thụ phát sinh tan nát cõi lòng gào thét. Liên hoàn mục đâm. Theo sở kỳ hữu bạo phát, lượng lớn mục đâm tùy cơ trọng mặt đất nổ ra, mục đâm ra hiện quá mức nhanh chóng, liền Lý Diệu đều không có cơ hội phản ứng, chớ đừng nói chi là người khác. Hai cái bột sở kỳ cùng nhau sẽ phải sao mệnh, không chỉ có muốn né tránh khói độc, còn muốn né tránh mục đâm. Tinh hỏa người không ngừng tử vong. Phàm nhân, vĩnh viễn không biết lực lượng của thần khủng bố cỡ nào. Đại tế tự trong mắt chợt lóe sáng. Sinh mệnh cân bằng. Một đạo màu đỏ đường nét liên tiếp ở cổ thụ cùng hắn chi gian, nhất thời hai người lượng máu tăng trưởng một đoạn. Đây là sinh mệnh hạn mức tối đa tăng trưởng, hơn nữa bọn họ tổn thất lượng máu cũng bổ sung một phần. Thiên sứ nó, này cái gì quỷ ngoạn ý? Thủ hộ thiên sứ bất động hàng rào, trực tiếp bị một đâm đánh trúng, rơi vào bán trạng thái tê liệt. Mà theo khói độc xuất hiện, tính mạng của hắn nhất thời thành không, ngã trên mặt đất. Theo tinh hỏa hội viên môn phần lớn đến cùng, lần này khai hoang cũng tuyên cáo thất bại. Mọi người phục sinh ở phía xa, ngồi vây chung một chỗ, Lý Diệu hỏi, đều nói một chút đi, cảm thấy là nguyên nhân gì chúng ta không qua được. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, cảm giác là chúng ta giết cuối cùng cổ thụ không đủ nhanh. Hừm, hai cái sở kỳ hữu liên hợp đồng thời quá biến thái. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, hơn nữa mỗi giết chết một thụ nhân. Còn lại thì càng thêm cường. Có thể hay không chỉ là giết tự nhiên và cân bằng thụ nhân, cái khác không giết, trực tiếp giết bột tân nhân mục tử nói rằng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không thể, sinh mệnh cân bằng các ngươi cũng nhìn thấy, sở kỳ hiệu này hắn không thể chỉ là phóng thích một lần, có thụ nhân tồn tại, bột sẽ ủng có vô hạn lượng máu. Chương 509, vạn vẹo linh hồn. Lý Diệu lại nghe một hồi ý kiến của người khác, rất nhiều đều phi thường có tính kiến thiết, Lý Diệu rất là vui mừng. Hắn đến không phải không muốn cho các đội viên viết ra cái gì hướng dẫn. Chỉ là hy nhìn bọn họ không muốn nhân vì chính mình, lãng phí bọn họ thông minh. Lý Diệu vô vô tay, nói rằng, đại gia rất nhiều ý kiến cũng không tệ, đối với ta rất có giận dát. Lý Tỷ đứng lên đến, nói rằng, hội trưởng chờ chút lại sắp xếp, ta trước tiên nói hai câu, vừa nãy khai hoang thời điểm, lại có mấy cái tham phát ra, ta lần thứ hai cường điệu một lần, chúng ta hạt nhân đoàn, không phải xem phát ra lô hàng bị. Tuyển các ngươi, chính là tương tin các ngươi năng lực. Các ngươi tiến vào hạt nhân đoàn thời điểm, hội trưởng liền nói, tương tin các ngươi năng lực. Hiện tại các ngươi cướp điểm ấy phát ra, không có chút ý nghĩa nào, hội trưởng nói câu nào, ta cảm thấy rất có đạo lý. Vậy thì là đối mặt không giống buộc, tương đồng nghề nghiệp đánh ra thương tổn là không giống, có làm, có thấp. Đây là buộc thuộc tính cùng cơ chế ấn tượng, đây chính là chúng ta hạt nhân đoàn, không nhìn không thể so phát ra nguyên nhân. Nhưng có mấy người, ở ta nhắc nhở qua một lần tình huống, còn phạm sai lầm, hội trưởng không tính đến, đó là hắn không đành lòng phạt các ngươi, nhưng ta cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Quy củ chính là quy củ. Vừa nãy tham phát ra tuy rằng không có hại chết người khác, nhưng cho trị liệu tạo thành rất lớn áp lực, vì lẽ đó cảnh cáo một lần, lần sau lại có thêm tình huống như thế, vậy thì tìm thay thế bổ sung. Yêu thích tiêu phát ra, vậy thì tìm tiêu phát ra đoàn đội đi, chúng ta tinh hỏa hạt nhân đoàn, không cần người như thế. Lý tỷ để mới vừa rồi còn nhiệt liệt bầu không khí nhất thời làm lạnh hạ xuống, rất nhiều hội viên đều cúi đầu, lý tỷ khí chàng thực sự là quá mạnh mẽ, không có một hội viên dám cùng hắn đối diện. Lý Diệu vô vô tay, nói rằng, được rồi, đại gia cũng không muốn túi đầu đủ rũ, lý tỷ cũng là vì muốn sớm một chút khai hoang kết thúc, ngựa khí nặng nề một chút. Nhưng các ngươi cũng biết, công hội một đống lớn sự tình chờ nàng, các ngươi lúc nghỉ ngơi, nàng còn muốn rút ra phần lớn thời gian nghỉ ngơi đến xử lý công hội bên trong sự tình. Vì lẽ đó đại gia đều chăm chú điểm, tranh thủ sớm một chút quá khứ, như vậy để lý tỷ tỉnh điểm tâm, chúng ta bắt được thủ sát không cũng có vinh dự sao. Được rồi, mau mau nói ngươi hướng dẫn, làm sao điều chỉnh một chút mới thật ta. Tần Phượng Nghi cũng điều đình nói rằng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, căn cứ ý của mọi người thấy cùng bột cơ chế, phái trên làm ra một ít điều chỉnh. Một hồi khai chiến, vẫn như cũng là trước hết giết tự nhiên hệ thụ nhân, sau đó chính là cân bằng hệ. Người này phạm vi phép thuật cũng không dễ chơi. Còn lại liền muốn làm ra điều chỉnh, chúng ta phải đem 3 cái quái vật lượng máu đều đánh tới tan huyết, sau đó chia làm 3 đúng, đồng thời đem 3 cái quái vật dây đi, không cho bọn họ trưởng thành thành khủng bố bột cơ hội. Sau đó chúng ta ở tập hỏa cái này đại tế tự, như vậy liền đơn giản hứa hơn nhiều. Cái biện pháp này được, bất quá chúng ta muốn nhanh một chút, tranh thủ ở bột sử dụng cái kỹ năng đó trước giết chết. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu điểm điểm, nói rằng, ta cảm thấy bột lượng máu không đủ mới sử dụng sở kỳ hiệu này, một sẽ bắt đầu, thủy quả tận lực không muốn xóa sạch bột huyết, dùng khống chế kỹ năng và đòn công kích bình thường là được, nếu là hắn vẫn mãn huyết, sở kỳ hiệu này sẽ không có phóng thích ý nghĩa. Cái này khó nói, ta thấy bột cùng thụ nhân đều tăng cường HPA. Thân nhân mục tử nói rằng, Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, nhưng chủ yếu là bột muốn cho mình bổ sung HP, thụ nhân chỉ có điều là mang vào, chính hắn HP không ít, sở kỳ hiệu này phỏng đoán sẽ không phóng thích. Không có thử nghiệm, cũng không ai dám khẳng định, tiếp tục thử nghiệm đi. Lý Tỷ nói rằng, hừng, có điều đều phải chăm chỉ một điểm, chúng ta tinh hạch là có hạn, ta cũng không muốn tinh hạch dùng hết, chúng ta còn phải tiếp tục đi soạt tinh hạch. Lý Diệu nói thật, hội viên môn cũng biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, bọn họ cũng đều biết, cái này bột muốn không cần tinh hạch hối đoái đồ vật là không qua được, chỉ là bắt đầu ảo giác. Nghĩ đến cái kia ác mộng một ngày, bọn họ liền không rét mà run. Hơn nữa tiếp tục soạt tinh hạch. Quá lãng phí thời gian, làm lỡ thời gian dài, ai biết những khắc công hội có thể hay không đuổi theo. Sau đó, tinh hỏa công hội lần thứ 2 khai hoang. Vẫn như cũng là bắt đầu động tác võ thuật, trị liệu hệ thụ nhân đầu tiên bị giết chết, so với lần trước tiến bộ chính là, hiển nhiên hội viên môn đã thích ứng bắt đầu ác ngộng cầu phun ra sở kỳ hiệu, chúng đạn cũng không nhiều. Không có áp lực tình huống, bọn họ đem bởi vì bất ngờ bị ác ngộng cầu đánh trúng người tập hỏa hạ xuống, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Sở kỳ hiệu này qua đi, chính là đối phó cân bằng hệ, giết chết phía sau, tuy rằng bột cùng thụ nhân thuộc tính tăng trưởng, nhưng còn ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Mà kéo bột thủy quả kỵ sĩ cũng không cần thương tổn sở kỳ hiệu, thậm chí tấm khiên phản xạ cũng không cần. Bột hồi huyết là khủng bố, vì lẽ đó bột lượng máu vẫn duy trì 99% trở lên, đúng là không có cuồng bạo tình huống. Mà Lý Diệu nhưng là không ngừng điều hành hội viên môn, bắt đầu đem từng cái thụ nhân đánh thành tàn huyết. Bởi vì không có chết, vì lẽ đó bột cũng không thể đem hiến tế thi thể của bọn họ, tăng cường sức mạnh của bọn họ. Rốt cục, ở chiến đấu tiến hành rồi hơn 30 phút, tinh hỏa có 2 người chết trận tình huống, 3 cái thụ nhân trở thành tàn huyết. Đem 2 cái thụ nhân kéo đồng thời A. Lý Diệu ra lệnh. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, bây giờ thiếu một cái chúc phúc, 2 cái cổ thụ thực lực cũng không có phát sinh biến chất, cổ thụ công kích tạm thời còn ở trong giới hạn chịu đựng. Theo hỏa lực chút xuống, 2 cái cổ thụ gần như đồng thời ngã xuống. Các ngươi những này cặn bã, càng dám giết chết ta vệ sĩ, tiếp thu bọn họ linh hồn trừng phạt đi. Giờ khắc này, bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tự đã tràn ngập một trận xương máu, thân thể cũng so với phổ thông bán nhân mã, sen tổ ưa, cao to rất lớn một vòng. Theo hắn, toàn bộ tế đàn đều lập lòe ra ánh sáng, bốn đạo màu đen bóng dáng xuất hiện, chính là vừa nãy hy sinh cổ thụ. Sắc mặt của mọi người cuồng biến, ngươi đây muội, mới vừa đánh chết, kết quả còn cho gọi ra linh hồn chiến đấu. Tù đầu giường, xem ngươi, đem bọn họ tất cả đều trào phúng quá khứ, rời xa đoàn người. Lý Diệu ở bóng mờ xuất hiện thời điểm liền nói nói. Thủ hộ thiên sứ không có chút gì do dự, nhanh chóng trào phúng bốn cái cổ thụ vặn vẹo linh hồn, bốn cái cổ thụ linh hồn bị hắn dẫn tới biên quân. Cạn ba môn, bốn người các ngươi cũng không đánh tan được ra bất động hàng rào. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, bốn cái đến gần rồi hắn vặn vẹo linh hồn phát sinh kịch liệt nổ tung. Hào quang màu tím sấm bao trùm ít nhất hơn 100 mã khoảng cách, ánh sáng lấp lóe chói mắt cực kỳ, ánh sáng sau khi biến mất, bốn cái vặn vẹo cổ thụ linh hồn biến mất rồi, mà thủ hộ thiên sứ cũng ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lẳng lặng, chiến phục hắn đi. Lý Diệu thản nhiên nói, tất cả mọi người, phân tán trạm vị, toàn lực phát ra bột. Ta sát loại, tại sao bị thương đều là ta? Thủ hộ thiên sứ đẩy mặt u oán nhìn Lý Diệu. Ít nói nhảm, mau mau lại đây thành lập đệ nhị cửu hận, 3 giây không qua được. Lẳng lặng thay thế ngươi. Lý Diệu dừng một chút nói tiếp, đương nhiên, ngươi vẫn nói mình đánh không chết, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ tự bạo, ngươi cũng nhẹ như vậy dịch cho nổ chết. Thủ hộ thiên sứ không nói gì, chỉ có thể vui vẻ chạy tới, thành lập đệ nhị cửu hận. Chương 510, lần thứ 2 triệu hoán. Đem mấy cái thụ nhân giải quyết đi, chân chính bột chiến xem như là mở ra, cũng làm cho tinh hỏa người đã được kiến thức lẹ vào 20 đầu mối chính phó bản độ khó. Chỉ là phó bản bắt đầu liền để tinh hỏa công hội chơi chết đi sống lại, giấc mộng kia hiểm, đả kích cảm, đi huyết tử vong đều là thật sự, nếu không có cái quyển sách, vậy thì thật là muốn đùa chết người. Hội viên môn rõ ràng, cũng chính là Lý Diệu phát hiện sớm, nếu như đổi thành những khác đoàn đội, chỉ là cái này cửa ải thứ nhất tạp thác ngộng liền đủ hết thể đoàn đội được. Hơn nữa những này đoàn đội bị sái phía sau, chắc chắn sẽ không đem chuyện như vậy nói ra, bọn họ ước gì người khác cũng bị nhốt rồi. Đoàn đội nhiều như vậy. Đến thời điểm không biết bao nhiêu đoàn đội liền nền tảng đều không lên được. Huống chi phía sau bột còn tạo thành một tiểu đội, thực sự có đủ vô liêm sỉ, tuy rằng cái khác bột tương đối kém, nhưng tổ hợp lên, vậy thì mạnh phi thường. Hiện tại rốt cục chỉ là còn lại một bột, vậy thì thật là có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Tinh hỏa tinh thần rất là phân chấn, bắt đầu điên cuồng phát ra. Đại tế tự lượng máu cũng đang không ngừng giảm thiểu, rất nhanh sẽ đến 70 giai đoạn. Trong lúc, đại tế tự sở kỳ chỉ có 4 cái. Một chính là ác ngộng sương ngủ, chiêu số này, tuy rằng lợi hại, nhưng không có cái khác buộc quấy rầy, ảnh hưởng không tính quá to lớn. Sau đó chính là ác ngộng phun ra, sở kỳ hữu này phi thường buồn nôn, nhưng tinh hỏa người ứng phó hơn nhiều, cũng đều tìm ra một chút gõ cửa cùng môn đạo, tuy rằng miễn không được có người bị cáo chế, nhưng cơ bản đều có thể giải cứu ra. Sau đó chính là triệu hoán linh hồn tự bạo, đại tế tự cách một quãng thời gian liền có thể triệu hoán một lần 4 cái thụ nhân linh hồn đi ra tự bạo một lần. Cuối cùng chiêu số chính là ác ngộng màn đạn, chỉ có điều sở kỳ hiệu này thường tổn tuy rằng đầy đủ, mở tờ ở ngoài, chính là Lý Diệu bị đánh trúng phỏng đoán cũng sẽ bị lập tức thuấn sát. Nhưng sở kỳ hiệu này cũng là rác rưởi nhất một cái sở kỳ hiệu, thủy quả ác ngộng phản kích thuẫn gắt gao khắc chế hắn sở kỳ hiệu này, kết quả hắn cái này ác ngộng màn đạn chỉ có thể là va chạm ở trên người chính mình. Thêm vào thủ hộ thiên sứ cũng nắm giữ một cái hàng nhái dòm phản kích thuẫn, sở kỳ hiệu này tùng bắt đầu đến hiện tại. Một lần đều không có đánh trúng quá tinh hỏa tờ layer. Đây chính là một cường lực mở tờ tiêu chí. Tuy rằng phần lớn hội viên căn bản liền không biết thủy quả kỵ sĩ ngăn cản sở kỳ hiệu này, nhưng Lý Diệu nhưng là phi thường rõ ràng, cũng đối thủy quả kỵ sĩ kỹ thuật phi thường hài lòng. Phải biết, thủy quả kỵ sĩ tính cách liền yêu thích cuồng bạo công kích, mà không phải phòng thủ. Tuy rằng nàng là chủ tạ, nhưng Lý Diệu vẫn có chút lo lắng, nhưng theo thời gian quá khứ, thủy quả kỵ sĩ tiến bộ là hắn tận mắt chứng kiến. Tuy rằng rất nhiều chi tiết còn có một chút không đủ, nhưng đây chỉ là nàng làm tạ thời gian quá thiếu, cũng không phải kỹ thuật cùng thiên phú phương diện nguyên nhân. Theo thời gian quá khứ, thủy quả kỵ sĩ tất nhiên sẽ trở thành một thế giới hàng đầu mở tờ. Hơn nữa bởi vì hắn tinh anh nghề nghiệp quan hệ, sự công kích của nàng có thể không có chút nào yếu, Lý Diệu thậm chí có thể tưởng tượng, khi nàng xuất hiện ở đấu trường thời điểm tình cảnh. Phải biết, chân chính thời điểm tranh tài, có thể lên sân khấu mở tờ quá thiếu, tuy rằng bản thân rẻ xịt sở tặng sở cao. Giáp bảo vệ cao, rất khó đánh chết, nhưng tương tự, phần lớn tạ cũng chỉ có thể buồn nôn một ít người khác mà thôi. Kết quả cuối cùng chính là, người khác khống chế lại hắn mặc kệ, trước hết giết hắn đội hữu, sau đó đang đùa chơi chết một giết không chết người tạ. Cặn bã môn, các ngươi triệt để làm tức giận ta, các ngươi lẽ nào thật sự cho rằng ta chỉ có thể khống chế bốn cái ác ngộng thụ nhân sao? Thực sự là buồn cười, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ác ngộng sức mạnh chân chính. Đại tế tự ở chính giữa lần thứ hai giơ lên cao pháp trượng, trong cơ thể hắn hào quang màu đỏ, chia ra làm bốn, đi vào phía sau hắn bốn cái bóng mở chung. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ cũng đều biết, người này lại đang triệu hoán thụ nhân. Có thể hay không đánh gãy? Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, thủ hộ thiên sứ cùng thủy quả kỵ sĩ cùng với đạo tặc dồn dập sử dụng đánh gãy sở kỳ hiệu, kết quả một điểm hiệu quả đều không có. Hoàn toàn không có hiệu quả. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, phải biết, tuy rằng bột dị thường trạng thái rẻ xịt sở tặng sở phi thường cao, nhưng bọn họ những tinh anh này tờ layer, sử dụng đánh gãy sở kỳ hoặc là khống chế sở kỳ hiệu thời điểm, coi như là không thể triệt để đánh gãy thi pháp, nhưng ít ra có thể trì hoãn một hồi. Nhưng mà, lần này một chút xíu hiệu quả đều không có, phảng phất không có phóng thích sở kỳ hiệu này như thế. Sở kỳ hiệu này không thể đánh gãy, hiện tại mở ra bạo phát, tập hòa hắn. Đồng đồng, mở khát máu. Lý Diệu nói chuyện đồng thời đã mở ra cấp tốc xạ kích. Đồng đồng cũng tốc độ phản ứng cũng cực kỳ nhanh, Lý Diệu lúc nói chuyện, đồng đồng thị huyết thuật đã phát ra. Nhất thời một tiếng đến từ linh hồn cùng kêu lên hò hét, hết thảy đoàn viên thân thể đều bị một tầng ánh sáng bao phủ, khát máu kết thúc là tiền. Tất cả mọi người phát ra đều có thể tăng lên một đoạn dài. Được Lý Diệu mệnh lệnh, các đoàn viên cũng yên lòng, trực tiếp đứng tại chỗ chạm cọc phát ra. Hiện tại bột chính đang triệu hoán thụ nhân, căn bản là không thể động đậy, đây là tốt nhất phát ra thời cơ, hơn nữa bởi vì ở thi pháp trạng thái, hắn chịu đến thương tổn bản thân thì có gia tăng, thêm vào tinh hỏa khủng bố bạo phát, bột lượng máu đó là ào ào ào đi xuống. Đặc biệt là Lý Diệu, mấy cái sủng vật bản thân phải đến 15% tăng cường. Hiện tại thêm vào khát máu bờ UFF ảnh hưởng, cái kia phát ra thực sự là khủng bố tới cực điểm. Đừng nói không giống đoàn viên, chính là Lý Diệu cũng bị chính mình ba cái sủng vật cho vượt qua phát ra. Hoa kèn kẹt, ngươi không phải phát ra cao sao, hiện tại làm sao bị ba cái sủng vật cho hạ xuống. Thủ hộ thiên sứ không có cái gì bạo phát thủ đoạn, hắn chính là một bị đánh càng lợi hại, phát ra càng cao nghề nghiệp, hiện tại bột không đánh hắn, hắn trái lại không có cái gì phát ra. Vì lẽ đó người khác đều đang điên cuồng điều chỉnh sở kỳ hiệu tuần hoàn, điều chỉnh phát ra thời điểm, hắn còn có hứng thú xem phát ra số liệu. Những người khác cũng nhìn lướt qua giờ tờ S thống kê bảng, cũng đều phát hiện điểm này, phát ra rõ ràng chia làm 3 cái đẳng cấp, đệ một cấp bậc chính là 3 cái sủng vật, phát ra đều không khác mấy. Đệ nhị chính là Lý Diệu phát ra tuy rằng không bằng 3 cái sủng vật, nhưng cũng vượt qua các đoàn viên một đoạn dài, sau đó chính là Mục Tử, Đồng Đồng, Lý Tỷ. Hi hi. Lần sau tổ đội là có thể gọi, đến 3 cái cường lực sủng vật, mang một liệp nhân hoa thủy là được. Ngốc manh đồng đồng cười nói. Mọi người nghe ha cười ha ha, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ ra, nguyên lai Lý Diệu căn bản cũng không có toàn lực phát ra, hoàn toàn là vì sợ nhiễu loạn cứu hận. Nghĩ đến nguyên lai Lý Diệu phát ra mặc dù là số 1, nhưng bọn họ cảm thấy còn có thể đuổi được, bây giờ suy nghĩ một chút đó là thật sự kém xa lắm. Hơn nữa bọn họ nghĩ đến Lý Diệu chỉ huy. Phát ra đồng thời còn có thể tính toán cứu hận, trong lòng nhất thời bay lên một luồng kính phục tâm tình. Ai cũng biết chỉ huy là mệt nhất, rất nhiều đoàn đội chỉ huy chỉ là chỉ huy đội ngũ, phát ra chính là hoa thủy, loại này đoàn đội phi thường thông thường, thực sự là chỉ huy muốn khống chế toàn cục quá khó khăn. Mà Lý Diệu không chỉ huy kín kẽ không một lỗ hổng, phát ra như thường số 1, vậy thì không chỉ là trang bị vấn đề. Theo bọn họ phát ra, bột cùng băng huyết như thế. Chương 511, thắng lợi trong tầm mắt. Bán nhân mã. Sen tổ ưa, đại tế tự hiện tại loại này không hề phòng ngự trạng thể, đối mặt tập hỏa, HP soạt soạt giảm xuống, từ 71% trực rơi đến 40%, cái này nhưng là một con số kinh khủng, tinh hỏa hội viên nhìn thấy bột lượng máu tiếp cận 40%, thậm chí nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Nhưng Lý Diệu cũng không dám có chút thả lỏng, nhìn thấy bột thi pháp điều sắp lúc kết thúc, nhanh chóng nói rằng, vẫn như cũ là lần trước sắp xếp, tá môn kéo thật chính mình quái, bất quá lần này hết thảy đáng giá đều giữ lại khống chế. Chờ ta mệnh lệnh, ta điểm đến ai, ai ngay lập tức phóng thích khống chế sở kỳ hiệu. Rõ ràng. Các đoàn viên lớn tiếng nói. Các ngươi trung quy sẽ rõ đi, ta đệ bộ tộc không phải các ngươi có thể đối kháng. Theo bán nhân mã, Sen Tổ Ưa, đại tế tự lời nói, bốn cái thụ nhân lần thứ hai sinh long hoạt hổ xuất hiện. Mà mấy cái tạ cũng ngay lập tức kéo chính mình cần quản quái vật. Hết thể chú ý, tập hỏa đem thụ nhân cho dây đi. Lý Diệu nói rằng. Tự nhiên hệ thụ nhân xuất hiện trong nháy mắt một hồi xuân thuật liền phóng thích đến bột trên người, bột lượng máu bắt đầu chậm chậm khôi phục lại. Sau đó bắt đầu tiếp tục thi pháp, Lý Diệu nói rằng, Lý Tỷ, phép thuật phản chế. Lý Tỷ ngay lập tức phóng thích phép thuật phản chế, tự nhiên hệ thụ nhân phóng thích phép thuật nhất thời bị cắt đứt. Mà cùng lúc đó, bột lần thứ hai phóng thích khói độc, hội viên môn phát ra chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Cân bằng hệ thụ nhân đồng dạng bắt đầu phóng thích sấm sét, pháp thuật này phạm vi phi thường bao la, có thể bao trùm hơn một nửa cái nền tảng, các đoàn viên trừ phi là muốn từ bỏ phát ra, nếu không, căn bản là đi không ra phép thuật phạm vi. Hết thể trị liệu tâm chắn đều cho mình phóng thích, thêm thật huyết, ổn định huyết tuyến, tận lực muốn tất cả mọi người lượng máu ở một nhiều hơn phân nửa. Lý Diệu biết, thời khắc mấu chốt đến. Hiện đang đối mặt một trọng yếu cửa ải, nếu là xử lý không tốt, như vậy bọn họ lúc trước nỗ lực đều xem như là uổng phí. Tối trực quan chính là buột lượng máu, bởi vì tự nhiên hệ thụ nhân không ngừng cho đại tế tự thêm huyết, tuy rằng Lý Diệu có thể hoàn mỹ trí tuệ hội viên môn đánh gậy hắn phép thuật, nhưng tự nhiên hệ trị liệu phép thuật đặc điểm lớn nhất chính là rất nhiều đều là thuần phát phép thuật, chính là có thần chú cũng phi thường ngắn ngủi. Vì lẽ đó, cứ việc ở vẫn đánh gãy, vậy cũng là đánh gãy đại trị liệu thần chú trị liệu phép thuật, thuần phát thuật trị liệu, không thể đánh gãy, cũng không thể bị cắt đứt. Vì lẽ đó, tinh hỏa đoàn đội muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết thụ nhân, không phải vậy bọn họ vừa nãy phát ra liền uổng phí, nếu là thời gian dài, coi như đem mấy cái thụ nhân giết chết, như vậy bột lượng máu đầy. Bọn họ lại trở về bắt đầu giai đoạn, nếu như vậy, bọn họ sẽ rơi vào một chết tuần hoàn, nếu muốn giết cái này buốt, nhất định phải bảo đảm bọn họ đang không có trị liệu thụ nhân giai đoạn tạo thành tổn thương lớn với thụ nhân trị liệu lượng, như vậy mới có thể đem cái này buốt giết chết. Nhưng cái khó điểm ở chỗ, cân bằng hệ thụ nhân, hắn sấm xét phép thuật tuy rằng có thể đánh gãy, nhưng pháp thuật này không có si đi thời gian, đánh gãy không có chút ý nghĩa nào. Ở tình huống như vậy, tất cả mọi người lượng máu đều đang không ngừng giảm thiểu. Trị liệu áp lực liền vô cùng lớn lao. Phiền toái nhất chính là, đại tế tự cho gọi ra mấy cái thụ nhân liền không hề làm gì sao, đó là không thể. Hắn sở kỳ hiệu vẫn như cũ từng cái thả ra ngoài, ác ngộng phun ra cùng khói độc, đi huyết đều phi thường xem, nếu là huyết tuyến phi thường thấp, không cẩn thận rất dễ dàng bị dây đi. Đây chính là Lý Diệu tại sao muốn trị liệu tận lực duy trì tất cả mọi người huyết tuyến ở bán huyết trở lên nguyên nhân thực sự, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể tăng cường một ít dung sai suất. Bằng không liền dễ dàng không ngừng giảm quân số. Thiên sư nó, quá khủng bố. Làm trị liệu thụ nhân ngã xuống, tất cả mọi người đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này huyết, nghịch thiên rồi. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, cái khác cũng đến xem bột lượng máu, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bột lượng máu đã khôi phục lại 68%. Mẹ trứng, người đây muội còn có nhường hay không người chơi, nếu như chúng ta bạo phát không đủ mạnh, hoặc là không có xử lý tốt trị liệu thụ nhân, bột có thể hay không mãn huyết. Thủ hộ thiên sứ tự mình nói đều nuốt ngụm nước bọt, cái này cơ chế thực sự là quá biến thái. Giảm quân số một người, ảnh hưởng không tính quá lớn, chiến phục lên, tận lực không muốn chết rồi, chiến phục đã không còn, lẳng lặng chỉ có thể để lại cho mở tờ cùng trị liệu. Lý Diệu nói rằng, bất ngờ, bất ngờ. Bị phục sinh lên tân nhân mục tử mặt đều đỏ, hắn có chút trột dạ tránh né Lý Tỷ ánh mắt, hắn vừa nãy phát ra quá này, kết quả không cẩn thận bị ác ngộng cầu đánh trúng. Kết quả tập hỏa ác ngộng cầu phía sau. Hắn xuất hiện, vừa vặn rơi vào trong làn khói độc, trực tiếp ngã xuống. Lần sau chú ý. Lý Diệu mang người đến cân bằng hệ thụ nhân bên người, nói rằng, tiếp tục. Sau đó các đoàn viên bắt đầu tập hỏa cân bằng hệ thụ nhân, sau đó chính là lúc bắt đầu hậu tiết ấu. Còn lại giết chết cân bằng hệ thụ nhân, còn lại hai cái bị đồng thời giết chết. Nguy hiểm nhất thời điểm cuối cùng cũng coi như là quá khứ, quả thực chính là muốn đòi mạng. Làm hết hệ thụ nhân ngã xuống, tinh hỏa người lần thứ hai tập thể phát ra bột. Không ngừng trải qua mấy cái bột vây công, hiện đang đối mặt một bột, coi như cái này bột rất trâu, nhưng cũng cảm thấy ung dung rất nhiều. Cũng còn tốt cái này bột không có tác dụng sinh mệnh cân bằng thủ hộ thiên sứ nói rằng. Lý Diệu không vui nói, cái kỹ năng đó hẳn là chỉ có một thụ nhân thời điểm mới sẽ sử dụng. Đồng đồng cũng lườm hắn một cái nói rằng, người tên khốn kiếp này, vẫn nói mò, nếu như triệu hoán thụ nhân hay dùng cái kỹ năng đó, thêm vào trị liệu thụ nhân, vậy thì hoàn toàn không giải được chứ. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, cái này bột đối phát ra yêu cầu rất cao, cái khác đoàn đội, muốn qua cái này bột nhưng là khó khăn. Hạnh phúc là một loại bệnh nói rằng, ta thấy hối đoái cửa hàng cũng có hối đoái thụ nhân, hội trưởng lão đại không phải hối đoái mấy cái sao, người khác khẳng định cũng có thể hối đoái à. Lý Tỷ nói rằng, 3.000 hối đoái một thụ nhân, là có thể tùy tiện dùng sao, ai biết bột có hay không chiêu số của hắn. Chúng ta có hội trưởng 3 cái súng vật, tương đương với thêm ra hơn 1 tiểu đội nhân số phát ra. Này đã tương đương với triệu hoán thụ nhân. Tuyệt thề yêu cơ cũng nói, hiện tại không cần thiết dùng, dù sao triệu hoán thụ nhân chỉ có thể xuất hiện 5 phút đồng hồ. Căn bản không đang chú ý của ta là, những khác đoàn đội, phỏng đoán muốn rơi vào khai hoang một lần phó bản, sau đó liền muốn đi soạt tinh hạch tuần hoàn chung, so với chúng ta khẳng định càng thêm gian nan. Các đoàn viên cũng bừng tỉnh, những khác đoàn đội cũng không có Lý Diệu nhiều như vậy thủ đoạn, Đến thời điểm tinh hạch nhất định sẽ lãng phí rất nhiều, kết quả phát hiện vấn đề, tinh hạch không đủ, tất nhiên sẽ tiếp tục soạn, đến thời điểm lãng phí thời gian không biết có bao nhiêu. Tuy rằng đối mặt một buốt, nhưng tinh hỏa khai hoang đoàn đội vẫn như cũ đối mặt không ngừng giảm quân số vấn đề, còn 20 phút một lần chiến phục, chỉ có thể hơi hơi ức chế một hồi giảm quân số vấn đề. Nhưng tương ứng, buốt lượng máu rốt cục hạ phá 25%, lúc này, hắn lần thứ 2 triệu hoán một lần thụ nhân, vẫn như cũ bị tinh hỏa mạo hiểm vượt qua. Lại trải qua một quãng thời gian phát ra, buốt lượng máu chỉ còn dư lại 20%, mắt thấy liền thắng lợi trong tầm mắt. Chương 512, cuối cùng dãy rùa. Trải qua trước đây không lâu sự tình, hội viên môn không có dám cao hứng quá sớm. Lý Diệu tự nhiên cũng là như thế, một đời trước, hắn gặp quá nhiều bột HP bộ tộc 1%, ghi lại cho đoàn diệt ví dụ. Hiện tại còn sót lại 20%, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Không đúng à, bình thường bột, không phải 30-20 thời điểm đều sẽ có cái gì đại chiêu sao, làm sao người này một chút động tĩnh đều không có thủ hộ thiên sứ nói rằng. Ngốc manh đồng đồng nhất thời lườm hắn một cái, nói rằng, miệng xui xẻo, ngươi câm miệng cho ta. Kết quả, thủ hộ thiên sứ miệng xui xẻo lần thứ 2 ứng nghiệm. Tiếp thu ác ngộng trừng phạt đi. Đại tế tự pháp trượng vung lên, 12 cái thụ nhân linh hồn bỗng nhiên xuất hiện, mỗi một cái linh hồn đều có một đạo hư huyễn đường nét liên tiếp ở đại tế tự trên người. Một trong suốt vòng bảo vệ đem đại tế tự bao phủ lên, đồng thời, nền tảng tế đàn khắc trận pháp lại một lần nữa long lánh lên. Hết thể công kích được vòng bảo vệ trên đều cho thấy miễn dịch tiểu chữ. Mà tinh hỏa khai hoang đoàn cận chiến phảng phất bị xe tải đụng vào như thế, toàn bộ đến bay ngược ra ngoài, từng cái thương tổn con số từ bọn họ trên đầu nhô ra. Thảm nhất chính là thủ hộ thiên sứ, hắn bất động hàng rào đàn hồi một lần, kết quả lần thứ 2 sức mạnh to lớn gấp mấy lần. Hắn bất động hàng rào ngay lập tức liền phá nát, mà thân thể của hắn càng là trực tiếp bay ra nền tảng. Vãi lịn, cứu ta. Thủ hộ thiên sứ mặt đều tái rồi, hắn loại này không có vị gì nghề nghiệp, nếu là té xuống, vậy tuyệt đối là chết thảm. Theo một tiếng lanh lảnh kêu to, hỏa ưng đống nhiên đáp xuống, đánh vào thủ hộ thiên sứ trên người. A phốc. Thủ hộ thiên sứ liền phảng phất bị hai cái xe tải tăng áp lực cùng nhau như thế, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng hắn tung bay quá xa, nếu là hạ xuống, vẫn như cũng là ngã chết kết cục. Mà bởi vì trong thời gian ngắn đến chế, Lý Diệu cũng đã phát động thiên sứ chi dực, tựa như tia chớp bay đến, trong tay phép thuật tơ nhện dính lấy xa xa thủ hộ thiên sứ, sau đó đem thủ hộ thiên sứ vung ra trên bình đài. Lý Diệu nhưng là bởi vì sức mạnh bỗng nhiên rơi dụng, có điều bởi vì tan mất sức mạnh, vẫn là một lần nữa bay lên, sau đó âm u bay tới trên bình đài trong đội ngũ. Niệm nó, trả thù, xích quả trả thù, miêu, đây là muốn đùa chơi chết ta, còn không bằng để ta ngã chết quên đi. Thủ hộ thiên sứ đau nhè răng trợn mắt. Phải biết, theo đẳng cấp tăng cao, chân thực cảm cũng càng ngày càng mạnh, hiện tại tuy rằng loại này đè ép va chạm, thương tổn tương đối thấp, nhưng cảm giác đau nhưng không có chút nào tiểu. Vừa nãy liên tục va chạm, quả thật làm cho thủ hộ thiên sứ có một loại sống không bằng chết cảm giác. Phí lời thật nhiều, mau mau kéo bốn cái thụ nhân. Thủy quả kỵ sĩ ở phía xa hô. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Thủ hộ thiên sứ nhất thời liền yên, cũng mặc kệ đau đớn, trực tiếp chạy tới kéo quái. Các đoàn viên ầm ầm cười to, cái này tủ đầu giường làm thực sự là xứng danh. Mà Lý Diệu nhưng là thở phào nhẹ nhõm, ở loại này thời điểm mấu chốt, nếu là thiếu một cái cường lực tạ, này sẽ phi thường khổ sở. Nói không chắc, còn sẽ nhờ đó mà diệt đoàn, con nhện tạ tuy rằng cũng là tạ, có thể ở trên thuộc tính song bạo thủ hộ thiên sứ, thậm chí là thủy quả kỵ sĩ. Nhưng ở linh hoạt cùng khó lường trên còn kém phi thường xa. Những này thụ nhân đồ có hình, không cần lo lắng, bọn họ chỉ có bản năng công kích vật lý, sẽ không phép thuật, theo ta đánh dấu dây đi bọn họ, bột lượng máu đang thong thả khôi phục, mau chóng đánh giết. Lý Diệu nói đã đánh dấu được lắm thụ nhân linh hồn, mọi người cũng bắt đầu tập hỏa. Lần này bột tuy rằng cũng đang khôi phục HP, nhưng cùng có người thêm huyết thời điểm nói vậy khôi phục kém xa, Lý Diệu cũng không có rất đừng lo lắng. Theo thụ nhân linh hồn dập máy, trên bình đài trận pháp cũng càng thêm long lánh. Cái này thụ nhân quả nhiên dường như Lý Diệu nói như vậy, chỉ có thể dựa vào bản năng công kích bọn họ, hơn nữa không có phép thuật công kích. Tuy rằng bọn họ để đại tế tự nằm ở vô địch trạng thể, nhưng trên thực tế chỉ có thể tạo được trì hoãn tác dụng, đối Lý Diệu đoàn đội tạo không thể thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà làm thứ 15 cái linh hồn cũng tiêu diệt, trận pháp ánh sáng long lánh đến cực hạn, tiếp theo ánh sáng đống nhiên biến mất, phảng phất bị phong ấn đến đại tế tự trong thân thể. Hống. Đại tế tự điên cuồng gào thét, thân thể bước lên lượng lớn hư huyễn sương khói, mắt sắc tờ lệ thậm chí có thể nhìn thấy làn da của hắn đang không ngừng nứt ra, phảng phất trong cơ thể có một tác ma. Thân thể của hắn cũng không ngừng phồng lớn, trưởng thành, cả người đều trở nên hư huyễn mà vặn vẹo lên. cũng không muốn sững sờ, đồng đồng, mở khát máu, vẫn như cũng là không hề bảo lưu phát ra. Lý Diệu lớn tiếng nói. Sau đó tinh hỏa đoàn đội lần thứ hai bạo phát, chỉ có điều, lần này bột không có cho bọn họ thời gian quá lâu. Chỉ có điều là 10 giây sau, bột lượng máu đến 5%, nhưng hắn biến hóa cũng đã hoàn thành. Hắn sừng hiệu đã biến thành tươi đẹp màu đỏ tươi, giống như máu tươi giống như vậy, trên người móng vuốt cùng con mắt, tương tự như vậy. Thân thể vết nước cũng không có chảy ra huyết dịch, cũng bị hóng ánh giống như thủy tinh màu đỏ tinh thể ngăn cản. Ta đã chiếm được các ngộng chi thần chúc phúc, hiện tại, nên tiếp đến từ thần sự phẫn nộ đi. Lúc này, trong tay hắn pháp trượng cũng giống như là trong suốt tinh thể, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như mộng ảo. Vâng! Hắn bỗng nhiên dùng to lớn thủy tinh pháp trượng đốn địa, một đạo màu đỏ sóng trùng kích bỗng nhiên đẩy ra, chung quanh hắn cận chiến nhất thời bị đánh bay. Hơn nữa bọn họ trên đầu hiện hiện ra ZZZZ phù hiệu, nói rõ bọn họ đã rơi vào ngủ say. Viễn trình phân tán, dùng công kích thấp nhất phạm vi phép thuật công kích ngủ say cận chiến, nhanh, động lên. Lý Diệu chính mình không dám động thủ, mở ra công kích đội hưu hình thức, hắn cũng là có thể giết chết đội hưu, sự công kích của hắn quá khủng bố, rất khả năng dây đi đoàn viên. Nếu là bởi vì cứu người đem đoàn viên cho dây, vậy thì lúng túng, đến thời điểm nhân ra hỏi, các ngươi hỏi tại sao sắp tới rồi làm sao cho đoàn diệt. Đến thời điểm nói, ai, còn không phải là bởi vì hội trường chúng ta công kích quá cao, đem chúng ta cho dây, vậy thì thật thành một chuyện cười. Tất cả mọi người là thong dong, nhất thời rõ ràng Lý Diệu vì sao không công kích, nhưng muốn cười, hiện tại cũng không phải cười thời điểm. Chỉ có thể nhịn hạ xuống, phân tán đồng thời, bắt đầu công kích đội hưu, đem bọn họ làm tỉnh lại. Cặn bã môn, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản bước tiến của ta sao? Bột mang theo đạo đạo tàn ảnh bỗng nhiên xung đi ra ngoài. Hắn chạy trốn giống như thiên quân vạn mã giống như vậy, toàn bộ nền tảng đều đi theo chấn động chuyển động. Hơn nữa theo hắn chạy trốn, phảng phất phía sau theo mười mấy cái bóng mờ. Theo hắn chạy trốn, hai cái mới vừa bị cứu tỉnh còn không biết xảy ra chuyện gì cận chiến liền bị nghiền ép mà qua. Không cần phải suy nghĩ nhiều, bọn họ trực tiếp liền bị chớp nhoáng giết hết. Tất cả mọi người chú ý phân tán, hiện tại là thử thách đại gia kỹ thuật thời điểm. Chính mình né tránh bột công kích, bảo mệnh số 1, phát ra thứ 2. Lý Diệu nói chuyện đồng thời cũng sử dụng nhảy lui, trực tiếp né tránh bột xung kích. Hiện tại bột lượng máu đã không đủ 5%, nhưng cũng biến cuồng bạo cùng không thể khống. Hiện tại cái gì mở tờ cũng không ngăn được hắn một cái công kích. Chương 513, khốc liệt cuộc chiến. Nếu là nói từ bắt đầu đến hiện tại là thử thách đoàn đội phối hợp cùng chiến thuật thời điểm, như vậy hiện tại chính là biểu diễn cá nhân kỹ thuật thời điểm. Hiện tại đại tế tự đã biến cực kỳ cuồng bạo, hắn xung kích phạm vi không chỉ là hắn cá nhân xung phong con đường, mà là bao quát phía sau hắn tùy tùng tàn hồn. Càng đáng sợ chính là, những này tàn hồn lực công kích nhưng là không có chút nào nhược. Như vậy một cái quái vật, cũng chính là thủy quả đi dùng phản kích thuẫn mới có thể chống đối có hạn sở kỳ hiệu mà thôi. Cho tới giòn bị vợ lây ơ, thật không tiện, sẽ bị vọt qua công kích mà thuần sát. Tất cả mọi người tự do phát huy, đặc biệt là cận chiến, hiện tại cũng không phải tốt nhất phát ra thời cơ, các ngươi tránh né đến khu vực biên giới, nghĩ biện pháp tồn tại, luôn có phát ra cơ hội. Không nên cùng hắn chết khái. Lý Diệu đi vị đồng thời còn đang không ngừng nhắc nhở các đoàn viên. Miêu, cái này phó bản nhà thiết kế có phải là cùng bọn họ có cựu oán? Ngươi đây muội, cái thứ nhất bột đối cận chiến không hữu hảo, thứ hai bột vẫn là đối cận chiến không hữu hảo, cận chiến quả thực chính là bất ước tới cực điểm. Nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp gì, dưới tình huống này, bọn họ thực sự là không có biện pháp nào. Hiện tại bột hay cùng phát điên như thế, cơ bản không lại một chỗ dừng lại vượt qua 2 giây, hơn nữa nhân ra 4 cái chân. Chính là muốn đuổi tới bột phát ra đều là khó khăn. Đương nhiên, cận chiến môn không biết, viễn trình đối mặt loại này bột cũng không hơn gì. Phải biết, cái này bột nhưng là không ngừng di động với tốc độ cao. Bọn họ đương nhiên sẽ không dùng khóa chặt hình thức, nhưng tự do hình thức dưới muốn 100% đánh trúng hầu như là không thể. Hơn nữa thêm vào bột cuồng bạo, bọn họ cũng không dám phóng thích thần chú quá dài phép thuật hoặc là sở kỳ hiệu. Không phải vậy vậy thì là hành động tìm chết. Thuấn phát phép thuật cùng sở kỳ hiệu, thêm vào tỷ lệ trúng mục tiêu vấn đề. Hiện giai đoạn tinh hỏa đoàn đội tạo thành thương tổn cũng là phi thường có hạn. Đương nhiên, ở trong chỉ có hai người phát ra không có chịu đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cái thứ nhất chính là Lý Diệu, hắn tài bắn cung vô dụng chi với, loại này bột vị gì đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì. Một cái khác chính là Đồng Đồng, nàng sở kỳ không phải khóa chặt, nhưng nàng đồ đằng nhưng là khóa chặt mục tiêu, tuy rằng tờ lệ có thể dùng công sự cái gì ngăn cản, nhưng bột hiện tại loại này cuồng bạo tình huống cũng không có loại tâm tình này. Chỉ là để hội viên môn lo lắng chính là, tuy rằng bột đã thoát ly vô địch trạng thể, nhưng bởi vì phía sau tàn hồn quan hệ, vẫn như cũ cho hắn miễn dịch phần lớn thương tổn. Hiện ở tại bọn hắn đánh vào bột trên người tạo thành thương tổn liền bình thường 1 phần 10 đều không có. Này 5% lượng máu, trên thực tế tương đương với nguyên lai bán huyết, muốn giết chết hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa là ở loại này bọn họ không thể đứng cọc toàn lực phát ra tình huống, tình thế bây giờ quá ác liệt. Mặc dù coi như thắng lợi trong tầm mắt, nhưng trên thực tế, bất cứ lúc nào cũng sẽ thất bại, theo bột không ngừng xung phong, không lâu lắm sẽ có một đoàn viên ngã trên mặt đất. Hai cái giờ ỉ chiến đấu phục sinh cũng đều dùng ở phát ra trên người, nhưng vẫn như cũng là như muối bỏ biển. Miêu, ta liền biết, cái này bột không có như thế đơn giản quá. Thủ hộ thiên sứ liên tục lăn lộn né tránh bột xung phong, ở nền tảng biên giới địa phương nhanh chóng cho mình thêm huyết. Đều là ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, hừ hừ. Nốc manh đồng đồng vóc dáng tiểu, thêm vào xạ mạn không có vị gì sở kỳ hiệu, hai cái tiểu chân ngắn chạy đi nhưng là nhanh chóng, nhưng tương ứng, cũng mệt mỏi thở hổn hển vụ vụ. Được rồi, cận chiến không cần nói chuyện. Viễn trình chú ý né tránh, không muốn tham nhất thời phát ra mà bị sở kỳ hiệu đánh trúng, nhớ kỹ, chỉ có sống sót mới có phát ra. Bột lượng máu đã không đủ 4%, hiện tại chúng ta đoàn còn có 16 người, lần này tất nhiên có thể quá khứ. Lý tỷ lớn tiếng nói. Các đoàn viên hiện tại là lại kích động vừa sốt sắng, hiện tại đối mặt tình huống chính là, chỉ cần bọn họ kiên trì liền có thể hoàn thành thứ hai bột khai hoang. Nhưng nếu là không có giết chết bột, như vậy bọn họ còn cần một lần nữa đối mặt cái này bột toàn thịnh hình thái. Nhưng mà, cái này bột thực sự là quá khó khăn, mỗi một cái giai đoạn chuyển đổi cũng làm cho đoàn đội ngàn cân treo sợi tóc, như vậy kích thích bọn họ trải qua quá nhiều, hiện tại cũng không muốn một lần nữa dư vị. Vì lẽ đó các đoàn viên đem chính mình kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Đi vị đồng thời, không ngừng phát ra. Thế nhưng, cái này bán nhân mã, Centaur, hiện tại thực sự là quá cuồng bạo, xung phong phạm vi nếu là chính hắn cũng coi như, nhưng còn bao gồm phía sau tàn hồn. Như vậy xung phong đã bao trùm một mảnh khoảng cách, nếu là bột quyết định một cái mục tiêu này rất khó hoàn toàn tránh thoát. Lại là không có vị gì nghề nghiệp, dựa cả vào hai chân, khẳng định không chạy nổi bột xung phong. Vì lẽ đó theo thời gian quá khứ, càng ngày càng nhiều viễn trình nghề nghiệp ngã trên mặt đất. Mà tinh hỏa đoàn đội đối mặt tình huống cũng là càng ngày càng nguy hiểm, dù sao nhân số càng ít, xung kích mỗi người tần suất cũng là càng nhiều. Coi như có vị di sở kỳ hiệu, nhưng nếu là liên tục bị xung phong, CD cũng không trở về được. Hiện thực hạnh phúc là một loại bệnh, tiếp theo tân nhân mục tử, cùng một ít trị liệu, cuối cùng ngốc manh đồng đồng cùng Lý Tỷ cũng đều ngã trên mặt đất. Hiện tại ngoại trừ Lý Diệu một viễn trình, trị liệu toàn bộ dập máy, cái khác mấy cái chính là trốn xa cận chiến. Các ngươi đổi nỗ, cũng tới đến phát ra đi. Lý Diệu cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nhân số quá thiếu, bột quyết định hắn không ngừng xung phong, hắn tránh né cũng phi thường khó khăn, đã cùng kỹ thuật không có quan hệ gì. Cho dù tốt kỹ thuật, ở tình huống như vậy, muốn tránh né cũng khó vào đăng thiên. Lý Diệu sủng vật, con nhện tạ cũng bị Lý Diệu chặn sở kỳ hiệu bị bột giết chết. Hòa ương bởi vì một lần lao xuống, bị đại tế tự pháp trượng đến rồi lập tức, kết quả hiện tại cũng là tàn huyết, hiện tại cũng không dám phi quá dựa vào dưới. Tử thân 4000 cũng đã bị va tản đi giá, trực tiếp rơi trên mặt đất. Những kia cận chiến gia nhập, chỉ là để Lý Diệu tình huống được rồi một chút cùng một hồi mà thôi. Theo mấy cái cận chiến ngã xuống, toàn bộ nền tảng chỉ còn dư lại một Lý Diệu cùng một bột. Giờ khắc này, bột lượng máu đã không đủ 3%, nhưng vấn đề là, hiện tại bột mục tiêu cũng chỉ còn dư lại một Lý Diệu chỉ là né tránh bột sở kỳ hiệu đều phi thường mất công sức. Muốn ở tình huống như vậy xóa sạch bột còn lại lượng máu, quả thực chính là chuyện không thể nào. Tinh hỏa kênh hiệu bên trong một mảnh trầm mặc, bọn họ thực sự là không cam lòng, cái này bột có thể nói là biến đổi bất ngờ. Kinh khủng như vậy bột, bọn họ có thể thời gian ngắn như vậy đánh thành như vậy, đã phi thường khó được. Nhưng hiện tại mắt thấy bột tàn huyết, kết quả bọn họ liền muốn diệt đoàn, ai trong lòng cũng không dễ chịu. Lý Diệu biểu hiện đã phi thường lợi hại, nhưng mặc dù là bọn họ nhận thức vì là biến thái Lý Diệu, ở tình huống như vậy cũng không phải vạn năng. Nhìn thấy Lý Diệu còn ở gian nan tránh né bột liên miên không ngừng xung phong. Cuối cùng liền hỏa ưng vì chặn công kích đều ngã xuống, các đoàn viên, biết, lần này khai hoang e sợ muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hội trưởng, buông tha đi, ngươi đã tận lực. Thân nhân mục tử nói rằng, đúng đấy lao đại, ngươi đã phi thường lợi hại, lại bắt đầu lại từ đầu đi, lần sau nhất định có thể quá khứ, ngươi hiện tại mau mau thoát ly chiến đấu rời đi nền tảng đi. Ảnh vũ cuồng cũng nói, Lý Diệu bình tĩnh nói, ta vừa nghĩ đến một biện pháp, ta thử xem, không được liền lại bắt đầu lại từ đầu. Chương 514, hiểm chi lại hiểm. Cái gì, loại này hẳn phải chết tình huống ngươi còn có biện pháp gì? Bọn họ lấy ưu linh hình thái xem phi thường rõ ràng, Lý Diệu hiện tại chống đỡ đều phi thường khó khăn, hầu như là không để ý tới phát ra. Chỉ có thể là lan lộn, nhảy lui cái gì tài năng xạ một mũi tên. thêm vào bột hồi huyết năng lực, cũng chỉ có thể cùng bột hồi huyết có thể cố giữ vững bình. Dưới tình huống này, muốn chiến thắng người này hầu như là không thể. Bọn họ đương nhiên biết, Lý Diệu trong tay còn có người quen sách triệu hồi, nhưng ở tình huống như vậy, triệu hoán thụ nhân cũng vô dụng. Cơ bản cũng là đụng vào sẽ chết, thêm huyết thụ nhân chớ nói chi là, bột loại này cuồng bạo hình thái, một đòn giết chết, cơ bản không dùng được, không cần. Lý Diệu lần thứ hai mạo hiểm tránh né bột xung phong, chính hắn cũng đã đến xoắn ốc hành lang bên cạnh. Đây là muốn lợi dụng xoắn ốc hành lang độ cong đến hạn chế bột xung phong, nếu thật sự hành, đúng là một biện pháp không tệ, cũng có thể diệu chết. Nhìn thấy Lý Diệu chạy đến xoắn ốc trên hành lang một bên, tuyệt thế yêu cơ cũng đã đoán ra Lý Diệu tâm tư. Các đoàn viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa tắt hy vọng chi hỏa cũng một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nếu là thật thành công, như vậy bọn họ thứ hai bột khai hoang liền thật sự song song rồi. Lý Diệu nhanh chóng dán vào đại thúc thân cây dọc theo xoắn ốc hành lang hướng phía dưới, mà bột cũng lần thứ hai phát động xung phong. Nhìn thấy bột xung phong, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Niệm nó, đây là muốn nghịch thiên rồi, người này xung phong thời gian nhanh như vậy, kết quả còn có thể chuyển biến, con em ngươi à. Thủ hộ thiên sứ trực tiếp liền bạo thô khẩu. Xong, ở cái này địa hình, hội trưởng cũng không thể trốn. Thân nhân mục tử cũng tiếc hận không nớt. Tất cả mọi người cảm thấy muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại Lý Diệu vì đến xoắn ốc hành lang, không ngừng dùng vị di sở kỳ hiệu, thêm vào đại chiến đến hiện tại, liền lam đều cơ hồ hết rồi, hoán ảnh bộ cũng không thể triển khai, nhảy lui mặc dù tốt nát ít, nhưng cũng ở dê chung. Chính là Lý Diệu cánh đều ở làm lệnh trạng thái, cơ bản đã không thể dùng. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Lý Diệu bị xung kích dập máy thời điểm, Lý Diệu trong mắt chợt lóe sáng. Thời gian lưu ngân. Trong phút chốc, Lý Diệu trở lại 12 giây trước đây. Mà bột xung phong cũng xuyên thấu Lý Diệu lưu lại thời gian tàn tượng. Chỉ cần Lý Diệu lại buổi tối như vậy một điểm, Lý Diệu sẽ bị chớp nhoáng giết hết. Vô chi cặn bã, bất luận ngươi giấy rủa như thế nào cũng chạy trốn không được các ngộng chi thần thần phạt. Bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tự trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, nhanh chóng đi quá mức. Nếu muốn giết ta, vậy thì đến, có điều chết người khẳng định không phải ta. Lý Diệu trong mắt ánh sáng cũng càng sáng ngời, cao đẳng tinh linh con mắt dường như muốn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Có đúng không, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Đại tế tự lần thứ hai nhằm phía Lý Diệu. Chỉ bất quá lần này khoảng cách quá xa, Lý Diệu hận dễ dàng tránh né. Vãi lìn, đã quên hội trưởng còn có này một chiêu. Hạnh phúc là một loại bệnh nói rằng. Cái này cũng không dùng, người này tiêu xe còn có thể như thế trôi chạy chuyển biến, quả thực khó giải. Ngốc manh đồng đồng buồn bực nói. Lý Diệu trực tiếp đứng ở nền tảng biên giới, thản nhiên nói, ta liền ở ngay đây, chết cũng muốn lôi kéo ngươi đồng thời. Ha ha ha, ngươi cho rằng tốc độ nhanh ta liền không thể dừng lại sao, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đưa ngươi chém giết, vừa vặn đứng biên giới thưởng thức một hồi phong cảnh. Đại tế tự nói nhanh chóng nhằm phía Lý Diệu cũng nhìn chằm chằm đại tế tự đánh tới thời điểm, Lý Diệu đông nhiên hướng sau nhảy một cái, thân thể trực tiếp thoát ly nền tảng. Đại tế tự trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn vội vã dừng sức mạnh. Chỉ có điều, tuy rằng hắn nói lợi hại, nhưng muốn bỗng nhiên thu lực, còn là phi thường khó khăn. Cũng là miễn cưỡng đến biên giới mới dừng bước lại, nhưng thân thể nhưng quỳnh dưới, sợ đến hắn cũng một thân mồ hôi lạnh. Tinh hỏa đoàn đội người phát sinh một tiếng tiếc nuối thở dài, này đều chưa thành công. Không đúng, còn chưa kết thúc. Nguyên lai bọn họ đến thăm xem bán nhân mã, xén tổ ưa, quên Lý Diệu, nghe được tuyệt thế yêu cơ, bọn họ mới chuyển đổi ánh mắt, lúc này mới nhìn thấy, Lý Diệu đã ở bột phía sau xa xa, ở trước người của hắn là một chiếc xe bán tên. Chỉ thấy Lý Diệu liền với xé ra hai cái quyển sách. Quyển sách thứ nhất thời điểm, Lý Diệu thân thể bao phủ một tầng hào quang màu vàng nóng, thân thể bỗng nhiên to lớn gần 1/2. Quyển sách thứ hai ánh sáng là trực tiếp ra chỉ ở trước người xe bắn tên bên trên, xe bắn tên cũng bao phủ một tầng ánh sáng. Đại lực quyển sách, quân sự máy móc ra chỉ quyển sách. Tất cả mọi người hội viên đều biết Lý Diệu hối đoái một chút quyển sách, cũng biết quyển sách thuộc tính. Đại lực quyển sách chính là cổ thụ làm quyển sách một trong, tăng cường người khí lực thuộc tính. Quân sự gia chỉ quyển sách có thể tăng cường chiến tranh kèm thuộc tính. Tiếp theo Lý Diệu thân thể lại bốc ra một đạo hóng ánh hào quang màu vàng sậm, một luồng lạnh lẽo khí thế phóng lên trời. Bá. Tất cả mọi người đều biết, Lý Diệu sử dụng cái này tân sở kỳ hiệu. Đồng dạng là một tăng cường khí lực thuộc tính. Cũng chính là vào lúc này, bán nhân mã, sen tổ ưa, đại tế tự đã thay đổi thân thể, chính quay đầu lại, trên mặt của hắn tràn đầy trào phúng vẻ mặt. Thực sự là không tự lượng sức, cho rằng chỉ bằng điểm ấy cho vặt. Ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, hắn lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy ánh sáng lóe lên, một to lớn cương tiễn đã va chạm ở hắn trước ngực. Cong. Cung tên trực tiếp xóa sạch đối phương 1% HP, hiện tại HP của hắn đã không đủ 2%. Nhưng này không phải tội chủ yếu, quan trọng nhất chính là, ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ chung. Bán nhân mã, Centaur, thân thể bị sức mạnh khổng lồ chấn động lùi về sau, tiếp theo đông nhiên rơi xuống. Không, ta làm sao sẽ như vậy chết đi? Đại tế tự một tay gắt gao nắm lấy nền tảng biên giới, phải biết, Lý Diệu tuyển địa phương là xoắn ốc hành lang và bình đài liên tiếp khẩu cách đó không xa, nếu là những khác hạ xuống, không làm được muốn đi ở trên hành lang. Nhưng ở vị trí này, xuống chính là 3.000 mã trên không. Ngươi sai rồi, đã kết thúc. Lý Diệu chậm rãi đi lên trước, bắt đầu không ngừng đối bàn tay của hắn xạ kích. Bán nhân mã, Centaur, đại tế tự hiện tại trạng thái sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì phía sau tàn hồn. Tăng cường tự thân trọng tải cùng sức mạnh, xung phong lên giống như xe tải, nhưng tương ứng, nếu là bình thường trạng thái, hắn một tay cũng có thể đem thân thể kéo lên. Nhưng hiện ở phía sau mười mấy cái tàn hồn, nặng như thế trọng tải, hắn khống chế ở biên giới đã phi thường vất vả. Không, cái này không thể nào. Đại tế tự trong mắt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Tình huống bây giờ là, nếu là hắn tiếp tục như vậy, sẽ bị Lý Diệu cho từ từ thôi chết, nếu là buông tay sẽ bị ngã chết. Nhưng nếu là giải trừ hiện tại trạng thái, cố nhiên hắn ung dung, cũng có thể mang thân thể kéo lên đi, nhưng không có tàn hồn gia trì. Hắn hiện tại lượng máu, đối mặt phát ra khủng bố Lý Diệu, vẫn như cũng là một con đường chết. Ác ngộng chi thần, chủ nhân của ta, ngươi liền như vậy vứt bỏ ngươi trung thành nhất nô bộc sao bán nhân mã, Centaur, đại tế tự trong mắt tràn đầy mở mịt cùng hoảng sợ. Chủ nhân của ngươi vẫn luôn là đang lợi dụng các ngươi mà thôi. Lý Diệu thở dài. Tinh linh, này một hồi, ngươi thắng, nhưng ngươi sẽ không vẫn thắng được đi, chủ nhân của ta sẽ không vứt bỏ ta, lần sau, đối mặt linh hồn của ta, chắc chắn bị ác ngộng nuốt chửng. Đại tế tự nói buông lỏng tay ra, thân thể to lớn cũng đống nhiên rơi rụng. Chương 515, qua cửa. Theo bột rơi rụng, tất cả mọi người đều trầm mặc, theo bột to lớn thân thể ầm ầm rơi xuống đất, bảng của bọn họ cũng xuất hiện đề kỳ. Là có thể phục sinh tiêu chí, tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại, bọn họ là thật sự quá thứ hai bột. Đều phục sinh đi, chúng ta tại hạ một bên hội hợp. Lý Diệu trực tiếp ngồi ở nền tảng biên giới, nhìn phía xa phong cảnh. Hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đem thứ hai bột liền quá, nguyên bản dự định, ít nhất muốn thử nghiệm 10 lần. Dù sao đoàn đội thành lập thời gian quá đoạn, ở tình huống như vậy, có thể không đến 5 lần liền quá bột, quả thực chính là kỳ tích. Dù cho có chính mình siêu cao phát ra nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất chính là, tinh hỏa đoàn đội lần này phối hợp quả thật không tệ. Nếu là như vậy tiếp tục giữ vững, tất nhiên sẽ trở thành một có lực liên kết cùng sức chiến đấu mạnh mẽ đoàn đội. Các đoàn viên lúc này mới phát sinh một tiếng nhiệt liệt hoan hô, sau đó toàn bộ công hội kênh đều náo nhiệt lên. Hiện đang bình thường tờ lỡ đều đang liều mạng thăng cấp, nhưng hiện tại náo nhiệt nhất sự tình chính là phó bản khai hoang. Bọn họ muốn đến 20 cũng vì tham gia đến trận này thịnh thế ở trong, tuy rằng không lấy được cái gì thủ sát, nhưng cho tới thật trang bị cũng là hết thể chơi game mọi người chủ yếu nhất trong lòng. Kỹ thuật không được, không vội vàng được, có thể luyện từ từ tập, nhưng trang bị nhưng là có thể để bù đắp kỹ thuật trên không đủ. Tinh hỏa công hội trải qua mấy lần thanh lý, nhưng bên trong có nhãn tuyến đó là không thể tránh khỏi sự tình. Theo tinh hỏa công hội The Layer sôi trào, tinh hỏa công hội hạt nhân đoàn khai hoang quá thứ hai bột tin tức dường như gió truyền ra. Thời gian rất ngắn ngạch ngươi, tin tức này quả thực chính là ai ai cũng biết. Phổ thông bệnh gì chính là xem cái náo nhiệt, cảm thấy tinh hỏa công hội rất lợi hại à, lại đi tới hết thể công hội phía trước, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Chỉ có những kia hàng đầu công hội cảm nhận được to lớn chấn động cùng xung kích, không có ai so với bọn họ càng mở ra trận pháp sau bột độ khó. Hiện tại theo thời gian quá khứ, hiện tại hàng đầu công hội đã bắt đầu khai hoang hoàn chỉnh bản cái thứ nhất bột. Hào không ngoại lệ, sở dục hàng đầu đoàn đội đều bị cái thứ nhất bột ngược chết đi sống lại. Này hay là bọn hắn nhìn Lý Diệu phát bột sở kỳ hiệu video có hiểu biết tình huống, nếu là đối bột hoàn toàn bôi đen, bọn họ cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đến rồi giải bột sở kỳ hiệu. Hiện tại biết bột sở kỳ hiệu, còn bị ngược chết đi hỏa đến, vậy nói rõ cái gì, bột quá khó khăn. Để rất nhiều hàng đầu tờ lỡ đều thở dài cái này phó bản độ khó, dù sao bọn họ đều là đánh qua không mở ra trận pháp hình thức bột, tuy rằng không nói ung dung quá khứ, nhưng cũng không có phí khí lực gì. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có đem cái thứ nhất bột đánh tới quá bán huyết một hồi, nhân ra tinh hỏa công hội cũng đã quá thứ hai bột. Thiên sư nó, tinh hỏa đây là một đám cái gì yêu nghiệt. Ma quỷ liên minh rổ ngỡ lại một lần nữa diệt đoàn phía sau phẫn nộ nói rằng, liệu nguyên người này, quả nhiên không đơn giản. Ẹ đùa cười khổ, có điều đại gia không nên nản chí, lấy cái này phó bản độ khó, nói không chắc hắn liền bị kẹt ở cái nào. Cái này thật là ngươi ca ca sao, mang ta gia nhập tinh hỏa đi. Lý Diệu muội muội đồng học đối Lý Giai nói rằng, bây giờ, Tinh hỏa thông qua thứ hai bột đề tài bị phần lớn cờ lỡ lấy không giống phương thức nghị luận, hoặc là đố kỵ, hoặc là than thở, hoặc là ngóng trông, mà tinh hỏa lại một lần nữa ở tất cả mọi người trong lòng người khắc họa lên một đạo dấu vết. Mà tinh hỏa khai hoang đoàn nhưng là không có quản bên ngoài phong ba, bọn họ vô cùng lo lắng ở phía dưới tập hợp, Lý Diệu cùng cánh dê tốt thời điểm liền phi đi. Rất nhanh, bọn họ tập hợp lại cùng nhau. Này Huy, đúng là nói một chút, lúc đó xảy ra chuyện gì a? Các đoàn viên lúc đó hết thể sự chú ý đều đặt ở bán nhân mã, xén tổ ừa, trên người. Bọn họ khi đó đều chờ mong bán nhân mã, xén tổ ừa, đại tế tự chính mình lao xuống nền tảng, nhìn bán nhân mã, xén tổ ừa, động tác, căn bản cũng không có chú ý tới Lý Diệu. Bọn họ quá tin tưởng Lý Diệu khẳng định có biện pháp một lần nữa trở lại nền tảng, nhưng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt công phu, Lý Diệu không chỉ là trở lại nền tảng, còn một câu đem không có chính mình lao xuống đi bán nhân mã. Xén tố ừa, cho va chạm xuống. Tần Phượng Nghi xem Lý Diệu gật đầu, liền đem video cùng chung đi ra, hội viên môn lúc này mới nhìn thấy. Nguyên lai like ở bán nhân mã, xén tố ừa, đại tế tự điều chỉnh đồng thời, Lý Diệu cũng không có nhàn rỗi, dùng phép thuật tơ nhện kéo thân thể của chính mình một lần nữa nhằm phía nền tảng, tiếp theo một hướng lên trên hoán ảnh bộ, thân thể của hắn đã ở nền tảng đường thẳng song song bên trên, sau đó chính là một nhảy lui, đã đến bán nhân mã, xén tố ừa, phía sau, mấy chục mã có hơn. Ta đệt, này tốc độ phản ứng. Những người khác cũng tràn đầy than thở, ở tình huống như vậy, có thể hoàn thành như thế một loạt động tác, đúng là phi thường nghịch tiên. Hơn nữa hoán ảnh bộ nhảy lui, nhìn như rất đơn giản, không phải hoán ảnh bộ thêm nhảy lui sao, có gì đặc biệt. Phải biết, Lý Diệu nhưng là tại hạ rơi trong quá trình, vào lúc này hoán ảnh bộ, cũng là thân thể nhanh chóng 365 độ quay về. Một khống chế không được, hắn nhảy lui trực tiếp đã rời xa nền tảng, cái kia mấy chính mình cho ngã chết. Trong này đối thời cơ phán đoán, thực sự là đủ đáng sợ. Hơn nữa, hắn rơi xuống đất trước trong tay đã xuất hiện quyển sách, rơi xuống đất một khắc đó, xe bắn tên cũng vững vàng xuất hiện, cương tiễn vị trí chính là gắt gao quay về bán nhân mã, xén tổ ừa, loại này năng lực quản lý, đừng nói một top tờ layer, chính là hàng đầu tờ layer cũng khó có thể như vậy tinh chuẩn. Tiếp theo chính là bột quay đầu lại, Lý Diệu phát động xe bắn tên, sức mạnh khổng lồ đem bán nhân mã, xén tổ ừa, đại tế tự va chạm xuống. Nhìn thấy cái kia cương tiễn rót vào hắn lồng ngực, nhưng hắn chỉ là lui về phía sau vài bước, liền biết hắn hiện tại làm sao trầm trọng. Nếu là phổ thông trạng thái bán nhân mã, xén tổ ừa, đại tế tự, tất nhưng đã bị sức mạnh to lớn cho đánh bay. Hô, thật là quái vật, ngươi đây là tính toán tốt sao? Thủ hộ thiên sứ hỏi. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, ta kế hoạch lúc đầu chính là diệu, kết quả căn bản là không thành công, vốn là đều muốn từ bỏ, khi đó đúng dịp thấy bên này không có hành lang ngăn cản. Kết quả lại bước lên một ý nghĩ. Sau đó hay là đã thất bại, tốc độ của hắn nhanh như vậy, còn có thể đúng lúc phanh lại, nhưng là lợi hại. Tuyệt thế yêu cơ không nói gì, tiếp theo ngươi lại điện quang hỏa thạch giống như nghĩ đến có thể dùng xe bắn tên đem đối phương trùng kích vào đi. Thời gian ngắn như vậy, ngươi lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy, then chốt là còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm được, không kém chút nào. Nguyên lai nói ngươi là biến thái, ta còn có chút không tin, hiện tại ta nhưng tin. Ngươi cái này loại siêu nhân thao tác cùng năng lực phản ứng, chính là không có ngươi lợi hại sủng vật, ngươi cũng khó tìm đến mấy cái đối thủ. Lý Diệu cười cười, quá khen rồi, may mắn mà thôi. Lý Diệu thực sự nói thật, lúc đó Diệu thất bại, hắn thật sự muốn từ bỏ vào tới, nhưng hắn nhìn thấy nền tảng, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, cảm thấy còn có thể cứu giúp một hồi, sau đó thành công, cũng cho tinh hỏa công hội bớt đi rất nhiều thời gian. Lý Diệu phi thường rõ ràng, tuy rằng xem ra quá khứ, nhưng nếu là lần sau. Khó mà nói bột còn tới không được giai đoạn này liền cho diện. Được rồi, đều chớ khen ta, bột đều chết rồi, nên thu hoạch chiến lợi phẩm, đồng đồng. Chương 516, cổ thụ cây non. Nghe được lô hàng bị, các đoàn viên tâm tình nhất thời bị điều chuyển động. Hoa kèn kẹt, ta muốn sở thi thể. Ai muốn ta lấy ra ai dùng trang bị nhớ tới bình thường nhiều khoa khen ta. Ngốc manh đồng đồng nói hướng về thi thể đi đến. Các đoàn viên đều phi thường tự giác, tuy rằng vây quanh thi thể đều khoảng cách đều không gần. Đây là bất kỳ đoàn đội quy củ, ra đoàn trưởng hoặc là nói cẩn thận mò thi thể tiểu hồng tay, nếu không đều sẽ không tới gần thi thể. Ra tất nhiên là thứ tốt, không phải vậy quá xin lỗi cái này độ khó. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, tất cả mọi người đều đi theo gật đầu, cái này bột thực sự là quá khủng bố, lần này qua cửa quả thật có rất lớn may mắn thành phần ở bên trong. Hoa, ta tay thật hồng a, cái này pháp trượng quá xinh đẹp. Ngốc manh đồng đồng trong tay xuất hiện một vóng ánh long lanh pháp trượng. Cái này pháp trượng dáng vẻ cùng đại tế tự trong tay pháp trượng giống nhau như lúc, hơn nữa là ở cuối cùng cuồng bạo hình thái loại hình thái đó, toàn bộ pháp trượng phảng phất là màu đỏ thủy tinh tạo thành, đỉnh cao nhất nhưng là một viên to lớn đỏ như máu sắc gác ngộng bảo thạch, hơn nữa toàn bộ pháp trượng lóng lánh hơi hào quang màu đỏ như máu. Trước tiên không nói thuộc tính chính là này vẻ ngoài tuyệt đối là nữ nhân yêu nhất. Ác ngộng, tựa như ảo ngộng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 78-88. Trí lực, 62. Tinh thần, 60. Sự chịu đựng, 60. Oan hồn lĩnh vực, triệu hoán chết trận tử linh một lần nữa đứng lên đến che chở người nắm giữ. Tử linh chuyển đổi thành ưu hồn hình thái, mỗi thêm ra một ưu hồn hết thể sủng vật công kích tăng lên 5%, tự thân lượng máu cùng phòng ngự 5%, nhiều nhất có thể trồng chất 30 tầng. Tử vong xung tới, làm oan hồn lĩnh vực số tầng đạt đến 20 tầng trở lên, có thể kích hoạt tử vong xung phong, tự thân chịu đến 80% thương tổn do phía sau ưu hồn chịu đựng, hết thể sủng vật tùy tùng chủ nhân xung phong, lực công kích tăng lên 50%, nhiều nhất kéo dài 45 giây, hiệu quả này trong vòng 10 phút chỉ có thể một lần phát động. Trang bị yêu cầu, thử linh pháp hệ nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, 20. Ta đi con em ngươi, vì là chuyện tốt lành gì không tới phiên ta. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy cái này trang bị con mắt đều đỏ. Đông đông tiểu thủ thực sự là hồng không lời nói. Thủy quả kỵ sĩ hiếm thấy lộ ra nụ cười, hiển nhiên quá khứ cái này buốt, làm cho nàng loại tính cách này lạnh nhạt người cũng kích chuyển động. Đương nhiên, nàng nói cũng có đạo lý, vũ khí cùng đồ trang sức loại ải thèm, thường thường là khó nhất ra đồ vật. Đồng đồng liền với hai cái bột mở ra không ít cực phẩm. Xem ra đồng đồng nói không sai, nhiều khoa khen nàng rất hữu dụng. Tần Phượng Nghi cười nói, ai tem này rõ ràng là tử linh pháp sư, hơn nữa đoàn đội bên trong tử linh pháp sư chỉ có một, căn bản cũng không có cái gì hồi hộp. Hơn nữa cái này vũ khí mạnh, căn bản là không cần giải thích, nắm giữ cái này pháp trượng, Tần Phượng Nghi thực lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tần Phượng Nghi rất cường lực điểm này không thể phủ nhận, bất kể là vong linh sủng vật vẫn là sắt thép thạch ma. Ở rất nhiều lúc đều có thể tạo được rất trọng yếu tác dụng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, tử linh pháp thuật phát ra phi thường không ổn định, sủng vật là hơn nhiều, nhưng Tần Phượng Nghi lực lượng tinh thần cũng không có lý diệu như thế biến thái, không thể điều khiển hết thể sủng vật. Hơn nữa bởi vì sủng vật bản thân cơ chế, muốn đạt đến sử dụng tốt nhất phát ra cũng phi thường khó khăn. Bởi vì các loại nguyên nhân, Tần Phượng Nghi phát ra đều là cuối cùng bài tên, trôi này không phải nói hắn tác dụng tiểu. Nàng sắt thép thạch ma cùng vong linh sủng vật để không ít đoàn viên chặn sở kỳ hiệu, cái thứ nhất buộc càng là phát huy rất trọng yếu tác dụng, nàng đoàn đội cống hiến tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Phát ra thấp, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng bởi vì cái này pháp trượng, loại cục diện này sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Phải biết, vong linh khô lâu đều là phi thường yếu đuối, phi thường dễ dàng chết trận một liền có thể thêm một tầng thuộc tính, tầng 30 phía sau, tăng cường 150% thuộc tính, quả thực khủng bố đến cực điểm. Đương nhiên cần trì cựu chiến mới có thể phát huy ra hiệu quả. Mà thứ hai, tuy rằng dê thời gian hơi dài, nhưng tương đương với thêm ra một vô địch sở kỳ hiệu, một nắm giữ khủng bố phát ra, thêm vào nắm giữ bảo mệnh sở kỳ tử linh pháp sư. Chỉ là ngẫm lại liền khủng bố. Tuy rằng không có nhìn thấy cụ thể hiệu quả, nhưng chỉ là tưởng tượng liền biết, cái này phó bản thường thường trì cựu chiến, Tần Phượng Nghi đem sẽ trở thành đoàn đội bên trong khó nhất dập máy, hơn nữa rất có thể trở thành phát ra ba vị trí đầu. Cái này pháp trượng cho ai, liền không có điều gì dị nghị. Đồng đồng cái tiếp theo đi. Lý Diệu trực tiếp đem pháp trượng phân phối cho Tần Phượng Nghi. Tần Phượng Nghi không thể chờ đợi được nữa trang bị lên pháp trượng, nhất thời Tần Phượng Nghi hình tượng đều đi theo thay đổi. Hoa, Phượng Nghi tỷ tỷ ngươi quá đẹp. Đồng đồng than thở đến. Xác thực như vậy, Tần Phượng Nghi vốn là đẹp đẽ, một thân tử linh pháp sư pháp bảo, có vẻ tràn ngập tà mị mị lực, hiện tại thêm ra một màu đỏ tươi pháp trượng, làm nổi bật càng thêm yêu dị. Nguyên bản rất cảm giác quái dị, nhưng đặt ở trên người nàng, trái lại có vẻ càng thêm mị lực xinh đẹp. Không cần nói đoàn đội bên trong nam nhân, chính là nữ nhân cũng xem ở lại, sướng sở. Tần Phượng Nghi sờ sờ gò má, nói rằng, không đến nỗi đi, tại sao đều thứ ánh mắt này. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, chính ngươi xem một chút đi, quả nhiên là ma huyễn thế giới, đối với nữ nhân ảnh hưởng quá lớn. Liền ngay cả Lý Tỷ cũng đầy mặt tán đồng gật gù, đầy mặt ngóng trông. Tần Phượng Nghi nhìn thấy tuyệt đồ. Chính mình cũng không dám tin tưởng nhìn một hồi lâu. Khắc khắc, đều đừng lịch, đồng đồng mau mau cái tiếp theo trang bị. Lý Diệu đầu tiên tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nói rằng. Âu ngốc manh đồng đồng lần thứ hai mò thi thể. Ác ngộng. Cuồng bạo chi khải. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, bản giáp. Giáp bảo vệ, 450. Sức mạnh, 60. Nhanh nhẹn, 60. Sự chịu đựng, 58. Oan hồn hộ thể. Triệu hoán một chết trận đội hưu vong linh hộ thể, chịu đến thương tổn giảm thiểu 30% kéo dài 10 giây, mà vong linh nhưng là trợ giúp chiến đấu, mãi đến tận vong linh tử vong, vong linh tương đương với lẻ vào 20 ngân anh, làm lệnh thời gian 5 phút, nên hiệu quả theo phục sinh đội hữu nghề nghiệp không giống mà không giống. Trang bị yêu cầu, công kích hình bản giáp nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, 20. Không cần phải nói, đoàn bên trong tạ ngoại trừ, cái khác phát ra loại bản giáp nghề nghiệp có thể đấu giá. Lý Diệu nói rằng, cái này trang bị cũng là vô cùng tốt, hơn nữa triệu hoán chết trận chiến hữu vong linh chiến đấu, hiển nhiên cũng là vô cùng tốt thuộc tính, tỉ như phục sinh một trị liệu loại đội hữu vong linh. Cái kia thì tương đương với thêm ra một ngân anh cấp bậc trị liệu, lúc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Đấu giá thời điểm, Lý Tỷ là quản, nàng là phó đoàn trưởng, rất nhanh trang bị liền phân phối xong. Vậy thì cái kế tiếp, Đồng Đồng nói lấy ra một vật kỳ quái. Giống như một loại nhỏ bản cờ như thế, chỉ có điều phía dưới còn có một trường, một đầu như thế kỳ quái đồ vật. Chiến tranh cổ thụ lùi sinh cây non. Phẩm chất, kim sắc truyền kỳ. Tác dụng 1. Tự nhiên hệ giờ ỷ sử dụng sau phải nhận được một nghề nghiệp nhiệm vụ, cơ thường, thu hình dạng người có thể tiến hóa thành chiến tranh cổ thụ hình thái. Tác dụng 2, công hội trụ sở sử dụng, công hội sẽ thêm ra một chiến tranh cổ thụ phục sinh bồi dưỡng nhiệm vụ, công hội mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, bồi dưỡng chiến tranh cổ thụ, khen thưởng căn cứ đào tạo tiến độ cùng kết quả thôi diễn tính toán. Lần này Lý Diệu là thật sự giật mình. Chương 517, ta đề tù trưởng. Lý Diệu cao mày nói rằng, đoàn đội hai cái giờ ỷ, một cân bằng hệ. Một là toàn tu lẳng lặng, các ngươi ai có hứng thú làm trị liệu, cái này cây giống là có thể lấy đi. Tuy rằng không biết cụ thể thuộc tính, nhưng ai cũng biết, nắm giữ cái này cây giống, tương đương với gia chỉ nửa cái tinh anh nghề nghiệp. Hội trưởng, ta cảm thấy vẫn là đặt ở công hội bên trong khá là có tác dụng. Bách Biến Bảo Bồi nói rằng, nàng là cân bằng hệ giờ ỉ. Ta cũng cảm thấy một người dùng quá lãng phí, nếu như công hội trụ sở thêm ra chiến tranh cổ thụ, chà chà. Ta muốn tĩnh lặng nói rằng, nay không phải trọng điểm. Các ngươi cũng không muốn nghĩ đơn giản như vậy, muốn phải lấy được hoàn chỉnh chiến tranh cổ thụ nào có dễ dàng như vậy, hiện tại cổ tinh linh bên trong không ít công hội trụ sở, các ngươi cũng nhìn thấy, nắm giữ thụ nhân liền đã ít lại càng ít, đừng nói chiến tranh cổ thụ. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, công hội lại sẽ thêm ra một cường lực trị liệu, các ngươi có hứng thú hay không Lý Diệu đương nhiên biết, chiến tranh cổ thụ đối một công hội tầm quan trọng, nhưng quy củ chính là quy củ. Quên đi, trị liệu, ta không làm được. Bách Biến Bảo Bối nói rằng, ta trị liệu hình thái không có hứng thú gì. Ta muốn tĩnh lặng cũng đầy mặt thật lòng từ chối. Lý Diệu đem thụ nhân thu hồi đến, nói rằng, cổ thụ là chúng ta ra, ta liền nhắc nhở các ngươi một tiếng, chờ chúng ta thành lập trụ sở. Cái này cây giống nhiệm vụ các ngươi có thể nhận được liền tận lực tiếp, đặc biệt là giờ y, đến thời điểm tất nhiên có kinh hỉ, những người khác cũng như thế, cái này cổ thụ thứ tốt có thể nhiều lắm đấy, xem các ngươi có bản lãnh hay không để hắn tuyên bố thật nhiệm vụ. Các đoàn viên nhất thời nghĩ đến cái kia cổ thụ. Nhưng cùng cái này bị làm thành trận pháp tế đàn to lớn cổ thụ so với, cái kia chiến tranh cổ thụ chính là cặn bã. Cái kia cổ thụ thủ lĩnh đều có nhiều như vậy thứ tốt, huống chi là cái này. Nếu là không cẩn thận bị cổ thụ coi trọng, cho một ít thật nhiệm vụ, theo, đệ liền kiếm bụng rồi. Lý Diệu khẽ mỉm cười, nói rằng, được rồi, Đồng Đồng, còn có không? Đồng Đồng sau đó lần thứ hai mò thi thể, lần này là một cái giáp ra, Đồng Đồng hưng phấn nói, rốt cục ra ta dùng đồ vật, ha ha ha. Ác ngộng mũ giáp, phẩm chất, màu tím sử thi, chất liệu, giáp da, trí lực, 56, tinh thần, 55, sự chịu đựng, 54, ác ngộng đồ đằng, xạ mạn đeo có thể triệu hoán một giấc mơ hiểm đồ đằng, ác ngộng đồ đằng tăng cường hết thể đồ đằng 15% hiệu quả, đối kẻ địch đến gần phun ra ác ngộng cầu. Trang bị yêu cầu, giáp da loại pháp hệ nghề nghiệp, trang bị đẳng cấp, 20, cái này trang bị bởi vì thuộc tính. Hết thể giáp ra pháp hệ phát ra cũng có thể dùng, tỉ như cân bằng hệ giờ ỉ. Chỉ có điều, trang bị đặc hiệu nhất định phải là xa mạn mới có thể phát huy ra hiệu quả. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đồ đẳng đối trị liệu tới nói cũng không sai, tuy rằng không phải tinh thần làm chủ yếu thuộc tính, nhưng cũng cách biệt không xa. Đồng Đồng, không có gì nghĩ đi. Lý Diệu nói đem trang bị phân phối cho Đồng Đồng. Rồi, ta cao hứng, tiếp tục. Sau đó Đồng Đồng lại mở ra một cái tạ bản giáp cùng một cái tạ giáp ra trang bị xem như là viên mãn kết thúc, còn lại bảo thạch túi cùng kim tệ, Lý Tỷ trước tiên thu, phóng tới công hội nhà kho. Bởi những này bảo thạch bọn họ cũng tham gia khai hoang đoàn viên có thể hưởng thụ giảm 10% điểm hối đoái, làm cho đến tân trang bị muốn khảm nạm bảo thạch đoàn viên đều linh hoạt lên. Hiện tại bảo thạch giá cả có thể là phi thường quý, giảm 10% cũng là không nhỏ chiết khấu. Được rồi, bên này xem như là xong việc. Chúng ta trở lại cổ thụ bên kia đi. Lý Diệu nói đi đầu hướng về cổ thụ bên kia đi đến. Thực sự là không nghĩ tới, các các ngươi thật sự giải quyết cái này đại tế tự, như vậy chúng ta liền có thể đưa một hơi, có thể làm cho chúng ta nguyên khí khôi phục một quãng thời gian. Cổ thụ thủ lĩnh kinh dị nói rằng. Lý Diệu nói rằng, nghe ý của ngươi, các ngươi kết giới còn cần gắn bó xuống, lẽ nào sự tình vẫn không có giải quyết theo ta được biết, ta đề chỉ là một cái bộ tộc nhỏ, chúng ta phía bên ngoài giết nhiều như vậy, nên không có bao nhiêu người a. Nếu thật sự là như vậy là tốt rồi, bọn họ lợi dụng ác ngộng chi thần tà ác phép thuật, để cao ra rất nhiều quái vật, hiện tại còn ở trong giấc ngộng, bọn họ đại tù trưởng còn ở thống ngự bọn họ, ở trong giấc ngộng vì là ác ngộng chi thần mở rộng địa bàn, hiện ở tại bọn hắn vừa vặn trở về, các ngươi lại giết chết đại tế tự, bây giờ không có đại tế tự trong thời gian ngắn bọn họ là không ra được. Cổ thụ thủ lĩnh giải thích. Một quãng thời gian, lẽ nào đại tế tự còn chưa chết? Lý Diệu kinh ngạc hỏi. Linh hồn của hắn đã bị ác ngộng chi thần đưa lên đến giấc ngộng chân chính nghiệm tế đàn, ở đâu là thung lũng nơi sâu xa nhất, bị tầng tầng ác ngộng mê chướng ẩn giấu, chỉ cần quá một quãng thời gian, đại tế tự liền có thể một lần nữa phục sinh, hoặc là chuyển đổi thành ác ngộng hình thái. Cổ thụ phi thường kiên trì, hỏi gì đáp nấy. Lý Diệu cao mày nói rằng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, đến cùng làm sao mới có thể giải quyết triệt để chuyện nơi đây, nếu là không giải quyết nơi này, chúng ta trở lại cũng không có cách nào cùng mặt trên bàn giao. Cổ thụ thủ lĩnh nói rằng, vô cùng đơn giản, chỉ muốn các ngươi một lần nữa trở lại hiện thực, dùng phá chướng quyển sách mở đường, liền có thể đến chân chính rừng rậm nơi sâu xa, giết chết thủ hộ ác ngộng tế đàn đại tù trưởng, phá hoại tế đàn, nơi này vấn đề liền có thể giải quyết. Vừa nãy chúng ta chính là từ bên dưới tế đàn đến, cái này tân tế đàn có ích lợi gì? Lý Diệu nghi ngờ hỏi. Cổ thụ thủ lĩnh tán thưởng nhìn Lý Diệu, nói rằng, ngươi rất thông minh, tổng có thể tìm tới mấu chốt của sự tình. Cái tế đàn này không giống với phổ thông tế đàn, là ác ngộng chi thần đắp nặn bản thể hình chiếu tế đàn, là ác ngộng chi thần một lần nữa giáng lâm hiện thực vị diện một trọng yếu môi giới, chỉ cần như thế tế đàn vẫn còn, nơi này nguy cơ liền không thể biến mất. Lý Diệu hỏi, vậy này thứ muốn tiêu diệt cái này tà đề tù trưởng, vẫn là ở trong giấc ngộng. Cổ thụ nói rằng, này cũng không phải, vì tránh né trong giấc ngộng kẻ địch, cũng là vì hạn chế sức mạnh của chúng ta, bọn họ hiện tại đã trở lại chủ vị diện, các ngươi đổi lấy một ít phá chướng quyển sách, hướng về ta phương hướng sau lưng đi tới, liền có thể phi thường dễ dàng biết tù trưởng vị trí. Hóa ra là như vậy, cái kia đa tạ. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lại dùng còn lại tinh hạch hối đoái một vài thứ. Cuối cùng với cổ thụ thủ lĩnh cáo tử, Lý Diệu lấy ra sách sở kỳ hiệu, phân biệt phân cho thủy quả kỵ sĩ cùng gia viên si, cùng với Lý Tỷ, nói rằng, ta xem những này sở kỳ hiệu không sai, các ngươi học tập, có thể rất lớn tăng cường đoàn đội sức mạnh. Ba người bọn hắn sở kỳ hiệu đều là vầng sáng sở kỳ hiệu, học tập sau sử dụng sẽ để đoàn đội thu được tăng thêm. Thủy quả kỵ sĩ vầng sáng mở ra, có thể làm cho mình cùng đoàn đội người chịu đến trị liệu tăng lên 10%. Gia viễn sĩ vầng sáng sở kỳ hiệu là tăng cường đoàn đội hồi huyết về làm tốc độ. Mà Lý Tỷ nhưng là một tăng cường thi pháp mấy độc vầng sáng, ba cái vầng sáng gia trì, quả thật có thể tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp, đối với Lý Diệu quyết định bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi trước điều chỉnh một canh giờ, đại gia có thể tự do hoạt động, sau một tiếng lọ dịn, thượng tuyến, chúng ta quyết chiến cuối cùng buốt. Lý Diệu nói rằng, cái kia đại thụ không phải nói cái kia đại tế tự còn chưa chết sao? Ngốc manh đồng đồng ngồi ở Lý Diệu bên cạnh nghỉ ngơi. Chương 518, điều chỉnh. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, nói như thế nào đây, đại tế tự mới vừa bị chúng ta giết, chính là ác ngộng chi thần có bản lãnh thông thiên, cũng không thể ở thời gian ngắn như vậy để hắn khôi phục toàn bộ thực lực. Nếu không, cái này phó bản chúng ta cũng không qua được. Tuyệt thề yêu cơ cũng nói, hừm, coi như là còn muốn đánh linh hồn của hắn, phỏng đoán cũng tương đối kém. Ngược lại hiện tại khó nói. Xem tình huống như thế, giết chết cái này cái gọi là tù trưởng, chúng ta coi như thanh hoàn thành khai hoang, thủ sát phỏng đoán chạy không ra được. Tần Phượng Nghi gật gù, nói rằng, dù sao cái này phó vốn là đoàn đội nguyên thử nghiệm phó bản, hiện tại khai hoang đã nhiều như vậy thiên thời gian, buộc quá nhiều, cái kia khai hoang còn không phải muốn kéo dài hơn một tháng, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể đánh thắng được đi. Ba cái đã gần đủ rồi, hơn nữa phó bản cũng đầy đủ khó khăn. Không có lỏ gặp mấy người đều gật gù, cái này phó bản khai hoang thừa hài gian quá dài. Nhớ lúc đầu, bọn họ khai hoang cấp 10 phó bản, một buổi tối không tới liền quyết định. Cái này phó bản, coi như là bọn họ, bất chi bất giác đã thật nhiều ngày quá khứ. Tinh hỏa bên này có Lý Diệu mới tránh ra hoang trở nên hơi hơi ung dung rất nhiều, những khác đoàn đội phỏng đoán thì càng khó khăn, không biết phải bị bao nhiêu tội. Dù sao tinh hỏa người một đường đi tới xem như là khá là may mắn, có chiến lợi phẩm cùng thủ sát kích thích. Những khác đoàn đội, hiện tại rốt cục dày vò thật nhiều ngày sau cái tháp canh quá khứ, tiếp theo lại bị bột ngược chết đi sống lại. Loại kia dày vò, quả thực không muốn quá thống khổ. Ngẫm lại thứ hai bột suýt chút nữa diệt đoàn loại kia dày vò cùng tâm tình liền biết rồi, loại cảm giác đó là cỡ nào không dễ chịu. Nhưng mặc dù là như vậy, Lý Diệu cũng có thể cảm giác được tinh hỏa đội viên hệ hoài, chớ đừng nói chi là chịu đựng càng nhiều dày vò cái khác đoàn đội. Mà chính thức khẳng định cũng sẽ không quên điểm ấy, không thể đem lẹ vào 20 thử nghiệm đoàn đội nguyên biến thành rất nhiều bốt. Ai, thật nhàm chán à, liền nghỉ ngơi một canh giờ, ta tiểu ngủ một hồi, nơi này ánh mặt trời thật ấm áp. Ngốc manh đồng đồng tựa ở Lý Diệu trên người lười biếng nói rằng. Hừm, ngủ đi, nhớ tới đóng tán gẫu quần đảo, không phải vậy cũng bị đánh thức. Lý Diệu nói rằng. Nơi này ánh mặt trời ấm áp, Lý Diệu đều cảm giác được một tia buồn ngủ, nhưng hắn cũng không thể ngủ. Hắn xưa nay đều là ngủ thiếu liền không tinh thần loại hình, vì lẽ đó xưa nay không nghỉ trưa. Hơn nữa hắn còn muốn chỉ huy đoàn đội, nhất định phải duy trì trạng thái tinh thần. Hiện tại tinh hỏa người mệt mỏi, những khác đoàn đội càng mệt mỏi. Đây chính là khai hoang, Lý Diệu không thể bởi vì quá khứ một buột liền hạ lệnh nghỉ ngơi một ngày. Lý Tỷ lại xử lý công hội sự vụ đi tới, ta nhìn nàng cũng mệt muốn chết rồi. Tần Phượng Nghi nói rằng, Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta rõ ràng, có điều nàng là muốn khai hoang, bằng vào chúng ta mau chóng qua cửa là được. Ta vừa nhận được tin tức, ma quỷ liên minh đã đem cái thứ nhất buột lượng máu ép đến 30%, còn có mấy cái công hội có thể đem cái thứ nhất buột đánh tới bán huyết. Phòng đoán cái này buột khốn bọn họ không được 2 ngày. Tần Phượng Nghi nói rằng, không sao, quá liền quá đi, bọn họ muốn đuổi tới chúng ta hết sức, hầu như là chuyện không thể nào. Lý Diệu nói rằng, chỉ là soạt tinh hạch những kia đoàn đội không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian. Ngươi còn muốn đem thứ hai bộ biên tập video bán đi tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta thích nhất dùng kẻ địch tiền vũ trang tự chúng ta, tuy rằng tiền của chúng ta tạm thời đã đủ, nhưng ai cũng không chê nhiều tiền A, ta dự định sửa chữa và sửa trị một hồi câu lạc bộ trụ sở, cùng chung tu xong, thì có thể làm cho công hội người tụ tập, chiến đội cũng phải nhanh một chút xây dựng lên đến, tô tơ đẳng cấp tăng lên. Phỏng đoán thi đấu cũng phải bắt đầu dự nóng. Ngươi chẳng lẽ có cái gì tin tức tuyệt thế yêu cơ hỏi? Cái này đến không có, nhưng các ngươi muốn à, khiêu chiến phó bản, đoàn đội phó bản, sân đấu cái gì, cơ bản đều triển khai, không lâu phỏng đoán loại nhỏ chiến trường cũng sẽ xuất hiện, cái này hẳn là chiến đội thành viên rèn luyện một đá thử vàng, dù sao phối hợp đồng thời đánh đoàn, cùng đồng thời cờ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lý Diệu đương nhiên sẽ không nói, đoàn đội nguyên đẩy ra hoang đi ra không lâu sẽ xuất hiện một loại nhỏ chiến trường. Chiến trường dậy sóng phía sau, chính là sân đấu dự nhiệt tái, cuộc thi đấu này là cổ thần chính thức làm ra thử nghiệm. Tinh hỏa không rèn luyện chiến đội, những khác chiến đội không sẽ bỏ qua cơ hội này, đến thời điểm tất nhiên phi thường chịu thiệt. Hừm, cũng được, ngược lại liền coi như bọn họ tiến độ tương đồng cũng sẽ không là người tên biến thái này đối thủ, cho bọn hắn thứ hai bột sở kỳ hiệu video hình ảnh không tính quá to lớn. Tuyệt thế yêu cơ cũng nghĩ đến một vài vấn đề, dù sao hắn mới là chiến đội cùng câu lạc bộ người phụ trách. Ở ba người nói chuyện phiếm chung, một canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ, các đoàn viên cũng đã tập hợp đến đồng thời. Đông Đông ngủ, ngươi là nàng người giám hộ, có thể dùng một ít đồ vật của nàng, đưa nàng huyệt cư nhân cho gọi ra đến, có thể ở bên cạnh làm cho nàng ngủ tiếp, ngược lại vận động chiến, coi như ít đi Đồng Đồng cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lý Diệu nói rằng, cái này không hay lắm chứ. Lý Tỷ cũng do dự, bọn họ những này đại nhân đều cảm giác bị mệt mỏi, chớ đừng nói chi là vẫn là tiểu hài tử Đồng Đồng. Nhưng hiện tại là đoàn đội hành động, nếu là theo không kịp nên đổi thay thế bổ sung. Đồng Đồng tỉnh rồi tất nhiên là không đáp ứng. Phó hội trưởng, liền nghe hội trưởng đi, chúng ta không ý kiến. Thân nhân mục tử nói rằng, chính là, ngược lại vận động chiến, đồ đằng tắt phát ra cũng không tính quá cao. Hơn nữa có hội trưởng tên biến thái này, chúng ta nơi nào sẽ khuyết phát ra, để Đồng Đồng ngủ sẽ đi. Chính là, tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn, không liên quan. Đồng Đồng vẫn là tiểu hài tử. Nay ở đoàn đội bên trong không phải bí mật gì, Đồng Đồng quá nhận người yêu thích, đại gia tự nhiên đều phi thường sủng địch. Bây giờ nhìn Đồng Đồng như thế mệt mỏi, đều đau lòng vô cùng, sàn bên trong còn có ý kiến. Cảm ơn các vị. Lý Tỷ một hạng công và tư rõ ràng, hiện tại cảm thấy hưởng thụ đặc quyền, có chút khó chịu, nhưng mình mệt mỏi điểm thì thôi, Đồng Đồng mệt mỏi nàng có thể không muốn. Dù sao hiện tại Đồng Đồng liền nàng một người thân, hai người sống nương tựa lẫn nhau, trên thực tế nàng đem Đồng Đồng xem là con gái đến dưỡng. Tiên trí, tiên trí. Đây là hội trưởng quyết định, phó hội trưởng ngươi cũng đừng xoắn xuýt. Lý Diệu cười nói, đúng, là ta quyết định, phía trước địa hình trống trải, ta thả ra nhiều đầu xà, đem Đồng Đồng phát ra đánh ra đến là được rồi. Lý Tỷ rốt cục không lại xoắn xuýt, vì là Đồng Đồng cho gọi ra huyệt cư nhân, Lý Diệu phi đem Đồng Đồng ôm đi, sau đó đội ngũ xuất phát. Huyệt cư nhân cũng phi thường thông minh, biết chủ nhân ngủ, đi lên vững chãi, đồng đồng ở triển khai mềm mại chỗ ngồi ngủ phi thường thơm ngọt, hiển nhiên là thật sự mệt mỏi không xong rồi. Nhưng là này tiểu cô nương tuổi tuy rằng tiểu, nhưng cũng phi thường mạnh hơn, oán giận đều không có oán giận quá. Theo Lý Diệu sử dụng quyển sách, bọn họ rốt cục đến thung lũng nơi sâu xa, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một to lớn lều vải quần ở phía xa lan tràn. Ở vị trí giữa một to lớn rõ ràng không phải bán nhân mã, Centaur, kiến trúc phong cách to lớn kiến trúc sừng sững ở bộ tộc vị trí trung ương. Chương 519, khó bề phân biệt. Nhìn thấy xa xa tình huống, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ có thể thấy rõ ràng lít nha lít nhít bán nhân mã, Centaur, ở nơi này qua lại. Người đây muội còn làm sao chơi, nơi này ít nhất có 10 vạn bán nhân mã, Centaur, đi, quả thực chính là đòi mạng. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn, này hoàn toàn chính là một loại nhỏ thành thị, cứ việc không có tường thành cái gì, nhưng lều vải liên miên không dứt. Hầu như một chút không nhìn thấy phần cuối. Trung gian to lớn kiến trúc bị vây nhiều ở chính giữa, hình thành bộ tộc trung tâm, như vậy phồn hoa địa phương, hoàn toàn không giống như là một bị tà thần ô nhiễm địa phương. Nhiều như vậy bán nhân mã, Centaur, coi như có chưa thành miên, coi như rất nhiều không phải ngân anh, nhưng nhấm chìm cũng có thể nhấn chìm chết chúng ta. Ảnh Vũ Cuồng lo lắng nói rằng, không cần hắn nói, tất cả mọi người cũng rõ ràng, lúc trước bọn họ là giết hơn một vạn bán nhân mã, Centaur, nhưng này bởi vì ca ca đánh tan, cùng nhau đối mặt bán nhân mã, Centaur, cũng sẽ không rất nhiều. Hiện tại đây, nhiều như vậy bán nhân mã, Centaur, bọn họ một vòng bắn một lượt chính là che kín bầu trời uy thế, chính là bọn họ tránh né vào trong rừng cây cũng không dễ xài. Cho tới lần thứ hai chiếm lĩnh trung gian tế đàn dường như lần trước như thế chậm rãi thanh lý. Trước tiên không nói bọn họ căn bản là giết không được như vậy xa khoảng cách. Chính là thật từng thành công đi tới, nhiều người như vậy, mệt mỏi cũng phải mệt chết bọn họ. Chủ yếu nhất chính là, đây là tà để bộ tộc đại bản doanh, nơi này bán nhân mã, Centaur, khẳng định là mạnh nhất, như mỗi một loại này nguyên nhân, bọn họ căn bản là không nhìn thấy bất kỳ thủ thắng hy vọng. Lão đại đổi không ít đồ vật, nhưng những quyển trục này đều dùng cũng không chỉ ta. Tân nhân mục tử nói rằng, thượng cổ cuộc chiến các ngươi nên xem qua đi. Những kia mạnh mẽ bán thần các cái thế lực cường hãn, nhưng còn không phải thua với chiến thuật biển người, tươi sống bị đại quân ác ma nhân chìm. Tân nhân mục tử nói chính là cổ thần thế giới khốc liệt nhất một lần đại chiến, cũng được xưng thiên băng địa liệt, vì thủ vệ cổ thần thế giới, chứ mạnh mẽ bao nhiêu bán thần dẫn dắt chủng tộc của bọn họ cùng dòng dõi tham gia chiến đấu. Nhưng cuối cùng, có thể sống sót bán thần ít ỏi, toàn bộ đều bị ác ma dùng chiến thuật biển người bao phủ lại. Dù cho sức chiến đấu thao thiên, nhưng đối mặt vô cùng vô tận kẻ địch, cũng có sức mạnh tiêu hao hết thời điểm. Huống chi, bọn họ mới 25 cái tờ layer, cùng bán thần kém không có xa gần. Không đúng, chúng ta nhìn thấy bán nhân mã, Centaur, coi như không có bắt đầu trận pháp thời điểm, thân thể của bọn họ cũng bị ô nhiễm, chưa xã sao nơi này bán nhân mã, Centaur, cùng bên ngoài bán nhân mã, Centaur, hoàn toàn tương tự, không có bị ăn mòn cùng ô nhiễm. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu gật gù, nói rằng, ngươi nói đúng. Liên quân tuy rằng đồng thời đối phó bán nhân mã, Centaur, nhưng cũng không phải thực hành lợn giống tuyệt diệt, mà là bảo lưu bán nhân mã, Centaur, con non, để bọn họ một lần nữa trở về tự nhiên bán thần ôm ấp, như vậy vì là tương lai thêm ra một phần sức mạnh. Này nếu như ở trong thực tế chính là nuôi hổ thành hoạn, nhưng ở cái này ma huyễn trong thế giới, chỉ cần bọn họ tín ngưỡng tự nhiên bán thần, cảm hóa cùng dẫn dắt bọn họ cũng không phải chuyện không thể nào. Hai cái trận doanh tranh cướp bán nhân mã, Centaur, địa bàn cũng không phải hoàn toàn chiếm cứ, mà là một lần nữa nâng đỡ sự hòa hợp từng người trận doanh bộ tộc thôi. Tuy rằng hiện tại bán nhân mã, Centaur, nguyên khí đại thương. Nhưng chỉ cần quá 10 năm 20 năm, bán nhân mã, Centaur, lại sẽ trở thành không thể quên một nguồn sức mạnh. Lý Diệu đương nhiên biết nội dung vở kịch hướng đi cùng với cái này phó bản phát triển tiến độ, nhưng hắn cũng không thể nói, chỉ có thể theo mọi người đồng thời suy đoán, chờ đợi nội dung vở kịch phát triển. Ý của ngươi là... cũng không cần đối phó nhiều như vậy bán nhân mã, Centaur, đồng đồng nắm lấy mấu chốt trong đó. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, bởi vì chúng ta không thể đối phó, đi thôi, chúng ta tới gần, lẽ ra có thể phát động cái gì nội dung vở kịch. Lý Diệu gật gù, tiếp theo toàn bộ đoàn đội chậm chậm tới gần nơi này cái bán nhân mã, Centaur, loại nhỏ thành trấn. Hội viên môn đều loạn tung tung kèo, bên trong nhiều như vậy bán nhân mã, Centaur, nếu là bị cuốn lấy, buồn bực sẽ bị trực tiếp diệt đoàn. Này hoàn toàn là không có chút hồi hộp nào. Khi bọn họ đi ra mấy ngàn mã thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy một đống bán nhân mã, Centaur, nhanh chóng hướng về bọn họ chạy băng băng mà tới. Theo rõ ràng tiếng vó ngựa, rất nhanh bán nhân mã, Centaur, liền đến trước mặt bọn họ. Mà tinh hỏa các đội viên cũng không triệt, đều vào lúc này, chỉ có thể đánh cược một lần, vì lẽ đó không chút do dự tiến lên nên tiếp. Mọi người phát hiện, tuy rằng những này bán nhân mã, xén tổ ưa, mạnh phi thường, ở phía trước nhất vẫn là một cái trung cấp thủ lĩnh, nhưng những này bán nhân mã, xén tổ ưa, cây thang cùng sừng hiệu không có cái gì bị ô nhiễm dấu hiệu, hiển nhiên là tinh khiết nhất bán nhân mã, xén tổ ưa. Người ngoại lai, các ngươi có thể đi tới nơi này thực sự là một kỳ tích. Bán nhân mã, xén tổ ưa, vạn phu trưởng đối Lý Diệu mọi người hành lễ. Bọn họ đã hoàn toàn làm tốt chết khái chuẩn bị, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Này không đúng a, sẽ không là có nổ đi. Thủ hộ thiên sứ cũng đoán mò quyển, như thế xảy ra chuyện gì? Bọn họ giết chết nhiều như vậy bán nhân mã, xén tổ ưa, bọn họ không nên cửu thị bọn họ. Tại sao đối với bọn họ nho nhã lễ độ, hơn nữa nhìn bọn họ cùng bên ngoài những kia bán nhân mã, xén tổ ưa, cũng không giống. Liên quân đối phó bán nhân mã, xén tổ ưa, tuy rằng không thờ phụng ác ngộng chi thần, bọn họ đã lạc lối cùng cuồng loạn, hoàn toàn ruồng bỏ chính mình tổ tiên, trở nên điên cuồng cùng tràn ngập xâm lược tính, nho nhã lễ độ, hoàn toàn đánh không lên một bên được không. Nhưng những này bán nhân mã, xén tổ ưa, nhưng cho bọn họ một loại tự nhiên cùng an lành cảm giác, phảng phất bọn họ cùng thiên nhiên hợp thành một thể. Lý Diệu nhưng là tiến lên hành lễ, nói rằng, các ngươi không thể không biết, chúng ta có thể đi vào, giết chết bao nhiêu tộc nhân của các ngươi, lại cái gì đạo hoa đi ra đi, không cần như thế che che giấu giấu. Cái này bán nhân mã, xén tổ ưa, vạn phu trưởng trong mắt lóe ra một tia bi thống vẻ mặt, thở dài nói rằng, ngoại lai bằng hữu, các ngươi có chỗ không biết, bọn họ từ khi thờ phụng ác ngộng chi thần một khắc đó cũng đã không còn là tộc nhân của chúng ta, bọn họ đã hoàn toàn lạc lối chính mình, đánh mất tự mình, hoàn toàn bị trở thành nô buộc. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, vậy các ngươi đây là nơi này bất biến nói chuyện, xin mời nguyên lai khách mời theo ta tiến vào bộ tộc khỏe vạn phu trưởng làm ra một cái dấu tay xin mời. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xem cái này vạn phu trưởng người ngoài hiền hòa có lễ, phía sau hắn bán nhân mã, xén tổ ưa, tuy rằng bước lên sắc khí, nhưng cũng không phải nhằm vào bọn họ, xem ánh mắt của bọn họ không những không có địch ý, trái lại mang theo một tia thần sắc cảm kích. Này sẽ không là có trò lừa đi. Hạnh phúc là một loại bệnh ở kênh ghi thảo luận nói. Tuyệt thế yêu cơ cùng Lý Tỷ đối diện như thế, bọn họ cũng bị làm bị hồ đồ rồi, không biết làm thế nào mới tốt. Tuy rằng đây là một đêm, nhưng ở như vậy giống như thực sự là thế giới tình cảnh chung, muốn động thủ cũng là thật không tiện, lại nói, tùy tiện tới một người chính là vạn phu trưởng, đại gia, lớn như vậy bộ tộc, chắc chắn sẽ không chỉ có một. Đi thôi, ta tin tưởng bọn hắn hẳn là không ác ý, nếu như giết chúng ta, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Lý Diệu đối vạn phu trưởng hành lễ, nói rằng, vậy làm phiền. Đoàn đội người vừa nghĩ cũng là, hiện tại chính là chạy đều chạy không thoát, nhân ra mặc dù là nửa cái mã, nhưng có thể so với phổ thông mã chạy nhanh quá hơn nhiều, bọn họ là bất luận làm sao cũng không chạy nổi nhân ra bốn cái chân. Chương 520, Viễn Cổ Bí Ẩn. Lý Diệu đoàn người tuy rằng nghi hoặc tầng tầng, nhưng vẫn là theo vạn phu trưởng đi tới bọn họ thành trấn. Nơi này phi thường phồn hoa, người đến người đi, nơi này kiến trúc cơ bản đều là do to lớn gia thú lều vải tạo thành, tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít gỗ cùng gia thú kết hoạch tính phòng ốc. Để Lý Diệu bọn họ kinh ngạc chính là, nơi này bán nhân mã, xén tổ ưa, cùng cái này vạn phu giống nhau, bình tĩnh tự nhiên. Những kia thành niên bán nhân mã, xén tổ ưa, đều đang bận rộn chuyện của chính mình, hoặc là vận hàng, hoặc là phơi nắng gia thú, hoặc là diễn luyện cùng tên kỹ xảo. Nơi này bán nhân mã, xén tổ ưa, đối Lý Diệu đến của bọn họ phi thường hiếu kỳ, nhưng đều chỉ là hiếu kỳ quan sát, cũng không có xúm lại tới ý tứ. Thậm chí có tiểu bán nhân mã, xén tổ ưa, nghịch ngợm vây quanh bọn họ loanh quanh, những kia thành niên bán nhân mã, xén tổ ưa, cũng chỉ là cười quát lớn, nói không muốn thất lễ khách mời loại hình, nhưng cũng không có chân chính ngăn cản ý tứ. Đồng đồng dù sao cũng là đứa nhỏ tâm tính, nàng trong túi đeo lưng không ít trong game chơi vui đồ chơi nhỏ cùng một ít ăn vụn vặt đồ vật. Đồng đồng cũng không keo kiệt, xem có tuổi thơ bán nhân mã, xén tổ ưa, xúm lại tới sẽ đưa tới kẹo loại hình con vật nhỏ, để dọc theo đường đi một mảnh vui mừng, thậm chí một tuổi thơ bán nhân mã, xén tổ ưa, theo bọn họ không tha. Vạn phu trưởng quát lớn vài câu, cái này tiểu bán nhân mã, xén tổ ưa, vẫn như cũ không chịu rời đi, chỉ là túi đầu theo đồng đồng. Vạn phu trưởng bất đắc dĩ nói, đây là một hài tử đáng thương, cha mẹ hắn, ai, trong chúng ta nói đi. Vạn phu trưởng nói mang theo tinh hỏa người tiến vào một lớn vô cùng trong lều. Tại sao ta cảm giác là lạ, này nếu như một hồi động lên tay đến, các ngươi còn hạ thủ được sao? Thủ hộ thiên sứ nhỏ giọng ở kênh ghiệu bên trong nói thầm. Ai cũng không được động thủ, tiểu nhân mã đáng yêu như thế, làm sao có thể giết bọn họ, đây cũng quá tàn nhẫn. Đồng đồng trực tiếp ở kênh ghiệu nào lên. Mọi người tuy rằng không nói, nhưng một đường nghe thấy, tất cả đều là An Nhạc an lành tình cảnh. Hơn nữa những này bán nhân mã, Centaur, hiện tại như vậy hiền lành, bây giờ muốn động thủ giết chết nhân gia đại tù trưởng, thực sự là. Đồng đồng không nên kích động, xem hiện tại tình huống như thế, cơ bản không thể động thủ, an tâm rồi, chúng ta xem trước một chút cái này vạn phu trưởng đến cùng muốn nói gì. Lý Diệu an ủi. Hừm, ta tin tưởng đại ca ca. Đồng đồng nói xong mạnh mẽ chừng thủ hộ thiên sứ một chút. Thủ hộ thiên sứ khóc không ra nước mắt, nói rằng, ta cũng không nói đánh à, ta có oan hay không. Nhưng mà không có ai phản ứng hắn, đều đi theo Lý Diệu tiến vào lều vải bên trong. Sau khi đi vào, hết thảy đoàn viên sắc mặt đều thay đổi, bên trong tụ tập không ít bán nhân mã. Centaur, ảnh vũ cùng nói rằng, ta ông trời, nơi này không có tinh anh ngân anh, tối không ăn thua cũng là cấp thấp lĩnh cấp bậc. Tinh hỏa cái khác hội viên cũng bị loại chiến trận này sợ vãi tè rồi, ở đây ít nhất 20 mấy hảo bán nhân mã. Centaur, nói cách khác nơi này lập tức thì có 20 mấy buột. Những này bột chung còn có ít nhất có cái chính là vạn phu trưởng cấp bậc, nghĩ đến cái thứ nhất bột loại kia khủng bố. Nếu là nói nguyên lai thời điểm tinh hỏa cảm thấy còn có một tí tẹo như thế hy vọng, hiện tại là cái gì hy vọng đều không có. Nếu là thật đấu võ, cái kia tinh hỏa người đánh tới 100 lần cũng không thể qua cửa. Hy vọng không phải đấu võ, không phải vậy có thể muốn thân mệnh. Thủ hộ thiên sứ yên lặng cầu nguyện. Những này chính là có thể giết tiến vào người ngoại lai, làm sao như thế nhược vì là bán nhân mã, Centaur. Trong mắt lóe ra một tia thất vọng. Mang Lý Diệu bọn họ tiến vào vạn phu trưởng nói rằng, thiếu khả hãn, ngươi có thể không nên xem thường bọn họ, cái kia tên phản đồ cùng đại tế tự đều chết ở trong tay bọn họ, hơn nữa không phải hình chiếu. Tin tức đã chứng thực, thiếu khả hãn trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Vạn phu trưởng gật gật đầu nói, ta còn cố ý đi tới khả hãn bên kia, khả hãn nói, đại tế tự linh hồn đã bị thu hút trong trận pháp, đang tiếp thụ cái kia tà thần tế luyện, không tốn thời gian dài liền sẽ biến thành tân quái vật. Thiếu khả hãn gật gù, đối Lý Diệu mọi người hành lễ, nói rằng, ở xa tới ngoại tộc người, không quan tâm các ngươi là dùng phương pháp gì tiến vào, nhưng các ngươi đã có thể đi tới nơi này, đều là bị lừa. Lý Diệu kinh ngạc nói rằng, bị lừa. Thiếu khả hãn gật gật đầu nói, không sai, các ngươi là không phải cảm thấy, cái kia chiến tranh cổ thụ giúp các ngươi giết chết đại tế tự, cho rằng những kia chiến tranh cổ thụ liền là đúng. Chẳng lẽ không thật không? Lý Diệu kinh dị nói rằng, sai, đương nhiên sai rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ mới là chúng ta bộ tộc biến thành bộ dáng này tội khôi họa. Thiếu khả hãn có thể nói là kinh động thiên hạ. Tinh hỏa công hội nhất thời liền một bước, phải biết chiến tranh cổ thụ vẫn giúp bọn họ, hơn nữa cho bọn họ cung cấp đạo cụ, nếu là không có những kia đạo cụ, bọn họ liền đại tế tự cũng không thể đánh thắng được. Không thể à, những kia thụ nhân vẫn đang nghĩ biện pháp giữ gìn vùng rừng rậm này ôn hòa, còn để chúng ta thanh trừ này ô nhiễm đây. Ngốc manh đồng đồng không nhịn được nói rằng. Thiếu khả hãn khẽ mỉm cười. Không có biện giải, mà là nói rằng, để cho ta tới cho chư vị giảng một cố sự đi. Thiếu khả hãn không có cùng Lý Diệu bọn họ trả lời liền nói tiếp, ở thượng cổ, có một con phi thường phồn thịnh bán nhân mã, Centaur, bộ tộc, tên là Nước Đề, bọn họ trước tổ che chở cho, phồn vinh ôn hòa sinh sống ở một mảnh rồi rào trên đất. Nhưng mà, có một ngày bọn họ cảm giác được đại địa đang run rẩy, thế giới phảng phất đều đang khóc. Liên ở tại bọn hắn bàng hoàng thời điểm, bọn họ tổ tiên xuất hiện, tổ tiên nói cho bọn họ biết, ác ma đến rồi, những này ác ma vô cùng vô tận, bọn họ muốn hủy diệt thế giới này. Tổ tiên nói, muốn chúng ta chủng tộc sinh sôi xuống, chúng ta nhất định phải cùng những chủng tộc khác liên hợp lại đem kẻ xâm lấn đánh đuổi. Cái này bộ tộc đối tổ tiên cực kỳ sùng kính cùng kính yêu, dốc hết toàn tộc lực lượng, đi theo ở tổ tiên bên người, cuối cùng chúng ta tụ tập đến tổ tiên phụ thân, tự nhiên bán thần cùng tổ tiên mẫu thân hoang dã chi thần phía sau, trận chiến đó cực kỳ khốc liệt, toàn bộ thế giới đều đi theo sụp đổ rồi. Cuối cùng tổ tiên mẫu thân trọng thương ngủ say, tổ tiên ra ra, cũng là thế giới này mạnh mẽ nhất bán thần một trong Bạch Lộc cũng vì cứu viện tổ tiên cùng hắn hậu nhân bị một mạnh mẽ ác ma giết chết. Chiến tranh thắng lợi, nhưng cái này bộ tộc cũng trả giá nặng nề. Tổ tiên cũng bị trọng thương, kết quả trở lại đều có thể hãn bộ tộc, những kia kẻ phản bội phản loạn tổ tiên, mà cái này bộ tộc vì cứu viện tổ tiên, liều mạng lực chiến. Tuy rằng thiên băng địa liệt đã qua một chút năm tháng, nhưng cái này bộ tộc tổn thất quá to lớn. Căn bản cũng không có hồi phục nguyên khí, cuối cùng vẫn là không có đem tổ tiên cứu ra. Sau lần đó, bán nhân mã, Centaur, bộ tộc triệt để phân liệt, mà Nước Đề bộ tộc cũng bị mỗi cái bán nhân mã, Centaur, bộ tộc xa lánh, dưới sự bất đắc dĩ, vừa mới đến một hoàn cảnh duyên dáng bên trong thung lũng nghỉ ngơi lấy sức. Liên như vậy bình tĩnh quá mấy ngàn năm, bộ tộc cũng một lần nữa biến phồn vinh lên, mọi người ở đây nghĩ đến trở lại thượng cổ vinh quang thời điểm, toàn bộ thế giới thay đổi. Ở trong rừng cây, nguyên bản có thật nhiều cổ thụ, bọn họ cùng bán nhân mã, Centaur, đồng thời bí mật lên tu dưỡng tiếng động, bởi vì bán nhân mã, Centaur, tổ tiên phụ thân tự nhiên bán thần chính là cổ thụ tin phụng thần linh, vì lẽ đó bọn họ ở Trung Phi thường hài hòa. Mãi đến tận có một ngày, có một đội tộc nhân lạc lối ở trong rừng rậm. 8. Chương 521, lựa chọn. Tất cả mọi người đều nghe nhập thần, tuy rằng không nói, nhưng bọn họ đều biết rõ, Thiếu Khả Hãn nói khẳng định là bọn họ cái này bộ tộc sự tình. Nhìn thấy Thiếu Khả Hãn ngừng lại, ngốc manh đồng đồng thúc giục, đến cùng phía sau phát sinh cái gì? Thiếu Khả Hãn nói rằng, cái kia một đội người biến mất rồi, này ở dĩ vãng vốn là không chuyện có thể xảy ra. Các ngươi phải biết, những kia cổ thụ cùng cái này bộ tộc quan hệ gấp vô cùng mật, bọn họ là vùng rừng rậm này người trưởng khống. Chúng ta này một đội tộc nhân chính là đến cổ thụ bên kia vận chuyển hàng hóa. Chúng ta phái người tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì, những kia cổ thụ bắt đầu nói không biết, trong bộ tộc người cũng không có ngẫm nghĩ. Sau đó theo thời gian quá khứ, càng ngày càng nhiều tộc nhân mất tích, rốt cục gây nên thời đó Khả Hãn hoài nghi, liền hắn phái người cùng chung đến trong rừng rậm người. Kết quả, bọn họ phát hiện đáng sợ chân tướng. Nguyên lai những người này đều là bị cổ thụ giam cầm lên, hơn nữa ở tác giả phi thường đáng sợ thí nghiệm. Bọn họ bị ô nhiễm. Thiếu Khả Hãn nói rằng ô nhiễm, trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó, rõ ràng là các ngươi bán nhân mã, xén tố vừa, bị ô nhiễm a. Ngốc manh đồng đồng không giải thích được nói. Đây chính là bọn họ bắt lấy những kia tộc nhân mục đích, bọn họ phải đem toàn bộ nước để bộ tộc nắm lấy, sau đó ô nhiễm đồng thời, lấy ra thân thể chúng ta bên trong huyết mạch sức mạnh. Thiếu Khả Hãn nói rằng, Lý Diệu cao mày nói, không phải chúng ta không tin các người, chỉ là, từ chúng ta đi vào cổ thụ liền giúp chúng ta. Thiếu Khả Hãn cười gằn, trợ giúp các ngươi thực sự là quá ngây thơ, hắn rõ ràng chính là lợi dụng các ngươi. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nói rằng, Thiếu Khả Hãn liền không muốn quanh co lòng vòng, ngươi để chúng ta đi tới nơi này, nói vậy cũng có chuyện, nhặt đầu tiên, ngươi muốn thuyết phục chúng ta, nếu không thì. Cái kia vạn phu trưởng nói rằng, ngoại lai bằng hữu, chúng ta nắm giữ tổ tiên tinh khiết nhất huyết mạch, chúng ta ham muốn hòa bình, tôn trọng tự nhiên cân bằng, điểm này không cần ta nói, các ngươi cũng có thể cảm thụ được. Tuy rằng chúng ta cùng tự nhiên bán thần cắt đứt liên hệ, nhưng bên ngoài tượng thần ngưng tụ mạnh mẽ sức mạnh tự nhiên. Chính là hắn vẫn che chở chúng ta, mới có thể không bị ác ngộng nuốt chửng. Cái kia thụ nhân cho chúng ta rất nhiều thứ tốt đây. Đồng đồng bổ sung đến. Nói vậy các ngươi là dùng ác ngộng tinh hạch đổi lấy đi. Vạn phu trưởng nói rằng. Không sai. Ngốc manh đồng đồng trả lời. Thiếu tộc trưởng nói rằng, như vậy ta xin hỏi, ác ngộng tinh hạch là làm cái gì, làm cần sức mạnh tự nhiên cổ thụ, hắn tại sao thu thập những này có mạnh mẽ ăn mòn cùng tà ác sức mạnh tinh hạch. Vậy ngươi nói một chút xem là vì cái gì. Đồng đồng dừng một chút nói rằng, Thiếu Khả Hãn nói rằng, tự nhiên là bổ sung sức mạnh. Có thể chiến tranh cổ thụ để chúng ta nhìn thấy các ngươi tù trưởng hình ảnh, nói hắn đã bị ăn mòn. Lý Tỷ nói rằng, Thiếu Khả Hãn lộ ra một tia bi thương vẻ mặt, nói rằng, xin mời gọi Khả Hãn, mà sẽ không tù trưởng, cảm tạ. Không sai, phụ thân ta là bị ăn mòn, nhưng hắn cũng không phải là bị động ăn mòn, mà là chính mình thử nghiệm dùng ác ngộng sức mạnh, kết quả hiện tại đã biến, trở nên, đều là chúng ta vô năng. Nhìn thấy Thiếu Khả Hãn trong mắt bi thương căn bản là không phải ngụy trang, mọi người hai mặt nhìn nhau, cổ thụ cùng cái này Thiếu Khả Hãn, cùng với bọn họ nghe thấy, để bọn họ bị hồ đồ rồi, căn bản liền không biết tin tưởng ai. Lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta nên tin tưởng phương nào tân nhân mục tử ở đoàn đội trong giọng nói rằng. Lý Diệu cao mày nói rằng, chuyện này khó bề phân biệt, ta cũng khó có thể phán đoán. Vạn phu trưởng nhìn thấy Lý Diệu bọn họ vẫn là một bộ do dự không quyết định dáng vẻ, nhất thời xuất ruột, nói tiếp. Muốn biết các ngươi có hay không bị lừa gạt rất đơn giản, các ngươi có thể lui ra rừng rậm thử xem, nếu là các ngươi có thể đi ra ngoài, ta này có thể đầu lâu ngươi có thể bất cứ lúc nào tới lấy. Lý Diệu gật gù, nói rằng, vậy thì thử xem, ảnh vũ, ngươi đi xem đi. Được. Ảnh vũ cuồng gật gù, nhất thời hướng về đến địa phương lao nhanh. Mọi người liền đến thành trấn ở ngoài, bán nhân mã, xén tổ ưa, bộ tộc người cũng không ngăn trở, chỉ là cái kia vạn phu trưởng còn theo sau từ xa. Hiển nhiên cũng đang đợi tin tức. Quá nửa giờ, ảnh vũ cùng nói rằng, lão đại, phá trướng quyển sách căn bản là không có tác dụng. Cái kia tìm tới cổ thụ không có Lý Diệu hỏi. Ảnh vũ cùng nói rằng, tìm tới, ta nói muốn lấy tiếp tế, kết quả cổ thụ nói kết giới đã đóng kín, trong thời gian ngắn căn bản là không mở ra, trừ phi chúng ta có thể đem bên trong đại tù trưởng giết chết. Người đang nói, liền nói muốn đi ra ngoài đem một cái phi thường trọng yếu đồ vật, liên quan đến có thể đánh bại hay không đại tù trưởng. Lý Diệu nói rằng, ảnh vũ cùng một lát sau nói rằng, kỳ quái, vừa nơi này vẫn là cổ thụ, hiện tại đã là một phổ thông cây cối, cái kia cổ thụ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trở về đi. Lý Diệu nói rằng. Rất nhanh, ảnh vũ cùng trở về, vạn phu trưởng nói rằng, chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới biết những kia cổ thụ ở trong giấc mộng bị ô nhiễm cùng khống chế, mục đích của bọn họ chính là lấy ra chúng ta huyết mạch sức mạnh. Chỉ có điều nơi này có bán thần pho tượng, tụ tập sức mạnh to lớn, chống đỡ lấy bộ tộc trận pháp. Mà ác mộng chi thần vẫn chưa thể tự mình giáng lâm, vì lẽ đó các ngươi đoán tương kế tiểu kế đúng không? Bọn họ tuy rằng không thể vào các ngươi thành trấn, nhưng các ngươi nhưng không thể vẫn ở tại trong thành trấn không ra, vì lẽ đó người càng của các ngươi đến càng ít. Sau đó, các ngươi đánh đại tế tự làm phản, khả hãn chính mình thử nghiệm lợi dụng ác mộng sức mạnh, lừa dối mộng nói chi thần, tạo thành đã khống chế các ngươi toàn bộ bộ tộc giả tạo. Lý Diệu bình tĩnh nói, ngươi nói đúng phân nửa, khả hãn chọn lựa rất nhiều tự nguyện vì là bộ tộc hy sinh dũng sĩ, đại tế tự chính là một người trong đó. Chúng ta cùng cổ thụ môn chống lại, kết quả, đại tế tự xuất hiện bất ngờ, hầu như triệt để lạc lối, có điều hắn còn ở dùng cuối cùng ý chí thủ hộ giả bộ tộc. Đương nhiên, khả hãn nói hắn kiên trì không được bao lâu. Mấy ngày trước trận pháp biến động, để đại tế tự triệt để lạc lối. Chúng ta khả hãn hiện tại cũng ngàn cân treo sợi tóc. Vạn phu trưởng lộ ra bi thương vẻ mặt, ngày hôm qua, khả hãn đem khả hãn vị trí chuyển cho thiếu khả hãn, nói mình đã không khống chế được, đem chính mình vây ở trung ương trong tế đàn, nói kế hoạch của hắn thất bại, để chúng ta giết hắn, lợi dụng huyết mạch của hắn sức mạnh kích hoạt pho tượng, đồng thời lợi dụng bị ăn mòn linh hồn kích hoạt ác ngộng tổng tế đàn, để tượng thần sức mạnh đem ác ngộng tế đàn phá hủy, chỉ là các ngươi nhưng không xuống tay được. Lý Diệu nói rằng, không sai, một là vì chúng ta đem chính mình hy sinh đại tổ trưởng, một là chúng ta cúng bái vạn năm tổ tiên tượng thần, nếu chúng ta dựa theo khả hãn dặn dò làm, vậy chúng ta. Càng chủ yếu chính là, tượng thần ta đối với chúng ta huyết thống áp chế, căn bản là không thể chạm vào vạn phu trưởng nói rằng, xin nhờ các vị, giúp chúng ta, bất luận làm sao, nếu là các ngươi chịu hỗ trợ, sau đó chính là chúng ta bộ tộc khách nhân tôn quý nhất.